Con hảo đi, chính là mặt sau vị kia có điểm thảm, chết ở nhi tử trong tay. Tạ Đình Vịnh Tuyết mí mắt đều không mang theo động một chút, y hỏi đạm tới một câu, thân là thần thú, sinh sản vốn chính là nghịch thiên mà đi, huống chi là trước kỷ nguyên, một hai phải sinh, sinh không giáo hảo, rốt cuộc là trả giá đại giới. Nay đạm tới một câu, cũng coi như là tố hết đế lâm lừng lẫy cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng khinh miệt loại này lựa chọn, nhưng đế lâm dù sao cũng là thiên tuyển một bên đại đế, lại cùng chiến quá, nàng cũng nguyện hướng thiền sư đám người công đạo, cho nên nhiều lời một câu. Bất quá hắn khả năng cũng vui như vậy kết thúc. Mọi người tưởng, đại khái đế hưu cũng là chết ở đế lâm trong tay. Đế hưu người này, nếu là không đề cập tới, rất nhiều người đều đã quên, nhưng từ trước đến nay người sau cuối cùng vẫn là vào nguyên gia bộ, không biết dùng cái gì phát ra từ được đến lực lượng, sau đó tới nước cốc thúc đẩy chiến dịch. Nhưng, tuyệt không ngăn hắn một người đi. Tầm mắt kéo trường, mọi người liền nhìn đến đế lâm thi thể cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết phía trước trống trải nơi, thình lình nằm vài cổ thi thể. Bốn cụ, bốn cái thân thể, đã chết bốn cái đại đế. Bên cạnh còn có đế hưu đầu lăn ở trong góc, bị yêu chảo chém đầu, chỉ là thân thể không thấy, có lẽ bị nuốt. Thân cha ban cho hắn tánh mạng huyết nhục, côn bằng một nuốt, đem nhi tử nuốt trở lại bụng, duy độc không muốn hắn đầu, đại khái là ghét bỏ hắn cuối cùng quyết đoán sớm đã rời bỏ hắn đối nhi tử duy nhất chờ đợi. Đế lâm, chết thời điểm sợ là tâm thái thực phức tạp, đã là giải thoát, lại là buồn bã. Sống lâu như vậy lại có ích lợi gì đâu, tránh thoát một cái kỷ nguyên, cuối cùng là cái dạng này kết cục. Tần Ngư ánh mắt thu hồi, đảo qua Tạ Đình Vịnh Tuyết, nhìn đến nàng uy áp đã bắt đầu cắt giảm, thực suy nhược. Tạ Đình Vịnh Tuyết không có cố tình che lấp, khả năng cũng là không có khí lực che lấp, tự biết trốn bất quá Tần Ngư bọn họ quan chắc. Ngươi không tốt lắm. Tần Ngư quả nhiên đã nhìn ra. Tạ Đình Vịnh Tuyết đương nhiên biết chính mình không tốt lắm, đế lâm liều chết một trận chiến, nhưng hai bên chênh lệch quá lớn, này vốn là ngay từ đầu bị tính hảo nghiêng về một bên chiến dịch, nhưng cái này khẩu tử cần thiết bảo vệ cho. Nàng cuối cùng đến trả giá một ít đại giới. Ân Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng không phủ nhận, một tay chế trụ sườn mặt, chậm rãi hô hấp ra một hơi, tái nhợt gương mặt như là nhẹ nhàng một chọc liền sẽ tan biến trên biển bọt biển. Nàng người này cùng nước cốc giống như hợp hai là một. Cổ xưa, thần bí, an tĩnh. Lại đại biến cố, đi qua, nàng đều sẽ đem nó lắng đọng lại. Sinh tử, năm tháng, nhân gian tình yêu, cuối cùng đều sẽ lắng đọng lại xuống dưới, biến thành phế tích. Nàng ngồi ở kia, lãnh diễm chắc tuyệt lại tựa liễm châm ngọn lửa trong mắt liếc Tần Ngư, nhàn nhạt nói, tiểu ngư nhi, người luôn là muốn chết, không người nhưng vĩnh viễn lưu truyền. Lời này, cũng thật làm người kinh hoàng. Tần Ngư cười, cười đến thực đạm, tiểu kiều đã không cần ta, nhà ta hề hề cũng không về được, nếu ngươi cũng muốn như vậy, nhưng ta sợ là muốn khóc cho ngươi xem. Nàng nói thực giản dị đơn giản, không có gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đi giữ lại khẩn cầu. Chỉ là đem chính mình hết thảy đều thản nhiên trải ra mở ra, miệng vết thương liền ở kia, huyết cũng không ngừng, nàng có đau hay không, nào biết có người có thể hay không đau lòng. Nếu đau lòng, đại khái cũng không tha nàng cuối cùng như thế thảm đạm. Tạ Đình Vịnh Tuyết ngẩn ra, cũng thấy Tần Ngư gương mặt tươi cười phía trên đáy mắt tơ máu. Nàng giật mình ở đằng kia, nửa ngày, mới nói, vô khuyết một mạch, nhưng cũng không ra khóc sướt mướt khóc bao, năm đó tiểu xanh đen đã chết lão bà. Ta cũng không kiên nhẫn xem hắn khóc. Thần Ngư, vậy ngươi đừng treo. Tạ Đình Vịnh Tuyết mày nhẹ thốc, giống như thở dài, ngươi hảo phiền, tối nay tới đón ta. Thần Ngư, hảo, ngươi treo một hơi à, mặt sau còn có khai chiến đâu, ngươi còn có thể có tác dụng. Nga, tổ sư mãi mãi ngươi đừng chết muốn khai chiến kế tiếp ngươi được với chiến trường nhiều sát vài người chết lại. Tạ Đình Vịnh Tuyết khí cười, ánh mắt đảo qua, dừng ở thiền sư trên người. Ta không nghĩ thấy nàng, ngươi lại đây. Này ngữ khí nhưng không tính khách khí, thiền sư có thể làm sao bây giờ à, hồ nước nhiều như vậy, thật vất vả vớt đến đại phì cá là so với chính mình lớn hơn nữa hải vương, mua một tặng một đưa tặng tổ sư mãi mãi tính tình cũng không sao hảo. Luyến tiếc đối đồ tôn phát giận, liền hướng ta tới. Nay tổ tôn cho rằng chính mình sẽ dễ dàng khuất phục. Thiền sư cười một cái, đạm nhiên ưu nhã thức đại thể nói. Ta chờ hạ liền qua đi. Sau đó quay đầu đối Tần Ngư ôn hòa nói, ái đổ, ta thoạt nhìn còn tính ôn hòa đi. Kỳ thật là tưởng cưỡng bức, nhưng đại khái nghĩ đến ái đổ mới vừa tao ngộ bị thương nặng, thực lực lại đặc biệt cường, cho nên nàng miễn cưỡng bày ra hảo sư phó tư thế. Tuyệt thế Bạch Liên hôm nay như cũ không có hắc hóa, nàng nhìn xuống. Tương lai còn dài, tương lai còn dài, đại cục làm trọng. Thần Ngư cùng Tạ Đình Vĩnh Tuyết, Phạn Thiên Thánh Cơ cùng Già La Điệu Tạng thiếu chút nữa cười chết, nhưng nàng nhìn xuống. Thần Ngư nhìn thiền sư, tính đi. Tự mang liên khí, thánh khiết trước sau thiền sư vãn tay háo nhẹ dặn bảo, vậy ngươi nhưng đừng khóc lạc. Cũng là dùng hống tiểu hài tử ngữ khí. Thần Ngư ngẩn ra, sau du mắt, khoe mắt tựa đè ép nhạt nhẽo vệt đỏ. Toàn bộ vũ trụ, sở hữu đại đế bên trong, không có một cái là sẽ an ủi người, không phải bởi vì bọn họ cao cao tại thượng lâu lắm, mà là bởi vì bọn họ cảnh giới cao, đem nhân tình xem đến đạo, lý giải thì lý giải, lại hy vọng các đệ tử khắc phục. Các đệ tử cũng đều biết, theo tu luyện 5 tháng dài quá, bọn họ cũng đều không phải tiểu hài tử, gặp được điểm khó khăn, cũng không có gì người có thể an ủi bọn họ. Nhưng không giống nhau. Bọn họ cùng Tần Ngư không giống nhau, thiền sư một mạch người, vừa thấy đến thiền sư nói những lời này thần thái cùng ngữ khí, liền biết đây là không giống nhau. Chẳng sợ Tần Ngư so với bọn hắn càng cường, cường đến thái quá, khả nhân cùng người chi gian không giống nhau, nói khó nghe một chút, bọn họ không Tần Ngư làm cho người ta thích. Nàng ưu tú đến làm ngươi ở trên trời nhân gian đông đảo tiên phàm bên trong liếc mắt một cái nhìn đến nàng. Nàng đặc biệt đến làm ngươi đem nàng liệt vào nhân vật trọng yếu tả hữu đại cục thời điểm, lại sẽ theo bản năng đi tìm hiểu nàng là cái dạng gì người. Nàng không giống người thường đến đương ngươi hiểu biết nàng sau, ngươi liền cảm thấy nàng nên là bên cạnh ngươi độc nhất vô nhị người. Thiền sư suy nghĩ, hồ nước ngàn ngàn vạn, đáy biển vớt nhiều năm như vậy, vớt được một cái như vậy độc nhất vô nhị ái đồ. Này nếu là thật khóc, hay là chính mình sẽ thật sự đau lòng? Sẽ đi. Nàng như vậy nhân tâm từ ái Bạch Liên Hoa Đại Đế, tuy rằng vân ép ái đổ thi du 300 năm, nhưng nàng như cũng là một cái hảo sư phó. Ân, sẽ không khóc. Thần Ngư triều thiền sư bài trừ một cái tươi cười. Thiền sư nhìn, nhíu mày, bỏ xuống một câu, còn không bằng khóc. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Rồi sau đó thiền sư hướng nước cốc quang bắn thuấn di mà đi. Thiền sư là đi rồi, Thần Ngư trên mặt cười nháy mắt liền biến mất. Quay đầu nhìn về phía Tả Tuyển đại đế nhóm. Em đi, xuyên kịch biến sắc mặt ta. Này mặt vô biểu tình khiếp người Nga, thẳng đem một đám tuyệt đỉnh ác nhân trái tim cấp dọa khoan khoái. Ma xuyên chợt ý thức được Tần Ngư dụng ý, nheo lại mắt, nói, như thế nào, ngươi muốn động thủ? Không phải động thủ. Lời này còn không có làm nhân tâm tình thả lỏng, liền xem Tần Ngư tùy thân hắc khí nặng nề, phảng phất vượt sâu phía dưới yêu nghiệt vào đời. Nàng thật sâu nhìn chư Tả Tuyển đại đế, thanh so giấy mỏng, khí nhi như tơ, lại mới vừa lãnh nhận tế như mỏng nhận kiếm cánh. Khai chiến. Ma xuyên sửng sốt, đè ép cả người đau khí, ngưng thật sắc nhọn, thật sâu hỏi, cái gì? Tần Ngư du mắt, nhàn nhạt đem thượng ngôn giải thích thấu triệt, 3 ngày sau, xong trận doanh khai chiến, trở về điều binh đi. Trước đây thiên tuyển Tả Tuyển khai chiến đều là lớn nhỏ quy mô các loại chiến dịch, thời gian không chừng. Địa điểm không chừng, hai bên vì ưu thế, đều là có thể đánh bất ngờ liền đánh bất ngờ, binh quý trăng thần tốc, khai chiến điều lệnh chính là lớn nhất cơ mật. Nghe Hà Tần Ngư không đi tầm thường lộ, thế nhưng chủ động tuyên dương khai chiến. Ma xuyên chờ đại đế giật mình, ma xuyên càng là lãnh hỏi, ngươi có cái gì mê hoặc? Tần Ngư ánh mắt ít ỏi lạnh lẽo, nhiếp người thật sự. Ta không vui, muốn giết người. Đã thế các ngươi chọn ngày lành. Mơ mơ tờ. Ta tuyển sắc mặt đều thay đổi. Hiện tại chính là thiếu 3 cái minh chủ canh năm, có rảnh liền còn Nga, cảm ơn đại gia duy trì, còn có tiếp tục kêu gọi tháng sau phiếu ha, bởi vì mau kết thúc, sợ mặt sau không đổi mới, vẽ tháng liền cũng chưa, xếp hạng sẽ thực dựa sau, cũng chỉ có thể tiếp tục kêu gọi hạ. Sở hữu Tả Tuyển đại đế đều cảm giác được nàng sắc ý, cùng với tận xương kinh miệt. Cố nhiên run sợ Tần Ngư hiện giờ thực lực, nhưng Tả Tuyển đại đế nhóm một đám kiên ngạo. Cũng là có tính tình, tự nhiên quần thể phẫn nộ. Ma xuyên chế trụ trên eo trường đao, nói, khai chiến thì đã sao, bất quá tiền đề là ngươi có thể làm thiên tuyển chủ. Hắn ánh mắt đảo qua phong đế đám người, theo ta được biết, thiên tuyển làm chủ cũng không phải là ngươi. Chơi đao cũng là có tâm cơ, hiện tại Tần Ngư cường thế không thể địch nổi, ta tuyển nguy cơ sắp tới, ma xuyên chỉ có thể hướng thiên tuyển bên trong điểm đem hỏa. Dù sao thiên tuyển đại đế nhóm ghét tới rồi ma xuyễn nồng đậm ác ý, đáng tiếc Tần Ngư không gì phản ứng, ánh mắt cũng chưa lạc vài phần, trực tiếp rời đi, nhìn về phía một người. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Nghe một chút này ngữ khí, là tiếng người. Tá ma giết lửa, qua cầu rút ván, lòng lang dạ sói. Doan U đảo cũng không sinh khí, chính là bình tĩnh nhìn Tần Ngư, ánh mắt kia cùng bản trải dường như, trong ngoài đều đem Tần Ngư người này loát một lần. Ta cũng không tưởng ở lâu. Doan Ú vô lý nhiều người, thừa vết nứt liền như vậy một điểm nhỏ, nàng bay đến vết nứt phía trước. Váy đen bay phất phới khi, một tay đỡ không gian vách tường, nàng quay đầu lại đối Tần Ngư lưu lại một câu. Tần Ngư, ta nhớ rõ các ngươi địa cầu có một câu, giống như kêu trên đời này không có một hồi chiến tranh thị phi tất yếu. Nàng muốn khai chiến, Doan Ú lại là nhận đồng. Nàng rốt cuộc có phải hay không tà tuyển. Nhưng nàng thật là, một trận chiến này nếu là khai, cũng ý nghĩa các nàng thành cuối cùng tử địch. Tần Ngư nhìn nàng một cái, nói, ta biết, thật giống như trên đời này nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Doan Đu, U, ngươi cũng sẽ khen người. Tần Ngư, ta nói ta chính mình. U A. Doan Đu cười, lấy nàng bộ dạng, lại hiền lành tươi cười cũng sẽ không có nửa điểm chính diện mỹ cảm, nhưng càng mặt trái, càng kinh tâm động phách. Kia vũ mị hư ảo, kia đến ám thuần túy, cuối cùng hòa tan ở nàng sóng mắt lưu chuyển một sát. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ý vị thâm trường thật sâu xem Tần Ngư liếc mắt một cái. Sau đó liền tiến vào hát động, biến mất. Này Doan Du đều đi rồi, ta tuyển đại đế nhóm cũng không nghĩ ở lâu, kỳ thật sớm muốn chạy. Tần Ngư người này chính là một cái khác kiểu kiểu, tính nguy hiểm quá cao, dọa người thật sự. Người đi xong rồi, Bùi Bằng miễn cưỡng lạc định, đại côn luân vết nứt cũng chữa trị. Chỉ là 10 dặm rừng đảo có chút tổn thương. Giao cơ bắt đầu phân phó đại côn luân nhân viên xử lý hiện trường, những người khác cũng bắt đầu tại châu ngồi xếp bằng khôi phục. Đại đế nhóm xa xa nhìn Tần Ngư, thần sắc phức tạp, nhưng vẫn là một đám trở về chính mình trấn thủ nơi, bởi vì sợ rút đi tà tuyển đại đế quay đầu lại đi tiến công tập kích bọn họ trấn thủ đoạn đường, bọn họ đến trở về an bài một vài, không có nỗi lo về sau lại nói. Liên gia La Điệu Tạng cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ đều không có nhiều lời cái gì, chức trách làm trọng, liền tự hành rời đi. Đại đế nhóm vừa rời đi, mọi người áp lực tức khắc nhỏ rất nhiều, khương khổ những người này cũng có thể nghỉ ngơi hạ, hơn nữa bởi vì như vậy biến cố, bọn họ cũng tự biết cực hạn dưới áp lực, tự thân nên có nhất có tiến bộ cơ duyên, có thể nếm thử ở Đại Côn Luân khổ tu một chút, tranh thủ ở 3 ngày sau. Kỳ quái, Tần Ngư nói 3 ngày khai chiến. Bọn họ trong tiềm thức thế nhưng thật sự cảm thấy 3 ngày sau sẽ khai chiến. Kỳ thật loại sự tình này hẳn là sở hữu đại đế thống nhất quyết sách, nhưng bọn họ chính là cảm thấy Tần Ngư mở miệng trong nháy mắt kia cũng đã quyết định, bọn họ đều chuẩn bị hảo quyết chiến tài nguyên trang bị. Bọn họ có tâm đi hỏi một chút rơi xuống đất sau ngồi ở trên tảng đá Tần Ngư, có thể tưởng tượng hạ, vẫn là tính. Cùng Tần Ngư quan hệ gần không gần, tâm lý đến có điểm bức số. Tần Ngư rơi xuống đất sau. Ngồi xuống, phía sau là một đại bàn đào thụ, chi đầu quả đào, rơi xuống đất có ửng đỏ đào diệp, và áo buông xuống mặt đất, thanh cùng ửng đỏ phảng phất cùng hòa tan. Nàng người cùng hô hấp, cũng giống như cùng này tòa cổ xưa rừng đào cùng nhau hòa tan. Chỉ còn lại có nàng thật dài một sợi thở dài. Mệt mỏi. Trên đầu truyền đến ổn trọng thấp từ thanh âm, Tần Ngư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến một người nam nhân đứng ở trước mặt lẳng lặng nhìn nàng. A, là ngươi a. Hiện đại hoa dâm tây trang, tóc ngắn, mang mắt kính gọng mạ vàng, giống như cùng năm đó Tần Ngư ở thiên tàng thế giới gặp mặt khi giống nhau như lúc trang điểm, hắn không thay đổi. Chỉ là càng cường. Không muốn vạn vạn dặm, vượt giới mà đến. Vĩnh sinh thể, quả nhiên lợi hại. Nàng thấp thấp gọi, thanh âm mềm mại, lại cũng lạnh thật sự, thu diệp xương sớm dừng ở làn da thượng lạnh leo yêu ớt cảm giác. Hắn xem nàng ngước mắt tới trước nhiên triển lộ mặt mày. Yêu yêu trước hoa, cố tình nộ thủy hóa thanh liên, 3 phần không rảnh trong suốt thanh diễm, 7 phần ngoan tuyệt lúc sau cô độc. Thế nhân đều nhìn đến nàng ở phía trước chân áp hết thể cường thế, không thể địch nổi, lại không vài người biết như vậy cường thế sau lưng hay không mệt mỏi tiểu tụy. Nhân nàng một túi đầu, liền không ai thấy nàng che mắt mờ mịt. Nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi hạ, nghỉ ngơi tốt, luôn có người bồi người đi xuống một bước. Lận hành rút ra trên eo kiếm, vỏ kiếm liền kiếm chữ mặt đất. Hắn cũng không nói những cái đó xinh đẹp dễ nghe lời nói, lương bạc khắc chế, dù sao cấp Tần Ngư một loại tự tin. Liên như vậy một cái cùng nàng đối nghịch nam nhân đều nguyện ý bồi nàng đâu. Tần Ngư nhìn hắn, cũng không ứng, chỉ là hơi rũ khuôn mặt nhỏ, khỏe môi nhẹ cong. Một sợi cười như thanh phong, ngoan ngoan thật sự. Hảo, ta nghe ngươi. Ngươi càng nói dối, càng có vẻ ngoan ngoãn. Lận Hành đôi tay trên dưới áp điệp, định ở chuôi kiếm phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, xem nàng diễn trò, xem nàng lại lần nữa lừa chính mình. Tần Ngư bật cười, tay trái chống sườn mặt, đầu hơi thiên, liền như vậy nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Lận Hành cũng không nói lời nào. Thanh sơn như cũ, thanh sam như cũ, nước chảy qua cầu có nhân gia, nàng chính là kia hộ nhân gia đứng ở dưới cầu nhìn xa nữ tử. Chi đầu đào lý phong hoa khi, non xanh nước biết gian nên túng hưởng phong nguyệt hảo cô nương. Cổ mùa hôn quả mạn vô hoang vắng khi, nàng liền thay đổi. Lưỡi mác thiết kỵ đạp vỡ núi sông, thây sơn biển máu hải biếu phù dã, từ hảo đổi bại khó khăn, từ hư biến hảo khó như lên trời, nhưng nữ nhân này chuyển biến tự nhiên. Người tốt người xấu tùy thời cắt, nhưng vấn đề là, mặc kệ như thế nào biến, Trần Ai lạc định cảm xúc, nàng không muốn cùng người chia sẻ. Duy nhất chia sẻ chính là từ một trước sau. Sắc đẹp. Người xem nàng hiện tại một bộ thanh thủy, môi hồng răng trắng, mặt mày như thơ như họa, kia thanh y lìa quá mỏng, tựa thấu sắc, có thể đem màu da mãi chít đều 4-5 phần thanh thấu ra tới, làm ngươi có loại vườn tay dùng lòng bàn tay đi sờ soạn, đi cảm giác y chất sa mỏng khuynh hướng cảm xúc, cũng cảm giác được này sa mỏng vô hạn hơi lô thủng dưới da thịt. Niệm tưởng cùng thị giác có đôi khi sẽ hình thành một thế giới khác. Liền xem hay không có thể khắc chế, hoặc là không tưởng khắc chế. Lận Hành ánh mắt cũng tịch thu hồi, liền như vậy nhìn Tần Ngư. Tần Ngư đương nhiên thẳng đến Lận Hành ánh mắt ý nghĩa cái gì, nàng cũng không né tránh, liền như vậy suy yếu lại lười nhắc đến nhìn lại hắn. Đã vô địch ý, lại vô thâm tình. Chỉ có nhàn nhạt một loại. Hiểu rõ ăn ý. Nhưng thực mau, bốn phương tám hướng truyền ra các loại ho khan thanh, hoặc là chính là hộp máu A, kêu lên đau đớn A, hoặc là chính là lớn tiếng nói sự tìm việc A. Sống sờ sờ đánh vỡ này tang thê người góa vợ cùng tang phu quả phụ kiểu diễm đối diện. Bên cạnh hoàn cảnh động tĩnh lớn như vậy, Lận Hành đương nhiên biết vì cái gì, ngón trỏ kiểm kê hạ giao điệp mu bàn tay, cuối cùng thu tay lại, rút kiếm tránh ra, đến cách đó không xa một khắc cây hạ, tùy tay đem kiếm cắm trên mặt đất, khoanh tay trước ngực dựa thân cây. Chân dài kính eo Lận Hành tự nhiên là dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc khí chất này một khối đắn đo đến gắt gao. Bá đạo bất quá thịnh, ôn nhu đãi độc người. Nhưng vì người khác chú ý hắn ánh mắt lại lướt nhẹ xẹt qua không gian, dừng ở đi hướng Tần Ngư phương hữu dung đám người trên người. Tiêu Đình Vận bên kia người không núp ních, bởi vì bọn họ cùng Tần Ngư quen biết thời gian đường cong thực kéo trường, liên thông địa cầu, không để bụng một sớm một chiều. Vô khuyết không giống nhau, bọn họ cũng mặc kệ Tần Ngư trước kia là ai, tương lai là ai. Dù sao nàng đều là bọn họ vô khuyết thanh khâu. Đừng hỏi vì cái gì, vô khuyết nghề nếp gia đình chính là như vậy, vào ta vô khuyết môn, vậy ngươi chính là ta vô khuyết người, liền tính ngươi là phản đồ cặn bã, kia cũng đến tiến ta sau núi cấm địa ép thành thây khô chôn ở ta vô khuyết. Cho nên đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung dẫn người đến Tần Ngư trước mặt. Bất quá đệ ngũ đao linh chân trường, đi ở phía trước, cũng tới trước Tần Ngư trước mặt. Đại Doan Lu cùng Lận Hành không giống nhau, Tần Ngư đối bọn họ luôn là muốn đa dụng chút nao tế bào, chưa chắc là hoài nghi cùng tính kế, chỉ là một loại bản năng, tâm cơ thâm thả ngay từ đầu liền không thuộc một cái trận doanh đồng loại người, gặp, tổng muốn so đo một phen. Nhưng để ngũ đao linh bọn họ không giống nhau, bọn họ ngay từ đầu chính là người trong nhà, Tần Ngư là có thể hoàn toàn tin cậy, hơn nữa cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Cho nên Tần Ngư nhìn đến để ngũ đao linh sau. Ánh mắt mềm hóa rất nhiều, sư minh. Nàng cũng đứng lên. Rốt cuộc nàng cũng không phải cố ý ngồi ở kia chờ một đám người tới an ủi. Cũng không cần đi. Đệ ngũ đao linh nhừ một tiếng, xem nàng nội liêm khắc chế bộ dáng, không khỏi vươn tay tới, to rộng bàn tay dừng ở nàng đầu vai, nhẹ nhàng một xoa. Hắn vốn định nói cái gì, đống nhiên nhìn đến Tần Ngư đôi mắt đỏ lên, còn không có phản ứng lại đây, liền xem nàng tiến lên một bước, vươn tay ôm lấy hắn eo. Đem mặt chôn ở ngực hắn. Liên như vậy nhẹ nhàng một dựa, sau đó là không nhẹ không nặng một tiếng thở dốc. Nàng có điểm suy yếu cùng bàng hoàng, rồi lại không quá tưởng hiển lộ cấp mọi người, yêu cầu một cái che lấp. Nhưng cũng chỉ cần như vậy một lát. Hắn vừa lúc đụng phải. Đệ ngũ đao linh là kinh ngạc, chỉ là muôn vàn biến hóa đều ở phong vân biến sắc chung giấu kín ở ánh mắt một cái chớp mắt biến ảo chung. Nhưng hắn thân thể cứng lại rồi, thả không có rỗi tay đi hồi ôm Tần Ngư, chỉ là an tĩnh đứng ở kia, chờ Tần Ngư khôi phục. Như vậy chờ đợi chung, hắn thấy được Vô Khuyết Liên Can người sáng quắc ánh mắt. Nay còn chỉ là Vô Khuyết. Đề cập đến Thanh Khâu, nay đàn ngày xưa đối hắn tôn kính vô cùng sư đệ muội lập tức liền giống như đang xem một ngoại nhân dường như, ánh mắt kia pha hung. Ngược lại là Phương sư muội bình tĩnh thật sự, ở bên cạnh an tĩnh nhìn. Đệ ngũ đao linh ánh mắt tối nghĩa, nhưng không dao động, chỉ là thức mau, lại là một bát không biết nơi nào toát ra tới ho khăn thanh, còn cùng với như vậy thanh âm. Hiên La Bạch, khu khu khu, các ngươi nói, chúng ta hiện tại muốn hay không đi kêu Ngư Ngư lão đại, chúng ta Thanh Lâu đoàn có đứng đắn sự eo thương lượng, à xua à xua, ngươi nói một câu à. À xua nọ đi, ân. Tiêu Đình vẫn nhắc nhở, nàng thiếu ngươi 300 năm hòa khôi tiền lương. Hiên La Bạch, chính là không tốt lắm đâu, nàng hiện tại chính thương tâm. Tiêu Đình Vận, cho nên chúng ta đến tìm điểm sự làm nàng vui vẻ một chút, tỉ như cho chúng ta phát tiền lương loại này trên đời này thiện lương nhất sự. Thương tâm khổ sở liền có thể ôm nam nhân. Này không phải bọn họ Thanh Lâu đoàn văn hóa. Thanh Lâu đoàn người vốn đang đầy ngập ôn nhu, nghĩ nhà mình ổn trọng một ít, dù sao cuối cùng Tần Ngư vẫn là đến hồi trong đoàn, đến lúc đó bọn họ từng cái an ủi. Cuối cùng mặt trận thống nhất tương lai tử chiến rốt cuộc. Nhưng mẹ nó, nàng ôm nam nhân làm gì? Vừa mới một đám người lăng là cho xem choáng váng, phản ứng lại đây liền đều là tiếng nghiến răng. Đáng tiếc, này Thanh Lâu đoàn viên đoán niệm dạy đặc truy nợ còn không có phát huy hiệu dụng, làm Tần Ngư bung ra để ngũ đao linh chính là người khác. Ngư ngư, do nộn nộn thanh âm. Tần Ngư cúi đầu, nhìn về phía bên cạnh đứng béo nữ hoa, nàng ngẩn ra, kha kha. Doan Kha nắm nàng vào áo, bay nhanh quét để ngũ đao linh liếc mắt một cái, nhược nhược nói, mụ mụ nói ngươi vừa mới mất đi béo kiều kiều, nhất định thực thương tâm, làm ta đưa ngươi một cái lễ vật. Nay mụ già thúi có thể có cái gì lễ vật? Kia, không cần đi, kỳ thật ta đã hảo. Thần Ngư biểu tình cương hạ, không lưng sờ sờ Doan Kha mặt. Doan Kha chớp chớp mắt to, phản vươn tay sờ Tần Ngư mặt. Béo kiều kiều nói ngư ngư ngươi là trên đời này nhất sẽ nói dối người, ngoài miệng nói không cần, kỳ thật thân thể là muốn. Thần Ngư, các ngươi hai cái tiểu mập mạp ngầm giao lưu dùng từ đều như vậy không khỏe mạnh sao? Béo kiều kiều, Thần Ngư lại tức lại dở khóc dở cười thời điểm, lại thấy Doãn Kha đã lấy ra nàng lễ vật. Ngư ngư, ngươi xem, nàng hướng không trung một buông tay, đầy trời sao trời, tinh quang điểm xuyết, sắt cho thỏa đáng xem. Hơn nữa nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt thật lớn gương. Tần Ngư dự cảm tới rồi, này có thể là chính mình cùng Kiều Kiều điểm điểm tích tích đi, những cái đó làm người quý trọng tốt đẹp qua đi. Mặc kệ là vui lùa ấm ý, vẫn là. Nhưng thực mau, Tần Ngư phát hiện video mở đầu không đúng lắm, nàng sửng xuất hạ, đống nhiên sắc mặt đại biến, nhưng không còn kịp rồi. Thô tráng hữu lực thân thể, phấn hồng tiểu ngắn tay, màu đen tiểu váy ngắn. Tinh tế kiểu nộn ba phần kinh hoàng bất an. Thác Ban. Thác Ban nó đi đi tiểu sao. Thác Ban ở đâu? Hảo lo lắng nó lạc đường. Thác Ban. Tục tăng dũng cảm thanh âm từ video phát ra, vào mỗi người linh hồn chỗ sâu trong, nguyên lai đang ở ngồi xếp bằng khôi phục chúng tiên ra nhóm cơ hồ một đám đều bị chấn đến đỉnh đầu đều phiên thiên, một đám hai mặt nhìn nhau, như là đổi mới một cái tân thế giới. Tiểu hề sở tì kiếm chi hồi tuyết trở chính thống các tiên nữ. Đem Tần Ngư coi là thiên tuyển ánh sáng thiên tuyển thiên kiêu nhóm. Rất rất nhiều nhãn hiệu lâu đời cường giả cùng với siêu cấp các tinh anh đều mở bước. Sau đó liền thấy được nguyên bản ủ rột cô tịch Tần Đại Nhân trên người khí tràng rực rỡ hẳn lên, trực tiếp tiến vào một cái khác trạng thái. Ta không phải, ta không ở, bi ai lão tử, doan ú ngươi cái mụ già thúi, ngươi chết chắc rồi. Ôm ấp có dám dùng. Ngươi xem cái này video, nó lại đoản lại tới mát. Có hay không một loại tam quan bị trọng tố cảm giác? Có hay không cái gì u buồn thương tâm tuyệt vọng đều hết thể vì cậu cảm giác? Thác Ban vừa ra, mọi người liền cảm thấy Tần Ngư không gì vấn đề. Đối Thanh Lâu đoàn. Lao Tiêu, hồi trạm trung chuyển trong tiệm nói. Ân. Đối Tô Vãn Mặc này đó tư nhân bằng hữu, Tần Ngư chỉ truyền âm. Tần Ngư cũng sợ người khác còn cảm thấy nàng có vấn đề. Dù sao nàng phải rời khỏi nơi này. Nàng biết, hiện tại là bận tâm nàng ở chỗ này, những người này không hảo đàm luận, nhưng ngầm truyền âm liêu đến khí thải, phỏng chừng là các loại ngoại tào. Sư tỷ, ta đi trước hạ nước gốc, tối nay thấy. Phương Hữu Dung nhàn nhạt gật đầu, đi thôi. Tần Ngư phải đi, có thể đi khi lại có chút lo sợ bất an, tiểu tâm liếc nàng liếc mắt một cái, sư tỷ sinh khí. Phương Hữu Dung lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn nàng một cái, không. Tần Ngư thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ngươi sinh khí. Phương Hữu Dung chẳng biết có được không, rất là tự nhiên nói, ngươi có thể có cái gì làm ta tức giận, tuy nói vô khuyết không thịnh hành nam nữ quan hệ, 800 năm trước liền không chuẩn ngươi lung tung thông đồng, nhưng ngươi không cũng đều đường gió thoảng bên tai sao. Hơn nữa vốn dĩ cái này quy củ cũng có chút quá mức, tình tình ái ái, lý chi tự nhiên. Ngươi nếu là thực sự có thích, ngày sau mang về tới là được. Mẹ u, này ngữ khí, này giọng. Thần Ngư mí mắt nhảy hạ, bài trừ tươi cười, ta không có. Phương Hữu Dung thật sâu liếc nhìn nàng một cái, may mắn ngươi không có. Ngoa tào. Cầu cá chấp pháp. Vừa mới là ở trà ta. Tần Ngư kinh xong lúc sau, méo miệng, chợt tiến lên một bước, ôm lấy Phương Hữu Dung. Một ôm, sau đó buông ra, Tần Ngư lộ ra cười, làm cho vô khuyết mọi người mặt nói, sư tỷ, ôm sư huynh không có ôm ngươi thoải mái. Sau đó nàng liền mang theo Doãn Kha chạy. Lưu lại Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh quỷ dị đối diện. Vì cái gì thoải mái? Thoải mái? Đại khái là bởi vì có người to gan lớn mật ánh mắt trốn đi, một giây bị đáng sợ uy áp thổi quét. Nga, bọn họ thiếu chút nữa quên mất, đại sư huynh đại sư tỷ đều tôn cấp. Giải sơ linh đám người kẹp ở quỷ dị không khí trung run bần bật. Nước ốc, thiền sư đã cấp tạ đỉnh vịnh tuyết điếu khí. Cũng là lợi hại, hao tổn đến trình độ này, đổi làm chúng ta đương đại nhân tộc, sợ là sớm ngã xuống. Thiền sư tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng tạ đình vịnh tuyết tình huống so nàng dự đoán không xong, mắt thấy quải rất 300 năm ái đồ sát chết vùng dậy hoàn hồn, mua một tặng một tổ sư mãi mãi lại muốn quải, thiền sư cũng là đủ sốt ruột. Nàng bằng bản lĩnh từ hồ nước vớt đại đế, sao tích, chú định không thể hai người cùng tồn tại. Này hai sư tổ tôn mệnh cách phạm hướng sao? Không thể cầu cứu. Thiền sư hỏi, chú trọng đại cục không giả, nhưng nàng thiền sư luôn luôn tích mệnh. Thâm cảm thấy tạ đình vịnh tuyết cùng đông hoàng thái nhất loại này được trời ưu ái sinh linh thể quả thực quá không để bụng tự thân nội tình. Đại khái đây là thái tử cùng thảo căn khác biệt đi. Các ngươi bên kia, thoát không khai thân. Tạ đình vịnh tuyết lười nhắc nói. Thiền sư nhướng mày, này ngươi dự đánh giá sai rồi, ngươi kia đổ tôn vừa vào tràng, nhưng uy phong, nguyên gia đều đè nặng đánh, ta ở bên kia vô phát huy đường sống, sớm biết tới ngươi này. Hai người nói chuyện phiếm khi. Tần Ngư lại đây, nhìn nhìn trên mặt đất bốn cụ đại đế thi thể, lại đến tạ đình vịnh tuyết trước mặt. Tổ sư mãi mãi, ngươi hảo thảm. Tạ đình vịnh tuyết còn chưa nói cái gì, liền nghe thiền sư hơi nghiền ngẫm nói, không thảm một ít, như thế nào cho người cơ hội. Ân. Tần Ngư trước tiên phát hiện chính mình sư phó muốn làm chuyện này, nhưng ngăn không được, thiền sư đã khinh phiêu phiêu nói tới. Người nào đó không phải lập chí muốn tiến tới biến cường ngày sau đem sư phó cùng sư tổ mãi mãi ấn khi dễ sao. Tần Ngư tức thì nhận thấy được tạ đình vịnh tuyết dừng ở chính mình trên người ánh mắt sâu thẳm thâm trầm. Ta không. Tạ đình vịnh tuyết đôi tay chống khô mục, tư thái lười nhác lại tiểu thụy, mỹ mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói, ta đảo muốn xem ngươi dám không dám. Nàng liền như vậy ngồi ở kia, một bộ nhậm ngươi muốn làm gì thì làm bộ dáng. Tần Ngư hậm hực. Không dám, không dám. Sau đó ngoan ngoãn tế ra cửu tuệ hòa này đó vũ em thần khí, phối hợp song lập phương cùng nhau an dưỡng, cấp tạ đình vịnh tuyết tục mệnh. Hợp với thiền sư hao tổn cũng cùng nhau đền bù. Linh hồn cùng thần thể đều có thể chữa trị. Lợi hại. Thiền sư hai người đều thực kinh ngạc, bởi vì Tần Ngư từ thật lâu bắt đầu liền không như thế nào triển lộ phương diện này năng lực, chủ chiến đều. Còn sớm, này chỉ là mặt ngoài. Tổ sư mãi mãi thâm tầng sinh mệnh lực hao tổn nếu không chữa trị, vậy chỉ là hư cái giá, một chọc là có thể đảo. Thân thể không dám, nhưng ngoài miệng vẫn là có điểm dám, Tần Ngư nhịn không được đùa lộng tạ đình vĩnh tuyết. Người sau liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, nhưng thật ra thiền sư càng nghiêm túc một ít, vậy ngươi kế tiếp dục như thế nào, hay là nàng là thật giải chính mình này đồ đệ, nghiên cứu quá nàng sở hữu năng lực, cũng biết nàng qua đi, cho nên ánh mắt vừa trợn. Dừng ở cách đó không xa đại đế thi thể thượng. Nàng này liếc mắt một cái qua đi liền thấy được những cái đó thi thể đều bị sinh trưởng ra thực vật cấp bó cuốn lên tới. Tần Ngư thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt nói, muốn tôn trọng đối thủ, không thể làm cho bọn họ giá trị phóng lãng phí, tốt nhất lợi dụng lớn nhất hóa, lúc này mới không uổng công bọn họ tu hành đến đại đế gian khổ. Thiền sư hiển nhiên thực tán thành loại này con đường, đích xác, tuy rằng là địch nhân, nhưng đại gia đều là người tu đạo, vẫn là hẳn là tôn trọng lẫn nhau. Đem ép thi nói được như vậy tươi mát thoát tục phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan cũng là rất lợi hại. Đáng sợ nhất chính là duy nhất không nói chuyện Tạ Đình Vịnh Tuyết không có nửa điểm kháng cự, bình tĩnh nhìn Tần Ngư đem những cái đó tà tuyển đại đế thi thể rút cạn đưa vào chính mình trong cơ thể. Nhất thời có chút bình tĩnh. Thẳng đến thiền sư hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Đi tìm Kiều Kiều, vẫn là thật sự trước khai chiến. Thiền sư không nghi ngờ Tần Ngư có khai chiến quyết tâm cùng động tĩnh, cùng với năng lực, nhưng nàng càng cho rằng Tần Ngư nhất coi trọng vẫn là Kiều Kiều. Khai chiến rất có thể là một lâu dài việc, nàng sợ từ giữa chậm trễ. Khai chiến, không cần bao nhiêu thời gian. Tần Ngư du mắt, nhàn nhạt nói, có người so với ta cấp. Ân. Tạ Đình Vịnh Tuyết cùng thiền sư lập tức hiểu ngầm tới rồi cái gì, nhưng các nàng cũng đều nhìn thoáng qua cách đó không xa khắp nơi xem tiểu béo Nữu Doan Kha. Đối này tiểu Hoa Nhi, hai người cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra Tần Ngư hỏi, ta nếu lấy 3.000 giới sinh linh làm đánh cuộc, các ngươi sẽ trách ta sao? Vấn đề này sao? Các ngươi địa cầu có phải hay không có cái vấn đề kêu tức phụ cùng thân mụ rất trong sông? Thiền sư cảm thấy Tần Ngư này vấn đề có điểm không ý nghĩa, không phát sinh, dự phòng. Đã phát sinh, thừa nhận. Có thể thượng đại đế, chưa bao giờ có một cái nhìn không thấu loại sự tình này, huống chi. Nào có đóng quân 3 vạn dặm lại vĩnh không khai chiến chiến trường, cũng không có không chết người chiến tranh. Thiên tuyển ta tuyển tập tới liền phải khai chiến liền khẳng định sẽ người chết. Bất quá nàng cũng biết Tần Ngư vì cái gì sẽ nói loại này lời nói. Bởi vì mạnh nhất người kia vĩnh viễn là chọn gánh nặng, ngày xưa gánh vác ở bọn họ này đó đại đế gánh nặng, hiện tại lập tức đều tới rồi trên người nàng. Thiền sư nói làm Tần Ngư có chút cay chát, nhưng Tạ Đình Vịnh Tuyết nhìn Tần Ngư. Đột nhiên nói, ta không ngừng một lần nói qua không quá thích ngươi loại này quan niệm, nhân ngươi quá dễ quý trọng, không cam lòng từ bỏ. Hơn nữa mặc kệ ngươi giao tranh đến như thế nào ưu tú tư bản, đứng ở kiểu gì địa vị cao, ngươi đều không thay đổi sơ tâm. Trước sau đứng ở phàm nhân hồng trần đi nhìn vấn đề, ta ý tứ không phải ngươi để ý những cái đó phàm nhân hoặc là cái gọi là thường sinh cách cục. Trên thực tế, ngươi không thèm để ý. Nhưng ngươi để ý những cái đó sẽ để ý việc này cũng cam nguyện vì thế chiến đấu hăng hái người. Không muốn vì thương sinh hy sinh người, lại sẽ khâm phục cam nguyện vì thế hy sinh kia loại người, phản vì này thương tiếc. Bởi vì nàng hướng tới tốt đẹp, quý trọng tốt đẹp. Đừng đem người khác xem đến quá nặng. Thiền sư cũng nhàn nhạt tới một câu. Làm sống thật lâu nữ nhân, thiền sư cũng biết Tần Ngư tính cách khuyết tật ở nơi nào. Nhưng này cũng không xem như khuyết điểm. Chỉ là đau lòng nàng sẽ vì này có hại. Mỗi người đều có chính mình cục. Mỗi cái cục phía trên cũng có lớn hơn nữa cục. Phàm nhân khó hiểu biên quan tướng sĩ sở cần kết xù quân lương vật tư, hàng năm nộp lên trên. Biên quan tướng sĩ không hiểu triều đình vương thần mưu lược chính phạt, nhưng bọn họ như cũ huyết lịch xa trường. Vương triều không hiểu vị diện thế giới cái gọi là triều đại thay đổi, thậm chí người chi sinh tử cũng chỉ là sinh linh một vòng, diễn biến có độ. Nhưng dung nhiều thế hệ tộc đàn hủy diệt. Vị diện cũng sẽ không hiểu khắp cả vũ trụ, bọn họ cũng chỉ là 3.000 chi nhất trong đó một vòng, tùy thời nhưng vì quân cờ mưu đại cục. Có lẽ, chúng ta lúc này đây một trận chiến, cái gọi là 3.000 giới song trận doanh tuyệt thế vô song một trận chiến, dừng ở 5 tháng thật lâu về sau, cũng có thể cũng chỉ là một đoạn qua đi. Này đó, khả năng cũng chỉ là nào đó trật tự vận chuyển dưới tất nhiên quá trình. Chiến tranh cơ bản đều là một loại tìm kiếm càng cao biến hóa thả tiến hóa quá trình. Tham dự, vượt qua, cũng liền thôi. Tạ Đình Vịnh Tuyết duỗi tay, ấn ở Tần Ngư giữa mày, ngươi nơi này thực thông minh, gần tính không lộ chút sơ hở, nhưng ngươi nơi này có một cái lỗ trống. Nàng ngón tay trượt xuống, dừng ở Tần Ngư ngực. Ngươi rất sớm phía trước, liền đem chính mình đánh mất. Tần Ngư, học được đi ái chính mình, ngươi mới là cái kia quan trọng nhất người. Tổ sư mãi mãi cùng sư phó tiểu tỷ tỷ chịu bức vài câu cho ngươi uy điểm độc canh gà cũng đã là thiên đại vinh hạnh, lại nhiều là không có khả năng. Tần Ngư cũng không tưởng đem thời gian đều chậm trễ ở bị người hống cùng để cho người khác hống chính mình loại sự tình này thượng. Chính sự vẫn là đến nói một chút. Sư tổ thà rằng không đi Đại Côn Luân cũng muốn trấn thủ nơi đây, xem ra biết nơi đây đặc biệt. Tạ Đình Vịnh Tuyết thương thế quá nặng, không phải một giây là có thể thu phục, nhưng này không ngại ngại Tần Ngư quan sát này nước cốc chỗ sâu trong cuối cái kia sơn động. Sơn động kỳ thật là phong thật, đều không phải là nối liền nơi nào đó, nhưng lấy Tần Ngư hiện giờ đặc thù đồng tử quan trắc, có thể nhìn đến kia phong thật trên vách động du tẩu rõ ràng là kỷ nguyên lực lượng. Đúng vậy, này cùng kỷ nguyên quy tắc lực lượng. Tạ Đình Vịnh Tuyết đảo cũng không có dấu dếm, nói tới chính mình tại nơi đây trấn thủ tiền căn hậu quả. Nguyên lai tự 300 năm trước nàng cùng thiền sư an ý cứu Tần Ngư sở trả giá đại giới cùng với liên thủ tránh kỷ nguyên trấn áp lúc sau, mới đầu đích xác thuận lợi, nhưng thực mau Tạ Đình Vịnh Tuyết liền cảm giác được kỷ nguyên ở ý đồ tiếp xúc nàng. Nguyên bản tưởng kỷ nguyên như cũ không buông tay trấn áp nàng quyết tâm, Tạ Đình Vịnh Tuyết không phải một cái bị động người, biết một mặt né tránh ngược lại bị động, còn không bằng chủ động điểm, vì thế nàng chủ động liên hệ kỷ nguyên, mặt sau mới biết được kỷ nguyên chú ý nàng mục tiêu. Nước cốc chỗ sâu trong có thượng cổ tử vong nơi khe hở, đã từng chúng ta đều cho rằng nó hung thần chi khí nguyên tử với năm đó thượng cổ các đại thần chứng đạo cùng với chiến dịch, nhưng kỳ thật đó là ngoại tại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là này khe hở. Thượng cổ tử vong nơi không có lúc nào là không ở tiết lộ tử vong chi khí, mà tử vong chi khí tiếp xúc đến bản kỷ nguyên không gian, nhân kỷ nguyên quy tắc áp chế, tự nhiên thay đổi thành hung thần chi khí. Kỷ nguyên là làm ta trấn thủ nơi đây, đã làm bên trong người đừng ra tới, lại làm bên ngoài người đừng đi vào. Tạ Đình Vịnh Tuyết đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh kỷ nguyên mục đích, lại làm Tần Ngư sinh ra một cái nghi hoặc, không đối à, theo lý thuyết thượng cổ tử vong nơi là những cái đó thượng cổ đại thần lợi dụng thượng cổ mật tàng phương pháp lẩn tránh kỷ nguyên tử kiếp ẩn thân chỗ, bọn họ làm sao dám chạy ra tới. Hơn nữa này cái khe vừa ra, không phải càng phương tiện kỷ nguyên bắt giữ bọn họ hơn nữa chú sát, bọn họ hẳn là từ bên trong liền tu bổ này cùng cái khe, gì đến nôi đến phiên kỷ nguyên đi che lấp tu bổ. Ta này hái đồ nhìn vấn đề quả nhiên như cũ sắc bén mẹ bén. Ít nhất so với Tắc Ban A Tố Á Ly tiêu bảo bối tới làm người thanh tâm nhiều. Có lẽ kỷ nguyên cùng bên trong những cái đó thượng cổ đại thần quan hệ cũng không giống chúng ta ngay từ đầu cho rằng như vậy đơn phương áp chế. Có lẽ kỷ nguyên cũng là bị uy hiếp một phương. Thiền sư này quan điểm được đến Tần Ngư cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết tán thành, nếu là như thế, kia nơi này thượng cổ các đại thần. Tần Ngư tựa hồ nghĩ tới cái gì, thật sâu nhìn kia cửa động liếc mắt một cái. Qua nửa ngày sau, Tần Ngư thu tay lại, bốn cụ đại đế thi thể cũng đã hóa thành cho bụi, Tạ Đình Vịnh Tuyết đại khái khôi phục xong. Nếu thật là chúng ta suy đoán như vậy, vậy ngươi kế tiếp như cũ vô pháp rời đi nơi đây. Chúng ta quay đầu lại nhìn xem có thể hay không lại điều động ra người bồi ngươi cùng nhau trấn thủ, một người, chung quy quá nguy hiểm. Thiền sư sau khi nói xong, thông chi Tần Ngư một sự kiện, tối nay sẽ có cái hội nghị, ngươi nhớ rõ thời gian tới một chút, đem sự tình định rồi đi. Nàng sự tình cũng nhiều, thông chi xong liền trước rời đi, Tần Ngư còn lại là ở cửa động phía trước đứng một lát, sau đi đến Tạ Đình Vịnh Tuyết phía trước, sư tổ không tính toán nhìn xem sư tỷ bọn họ sao. Muốn phát run, có lẽ là cuối cùng một mặt đâu. Này miệng quạ đen cũng thật đủ độc. Tạ Đình Vịnh Tuyết liếc xéo nàng, đặc biệt lanh khốc vô tình, có cái gì đẹp, đã chết cũng liền đã chết. Nếu là ngươi đại sư huynh cùng đại sư tỷ đã chết, đem thi thể lấy tới ta nhìn xem cũng là được. Nhiều lần ai miệng độc? A, Tần Ngư biểu tình hơi cương, ngượng ngùng nói, quả nhiên tuổi đại xem đến khai, tính, ngươi vươn tay tới. Tuổi đại Tạ Đình Vịnh Tuyết nhìn nàng, bất động. Tần Ngư không khỏi mang lên vài phần hờn dỗi, nhìn cái gì mà nhìn a, ngươi rôi tay. Ngươi hảo hảo nói chuyện. Tạ Đình Vịnh Tuyết nhất không thích hậu bối nũng nịu, như mày, nhưng vẫn là rôi tay, chơi cái gì tiểu xiếc. Nàng vươn tế tay không trưởng thượng còn nhiễm huyết, chợt bị Tần Ngư bàn tay phủ lên. Cho thứ gì? Tạ Đình Vịnh Tuyết đuôi lông mày nhẹ trọn, như có như không hoành liếc quá Tần Ngư khuôn mặt. Lênh cảm mị hoặc nhãn tuyến hơi hơn vài phần ý cười, nhưng thật ra có chút tác dụng. Nhưng mặt khác chính là cái gì? Nàng chính thưởng thức Tần Ngư cấp đồ vật. Quần áo. Tạ Đình Vịnh Tuyết ngẩng đầu xem nàng, ân. Ta luyện chế pháp y thì ngươi xem ngươi ủy vào chính mình ra dạy đều không mặc phòng ngự tính pháp y thì này một tà giá, này quần áo phá cũng mặc kệ, này lộ cánh tay lộ chân, ngươi không phát hiện vừa mới sư phó của ta nhìn lén ngươi rất nhiều lần sao? Tạ Đình Vịnh Tuyết cái này không nói, u u nhìn Tần Ngư, ánh mắt kia như là đang xem một cái xuất sinh. thần ngư, xem ta làm cái gì? Nàng là sư phó của ta, ta có thể giáp mặt chỉ trích nàng sao? Chỉ có thể sau lưng nói à, đây là làm người đồ đệ cơ bản tố chất, ngươi đừng nói nữa, biết ngươi đối quần áo này đó không có gì chú ý, ta riêng cho nó cố định 99 bộ tạo hình, ngươi tùy cơ tuyển đều đẹp, tuyệt đối phù hợp ngươi khí chất, tới, xuyên một chút đi hai bước ta nhìn xem. Tính, ngươi ánh mắt biểu tình như vậy đáng sợ, ta đi trước hà. Tần ngư vốn dĩ nói đến cao hứng, đặc biệt kích động phấn khởi, xem Tạ Đình Vịnh Tuyết ánh mắt cũng dần dần biến thái. Nhưng thực mau bị người sau lạnh băng nguy hiểm ánh mắt cùng hơi thở cấp bát nước lạnh, một giây cầu sinh dục online, yên lặng thu hồi ở tìm đường chết bên cạnh cầu móng nuốt. Ta đi rồi ha. Sư tổ nãi nãi, bảo trọng. Béo Kha Kha, đi lạc, đừng đùa hạ cát. Nàng nắm Doan Kha tay đi vào hoàng vu trướng khí trung, thực mau biến mất không thấy, mà Tạ Đình Vịnh Tuyết nhìn Tần Ngư biến mất bóng dáng, ngón tay thưởng thức kia cái pháp khí, cuối cùng đầu ngón tay nhấn một cái. Làm nó nhập thể, cũng nhanh chóng biến ảo thành một bộ băng hỏa song màu phối hợp trường bào. Mặt mày một áp, nàng một người ngồi ở hoang vu tịch liêu nước cốc bên trong an tĩnh không tiếng động. Mở họp phía trước, Tần Ngư trở về một lần trạm trung chuyển, dù sao mở họp địa điểm cũng ở chỗ này, chẳng qua ở đệ nhất trung chuyển khu. Tiên gia tiểu huyền, Tần Ngư thậm chí so Tiêu Đình Vận bọn họ sớm hơn trở về, bởi vì người sau đi tham gia quân đoàn hội nghị. Phỏng chừng là vì phối hợp kế tiếp khẳng định sẽ đến chiến tranh, bài đáp thượng hào quân đoàn đều sẽ đi trước khai một lần tiểu hội, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chờ đại đế hội nghị sau quyết đoán, miễn cho đến lúc đó hỗn loạn, làm đại đế nhóm nhìn chê cười. Người đều không ở, Tần Ngư liền xử lý hạ hậu viện khổng lồ nuôi dưỡng căn cứ. Cũng không gì, chính là đem khổng lồ sinh cơ tài nguyên đạo nhập cũng trải vớt, tỉ như tức những loại này, hiện giờ trong căn cứ mặt sớm đã khắp nơi đều có. Nói đến cũng là hổ thẹn, mấy năm nay nàng bận quá, không nói thiếu hụt 300 năm, kỳ thật rất sớm phía trước chính là Tiêu Đình Vận đám người giúp nàng xử lý, ai có rảnh ai tới, làm đến mặt sau mỗi người đều là làm ruộng hảo thủ. Bất quá tổng không có người so Tần Ngư càng am hiểu việc này, rốt cuộc nàng nói bởi vậy mà sinh. Vội xong, Tần Ngư ngồi ở trung tâm mục trên đài, ngồi xếp bằng ngồi, một tay chống gương mặt nhìn phía trước tảng lớn tiên thổ. Doan Kha từ trong đất đi bộ trở về, bò đến đài thượng, ôm Tần Ngư đưa qua nước trái cây uống, lộc cộc sau, nàng chấp hạ miệng, hỏi, Ngư Ngư, bên kia đều là hoa hoa thảo thảo, bên này đều là thổ, thật sự hội trưởng xuất lục lục trồi non sao? Sẽ, hạt giống ở, hội trưởng ra tới. Tần Ngư cười đối nàng nói, hoa, kia chúng nó trưởng ra tới thời điểm nhất định thực đáng yêu, thật giống như tiểu hài tử giống nhau chậm rãi lớn lên. Tần Ngư nghĩ nghĩ, gật gật đầu, là thực đáng yêu, thật giống như ngươi cùng kiểu kiểu giống nhau lớn lên. Bất quá khả năng không các ngươi lớn lên như vậy màu mỡ. Doan Kha phồng má tử, vốn dĩ tưởng sinh khí, nhưng nhớ tới kiểu kiểu, liền hề vài chút, tiểu tâm liếc Tần Ngư, muốn hỏi, lại không dám hỏi. Muốn hỏi ta có thể hay không đem béo kiểu kiểu mang về tới phải không? Ta muốn hỏi, nhưng sợ ngươi khổ sở. Làm một cái tiểu thí hài. Ngươi như vậy hiểu chuyện không tốt lắm, đáng yêu đến làm ta tưởng đem ngươi xoa thành cục bột. Tần Ngư bật cười, đôi tay phủng ở Doan Kha khuôn mặt, hai tay xoa xoa, ồ, sẽ không, có thể mang về tới, ta vì cái gì muốn khổ sở, nếu thật sự mang không trở lại. Tần Ngư nhìn Doan Kha sáng ngời đôi mắt, nàng cười cười, kia cũng sẽ không khổ sở. Vì cái gì a? Bởi vì ta là Tần Ngư. Cái này trả lời không phải thực phù hợp. Nhưng Doan Kha không hiểu, chỉ là cào cào đầu, nói, Ngư Ngư ngươi yên tâm, mụ mụ nàng nhất định sẽ giúp ngươi, nàng không giúp ngươi ta giúp ngươi. Nàng, ân, ta tưởng nàng hiện tại chính mình đều có phiền toái quân thân. Doan U đích xác có phiền toái, từ đại côn luân đi ra ngoài, ta tuyển đại đế nhóm lui lại sau, bởi vì Tần Ngư bá khí chắc lẩu thương bọn họ tự tôn khai chiến tuyên ngôn, này đó đại đế trong lòng thực hụt hẫng. Đối mặt Doãn Đu cái này cơ bản đã phía chính phủ chứng thực ăn cây táo rào cây sung cùng địch quân lũ ác tính bích chỉ câu kết làm bậy khi chúng ta mù hắc cám bích chỉ, bọn họ đều rất có địch ý. Từ khi nào cho rằng đây là bọn họ tà tuyển trận doanh ngày mai ngôi sao, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tà tuyển đại đế khai sẽ so thiên tuyển sớm hơn, một hồi đi liền khai, rốt cuộc bọn họ là bị tuyên chiến một phương, Tần Ngư lại như vậy cường thế. Cho nên ở hội nghị thượng, một đám đại đế đối Doan Lũ thực không khách khí. bất quá Doan Du là cái loại này sẽ làm người mạo phạm không phản kích người sao. Ngồi ở ghế trên, không đợi này đó đại đế đều đem âm dương quái khí nói cho hết lời, nàng liền dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, nhàn nhạt nói, đều phải phát run trước luyện một chút ngoài miệng mang chiến. Ám kim ốc khiển trách ta đều không sợ, các ngươi mồm mép lại lưu cũng vô dụng a. Nay chào phúng mãn điểm, mọi người giận dữ, nhưng vừa thấy đến Doan Du đầu ngón tay quanh quần khiển trách lôi đình lại đồng thời thay đổi sắc mặt. Nay ngoạn ý nhưng lợi hại đã chết, liền linh hồn cùng nhau bỏng cháy, nữ nhân này từ mở họp khởi liền vẫn luôn chịu đựng nó. Lợi hại, xã hội xã hội. Đại đế nhóm còn có thể nói cái gì? Lợi hại như vậy, như thế nào không cùng Tần Ngư đánh một trận? Vẫn là có người trào phúng ra tiếng. Doan Du ngó hắn, khoe miệng 30 độ gợi lên mỉm cười, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không đánh với ta một tá? Dựa. Bị trào phúng đại đế tức giận. Đang muốn động thủ, ma xuyễn bỗng nhiên mở miệng, đều khi nào, còn nội chiến, đều là tà tuyển, cuối cùng một cái trên thuyền, ai có thể có con đường thứ hai. Lời này là đối mọi người nói, kỳ thật cũng là đối Doan Lũ nói. Mặc kệ Doan Lũ cùng Tần Ngư có bao nhiêu liên lụy cùng cấu kết, cuối cùng đều sẽ bị quản chế với ám kim ốc quy tắc, chân chính phản bội nói, kia Doan Lũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật giống như nàng hiện tại đã chịu khiển trách. Đã nói lên nàng trái với ám kim ốc một bộ phận ý chí cùng mục đích, nhưng không có chân chính chạm đến điểm mấu chốt, chủ yếu là nàng một nửa trái với một nửa tuần hoàn. Vì cái gì đâu? Nàng ra tay, cũng có thể giải thích vì trả thù nguyên gia, rốt cuộc nguyên gia thư giết qua nàng, mà nguyên gia kế hoạch lại không lệ thuộc ám kim ốc nhiệm vụ hệ thống, cho nên ám kim ốc không thể hoàn toàn kết luận nàng phản bội, cuối cùng chỉ cho một bộ phận khiển trách. Đại đế nhóm tuy nói nhận định Doan Lũ thằng nhãi này tâm không ở tà tuyển trận doanh, khá vậy biết đối phương không có thiết thực làm ra tuyệt đối phản bội hành vi. Nay đều không cần bọn họ điều tra, ám kim ốc bại ở kia đâu. Nhưng chính là bởi vì như vậy bọn họ mới cảm thấy ghê tởm. Thật giống như ngươi biết rõ đây là phần, nhưng nó lớn lên cùng chô cô lết giống nhau. Nguyên ra một bị nuốt, Diệp Chu cũng treo, tà tuyển đại đế bên này nguyên bản xem như có bốn đầu sỏ. Hiện tại chỉ còn lại có ma xuyên cùng pháp đế thuộc hiểm. Thuộc hiểm là một cái vạn năm nói chuyện không đủ trăm câu người, hằng ngày trầm mặc, nếu có giáp tâm như lược đều là hành động phái, không giống nguyên gia kia tư thiện ngôn ngữ mê hoặc nhân tâm, nhưng người này đáng sợ sao? Đáng sợ, nhân gia không nói lời nào, nhưng bị dự vì tà tuyển đệ nhất pháp sư. Vị này không nói gì pháp sư lúc này như cũ không nói lời nào, hắc bạch hai mặt lớn lên cũng không tựa nhân tộc. Đảo như là đặc thù tộc đàn, cũng là sinh ra liền có pháp nói thiên phú người, nhưng cũng không tựa ma xuyến hoặc là khương đế như vậy trí cường thiên phú, cùng chi nhất so, ngược lại giống nhau, nhưng người này như cũ ở thuật pháp bí thuật một đạo thượng thành tựu nổi bật, có người phỏng đoán quá, nếu là chiến trường khi phong đế khuyết thiếu lao bà bạch đế phụ trợ, ở pháp nói công. Kích chung, phong đế chưa chắc là người này đối thủ. Như vậy luôn luôn. Giống như tà tuyển ở nói trí cường mặt trên mạnh hơn thiên tuyển. Cũng không phải, thiên tuyển ưu thế ở chỗ phối hợp, hơn nữa Phật thiền lưỡng đạo đối tà tuyển khắc chế lực cường. Già giã cùng thiền sư còn có già la địa tạng ba người chính là một trương vương tạng, liền tính là trước kia Diệp Chu Nguyên gia hay là ma xuyên cùng thuộc hiểm, tùy tiện rút ra ba cái, cũng không nghĩ đối mặt này ba người. Bất quá loại này bí ẩn cũng liền hai bên đại đế giai tầng biết, thuộc hạ là hoàn toàn không biết. Nếu là đại chiến đột kích, Diệp Chu cùng Nguyên gia không ở, không nói Tần Ngư, chỉ cần này Phật thiền ba người tổ liền không phải bọn họ có thể đối phó. Hiện tại ma xuyến vô tình truy cứu Doan Ú trách nhiệm, kỳ thật có khác một cái tính toán. Doan Ú nhận thấy được ma xuyến cùng thủ kiểm nhìn chính mình thời điểm, ánh mắt chợt lóe. Nàng đương nhiên biết chính mình giá trị. Làm nắm giữ hắc ám chân lý nàng, có thể cùng này hai người hình thành hoàn mỹ tổ hợp. Ma xuyến là đao đế. Có mạnh nhất vật chất công kích. Thuộc hiểm là pháp đế, có đỉnh cấp thuật pháp công kích. Mà nàng hắc ám chi đạo tắc sẽ là tà tuyển đại đế nhóm mặt trái lực lượng mạnh nhất phụ trợ thủ đoạn. Trực tiếp đại biên độ tăng phúc. So nguyên gia cùng Diệp Chu còn mạnh hơn. Hắc ám độc mãi. Doan Ú Mạc danh hiện lên một nghiệm. Như thế nào tại đây? Tiêu Đình Vận trở về, nhìn đến trong viện Tần Ngư, cũng nhìn đến Doan Kha ghé vào nàng trên đùi ngủ rồi, từ phía sau lưng xem ra. Ấm dương tịch hạ, tịch quang nửa nhu, dừng ở một lớn một nhỏ trên người, phảng phất thái dương chiếu cô ôm các nàng giống nhau. Tiêu Đình Vận nhìn một hồi, cầm trái cây, lộng nước trái cây sau đi qua đi, liền hạ giọng thấp thấp hỏi một câu, thuận tiện đem quả xoài nước đưa cho Tần Ngư. Tần Ngư tiếp nhận, ngón tay chỉ hạ phía trước điền, nông dân bá bá cày xong điền đều thích hoa ở điền biên nhìn một cái chính mình đồ ăn, một đạo lý. Đốn hạ, nàng ở Tiêu Đình Vận nói chuyện phía trước bổ sung, thật giống như nam nhân ngủ xong lão bà sau đều sẽ vui mừng nhìn nàng mỏi mệt ngủ nhan. Cái loại này tâm thái. Ngươi hiểu không? Tiêu Đình Vận vốn dĩ ở uống nước, thiếu chút nữa nghẹn lại, méo ly nước chậm gì gì nói, phía trước một cái hình dung ta liền đã hiểu, Tần đại nhân không cần lại nói một cái, đi bộ có thể đến chỗ ngồi, ngươi hà tất lái xe đâu, phế du. Tần Ngư liền cảm thấy chính mình ủy khuất, nàng không kêu ý tư à, ta lại không phải cố ý lái xe, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, tư tưởng như thế nào như vậy không khỏe mạnh, bất quá xem ở ngươi cho ta uống nước trái cây chính mình uống nước phân thượng, ta tha thứ ngươi đi. Tiêu Đình Vận cười cười, tươi cười ưu nhã tự phụ, còn hảo, chủ yếu này nhan sắc sớm ngươi. Uống một hớp lớn quả xoài nước Tần Ngư đốn hạ, nhìn trong tay vàng tươi quả xoài nước, nhìn nhìn lại đối phương thanh tấu không rảnh nước trong. Nga hoác, 300 năm sau, lãnh đạo tôn quý thức đại thể Tiêu đại tiểu thư ngươi liền thành đê tiện vô sỉ hạ lưu xú mỹ ta. Ba ba treo 300 năm, cho các ngươi này đó nữ nhi không thể không tự lực cánh sinh, ta với lòng có thẹn. Cho nên ngươi như vậy trả thù, ta có thể tiếp thu. Tần Ngư một bộ trột dạ mềm yếu bộ dáng, cũng không bạch hạt nàng này phó chính ta đều có thể thân xác thối tha. Tiêu Đình Vận liếc nhìn nàng một cái, ngồi ở bên cạnh, tùy tay lấy ra tiểu thảm lông hướng Doãn Kha trên người một cái, nhìn về phía trước đồng ruộng hơi thở tràn đầy điền viên, đạm nói, kia ba ba ngươi nữ nhi cũng thật không ít. Một ngữ hai ý nghĩa Tiêu tỷ tỷ hôm nay như cũ tại tuyến. Nhưng mặt dày vô sỉ Tần Tiểu Ngư cũng như cũ tại tuyến. Đó là, to như vậy thanh lâu, sản nghiệp liên đầu tư như thế thật lớn, hoa hoa nếu không từ nhỏ nắm lên, tương lai văn hóa sự nghiệp dùng cái gì thừa kế, ngươi là làm tỉ tỉ, không cần cô phụ ba ba tải bồi cùng hy vọng Nga, nhất định phải đem này đó đệ đệ muội muội dạy dỗ hảo, tương lai nằm kiếm tiền. Tiêu Đình Vận là thật tiếp không được, rốt cuộc liền tính nàng không ngại nằm kiếm tiền. Mặt khác tiểu tỷ muội tiểu huynh đệ nhưng chưa chắc đâu. Nhưng nàng còn tưởng nỗ lực một chút. Làm lão bản, ngươi không phải hẳn là gương cho binh sĩ dạy dỗ. Tần Ngư cười khanh khách nghiêng đầu quét nàng liếc mắt một cái, mang theo vài phần ngang ngược kiêu ngạo khí nhi, ta sẽ đứng là có thể đem tiền tránh. Không thể miêu tả 108 thức. Tự thân xuất từ hủ bại giai cấp gì cũng kiến thức quá Tiêu Đình Vận lúc ấy liền ghét tới rồi đối phương kỵ nữ khí tận trời. Không thể không hoành liếc mắt một cái sóng, cười nhạt, ngươi lại nói hiệu nói vượng. Thần Ngư, ghi âm. Hắc, ta dùng thuật pháp cấm, ngươi lục không? Cao hứng không? Kích thích không? Tiêu Đình Vận hồi lấy cười, ta có thể khẩu thuật liền đem ngươi cấp lật xe. Thần Ngư. Vừa lúc những người khác cũng đã trở lại, Asua Nordis đứng ở cửa kính mặt sau, cầm nước uống, loát bên thai thổi lạc sợi tóc, đánh giá các nàng liếc mắt một cái, hỏi. Nàng lại nói cái gì lung tung rối loạn nói làm ngươi bắt được điểm. Ngươi xem, ta đều không cần khẩu thuật, nhân gia cũng đã thấy được trên mặt đất lật xe ngân. Tần Ngư bất đắc dĩ, ngón tay móng tay nhẹ cắt hạ mí mắt, ánh mắt rơi xuống đất, ánh mắt tự do nói, ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi buổi tối ăn cái gì. Tiêu Đình Vận, Thiền Lương không phát ăn cái gì. Tới, kia mùi vị. Chính sự tới. Hiên La Bạch lập tức online, cũng không có việc gì. Không chuẩn là ngư lão đại tính toán một bên ăn lẩu nướng bờ cờ mạn hán toàn tịch thời điểm liền đem tiền lương cho chúng ta đã phát. Tiêu Bạch Điểm, nay còn cần hoài nghi sao? Chúng ta lão đại khẳng định là cái dạng này người A. Hoa Bạch Kính, lão đại như thế trưởng nghĩa, ta quyết định ăn lẩu nướng bờ cờ mạn hán toàn tịch thu được tiền lương thời điểm cho các ngươi phát sóng trực tiếp tắm rửa. Ngạch, kia đại nhưng không cần. Tần Ngư mắt thấy một đám 996 xã xúc muốn khúc con bức tân, chỉ có thể yên lặng thao tác tài khoản. Ken ken ken. Thiền lương khoản toàn bộ đúng chỗ. Mọi người lập tức an tĩnh, Hiên La Bạch đống nhiên có chút bất an, em đi, như vậy kết xù tài phú. Kia gì, giống nhau tình huống như vậy không phải tan vỡ chia của, chính là muốn thượng đoạn đầu đài trước đùi gà cơm, kỳ thật đại nhưng không cần đi, lao đại. Tần Ngư mí mắt đảo qua. Đứng dậy duỗi thân hạ vòng eo, con quang, đối mọi người lười nhắc nói, 300 năm, một đám lớn tuổi nam nữ thanh niên đến bây giờ vẫn là đơn. Ta đều không hy đến nói. Mọi người, liền ít lời à xua nò đi đều cho mi, thả nhìn Tần Ngư bình tĩnh bỏ thêm câu nói. Nhân gia đứng đắn thanh lâu buôn bán này 7-8 năm cũng dù sao cũng phải bị chuộc người hoàn lương đi, các ngươi này hôn đến quá không chuyên nghiệp, thanh lâu này hành cơm không trường cửu. Cuối cùng, nàng kết cục một câu, trừ phi các ngươi giống ta giống nhau sớm một chút lửa mấy cái hoa dưỡng lão. Sau đó câu môi cười, thả còn chụp Hạ Doãn Kha đầu nhỏ, như là ở chụp dưỡng ở chuồng heo heo con. Mọi người phản ứng chậm một phách, sau đều nổi lên hỏa khí, 300 năm sát chết vùng dậy trở về xú Đức Hạnh. Đánh không chết ngươi. Tiêu Đình Vận ở mọi người xông tới phía trước chiều Tần Ngư nhướng mày cười khẽ, có bản lĩnh ngươi chờ hạ đừng chạy. Không được, muốn mở họp. Sau đó Tần Ngư liền chạy. Lưu Quang phi toa, ai cản trở được. Mọi người chỉ có thể tức giận đến gan đau. Tiên tri rút ra một quyển sách giá thượng thư, đi đến trong viện cầm ghế dựa ngồi xuống, chợt nói một câu, nàng giống như từ đầu tới đuôi cũng chưa để ôn hề. Này liền không bình thường. Vì cái gì không đề cập tới ôn hề, là để ý phía trước kiểu kiểu truyền tống sự, vẫn là. Tiêu Đình Vận khỏe mắt ý cười đạm đi, quay đầu nhìn Điền Viên, nhẹ nhàng nói, phong hoa tuyết nguyệt cảnh Thái Bình giả tạo, trước mắt vết thương khó nén phế tích. Mặc kệ ôn hề cùng kiểu kiểu trước đây đạt thành cái gì hiệp nghị, ai chủ đạo. Liên nuốt ăn Tần Ngư dục vọng đều khống chế không được, rời đi Tần Ngư sau, mất khống chế kiểu kiểu. Ôn hề cơ bản hẳn phải chết. Không ai bỏ được cùng nàng vạch trần như thế tàn nhẫn sự thật, liên nàng chính mình đều không đành lòng nói cho chính mình. Lúc đó, ở mở mang vũ trụ chỗ sâu trong, ở không gian chung vô chủ phiêu hành sao băng mảnh nhỏ thượng, nó đang ở bị thật lớn hắc động cắn nuốt. Mà dần dần cắn nuốt mảnh nhỏ mặt đất còn có lò nướng từ từ phòng bếp dụng cụ. Đương nhiên, cũng có một dương dương chuẩn bị tốt đồ ăn, đều là ôn hề ở kiểu kiểu đi đại côn luân sau làm tốt. Mỗi cái dương thượng đều dán tờ giấy, nhắc nhở hắn khi nào ăn, ăn nhiều ít. Nhưng nàng phỏng trừng cũng nghĩ đến kiểu kiểu cuối cùng khả năng cũng sẽ không để ý, cuồng hóa lúc sau cái gì đều ăn, tự nhiên cũng không thèm để ý ăn nhiều ít. Hắn liền cái này sao băng đều phải nuốt ăn. Rát sát, đương những cái đó cái dương cùng tờ giấy một đám bị ăn luôn sau, hắn phảng phất có thể từ này đó điểm tâm bánh quy quen thuộc hương vị trung dư vị đến một ít đã từng ký ức mảnh nhỏ. Đức quãng, có như vậy đối thoại ở hắn cô độc mà tham thực trong thế giới xuất hiện. Nếu ta khuyên nói không được ngươi, ngươi nhất định phải qua đi, kia có thể hay không trả lời ta một vấn đề. Ngươi phiền đã chết, nói. Ngươi sẽ ăn Tần Ngư sao? Cái gì? Không, ta sẽ không, giống. Ngươi ở chọc giận ta. Ta muốn ăn ngươi. Có thể. Ân. Ngươi có ý tứ gì? Ta là nói, ngươi có thể ăn ta, đây là việc nhỏ, nhưng ngươi có không gian truyền tống năng lực đi. Ta ở chỗ này định một cái tọa độ, nếu ngươi phát hiện chính mình muốn ăn Tần Ngư, lại khống chế không được, liền liên hệ ta, dùng tuyệt đối cưỡng chế truyền tống phương thức đem ngươi đưa về tới. Ô. Ta không cần. Ta sẽ không. Tiêu Kiều, đây là ở bảo đảm ngươi thấp nhất điểm mấu chốt. Vậy còn ngươi? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì, đây cũng là ta thấp nhất điểm mấu chốt. Nếu ta thật sự yêu cầu ngươi hỗ trợ truyền thống, vậy ngươi khẳng định cũng chết chắc rồi, ta sẽ ăn ngươi, nhất định sẽ ăn ngươi. Hắn vẫn luôn ở gào giống. Ta biết. Thanh âm dần dần đi xa, trở nên mơ hồ không rõ. Ta nhớ rõ thật lâu trước kia ta cùng nhà ngươi ngư ngư nói phải làm bằng hữu. Nàng nói cà phê cùng dương cầm gì đó. Kỳ thật hiện tại cảm thấy, cũng không có gì tất yếu. Nàng có thể mang theo ta chạy trốn. Treo tường. Ta cũng có thể đem ngươi từ bên người nàng mang đi. Rốt cuộc. Không thấy. Và anh. Toàn bộ sao băng mảnh nhỏ bị hoàn toàn cắn ướt. Nửa điểm không dư thừa. Chỉ còn lại có trống giống hư không. Còn có không ngừng khuyết trương hấp động. Đệ nhất trạm trung chuyển thiên trung gác mái tháp cao đỉnh phòng hội nghị, hình tròn phòng hội nghị, bên ngoài vòng tròn ban công, nhưng đứng ở mặt trên nhìn ra xa toàn bộ trạm trung chuyển phong cảnh, cũng có thể vừa thấy đến đám mây sương mù vòng lúc sau vận hành rất nhiều hệ thống pháp tắc, nơi này là cường giả độ cao, cũng là thống trị giả độ cao. Tần Ngư đẩy cửa ra thời điểm, chúng đại đế đã đều ở, đồng thời quay đầu xem ra, Tần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đi đến thiền sư bên người vị trí ngồi xuống. Thiền sư mặt mày thong dong, nhưng không khỏi diễn ngược nói, hôm nay như vậy tự giác. Tần Ngư, ngươi cùng Đông Hoàng cha đều đem không vị không ra tới, ta không ngồi này ngồi nào. Đông Hoàng thái nhất mí mắt nhảy dựng, lại chưa nói cái gì. Thiền sư, có oán khí a? Tần Ngư, sao có thể a? Liền tính ta tuổi trẻ không hiểu chuyện lập chí muốn đánh sư phó, này tuổi lớn, chí hướng không thay đổi, nhưng ai làm sư phó của ta là ngài đâu? Dễ nghe lời nói cùng mười nguyên tam dạng thanh thương đại bán phá giá dường như, há mồm liền tới, ngài như vậy xinh đẹp mỹ lệ có thể nói tiểu tỷ tỷ, ta không hạ thủ được. Phạn Thiên Thánh Cơ nghe nha đều mau đổ, biểu tình nỗ lực quản lý ở không ghen ghét không phản ứng tùy hai làm tinh diễn kịch buồn cung thượng thiện nhược thủy không màng lợi danh, định rõ chí hướng phạm vi. Nhưng mặt khác một mạch đại đế không giống nhau, bọn họ một giây ghét tới rồi một loại khác ý tứ, tiểu tỷ tỷ ta không hạ thủ được, mặt khác xấu bức liền không nhất định. Vì thế trừ bỏ bạch đế ở ngoài, mặt khác đại đế một đám cúc hoa căng thẳng, sôi nổi đem ánh mắt từ Tần Ngư trên người thu hồi, tập thể nhìn về phía Phong Đế. Phong Đế, từ trước đến nay là thiên tuyển đại đế khoang lái người, chẳng sợ Khương Đế không ăn hắn quan uy, nhưng ở đại phương hướng thượng yêu cầu một người đi đầu thời điểm. Khương Đế cũng tùy hắn đệ nhất. Lúc này, Khương Đế là nơi đây dáng ngồi nhất tùy ý người, trường kiếm huyền eo, hắn lười nhác dựa vào lưng ghế, chân sau nhếch lên, vốn là nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được mở cửa thanh liền mở mắt ra, màu bạc đồng tử quét hạ, thực mau đối thượng Tần Ngư đôi mắt. Ở thiền sư bên kia đã không ai nói chuyện sau, hai cái đồng tử dị sắc hiện ra năng lực người mặt đối mặt, Khương Đế mắt lạnh nhìn hắn, cũng không vì Tần Ngư hiện giờ cường thế mà khiếp nhược. Cũng không nhân nàng bại lộ mà bắt lấy chuyện xưa không bỏ. Đại cục trước mặt, hắn ổn được, chính là ánh mắt có chút tàn nhẫn. Nhưng hiển nhiên Tần Ngư so với hắn ác hơn, chiều hắn cười một cái, không nhẹ không nặng, nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá cỏ đến một chút khiến cho Bạch Đế cùng Khương Đế hai người hắc ám bóng ma bốc cháy lên tới. Bốc cháy lên tới, lại vô pháp thiêu chết đối phương, đại khái là sợ đối phương trực tiếp ném bom lại đây đi, cho nên cũng chỉ có thể tự mình tra tấn. Ân, Tần Ngư liền thích người khác đặc biệt chán ghét rồi lại làm không xong chính mình bộ dáng. Hảo, người đều đến đông đủ, chúng ta đây liền tới nói hạ trước mắt hội nghị chủ yếu mục đích, về khai chiến việc. Phong Đế ngữ điệu trước sau như một nho nhã thong dong, phảng phất bày mưu lập kế, ánh mắt đảo qua mọi người, đem mọi người biểu tình đều thu nạp trong mắt, sau như có như không đảo qua thần thái tự nhiên Tần Ngư, rũ mắt nói, tại đây sự kiện thượng. Ta cảm thấy chúng ta còn cần một lần nữa lại thương nghị một chút, đối này, Tần Ngư các hạ, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Thiền sư một mạch người nghĩ tới Phong Đế sẽ phản đối việc này, phản đối Tần Ngư vì thiền tuyển chúa tể quyết định này chiến, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp. Bất quá! Cẩn thận tưởng tượng, bọn họ lại thực nhanh nhiên Phong Đế này cử nguyên do. Bởi vì luận vu hồi, Tần Ngư cùng thiền sư khẳng định sẽ so với hắn càng vu hồi. Này thầy trò mồm mép ai không lĩnh giáo qua. Chỉ có thể trực tiếp, lấy trực tiếp ngăn chặn cái gì lung tung rối loạn nói, miễn cho mặt khác đại đế bị tẩy não. Đây là Phong Đế bất đắc dĩ mà làm chi, hắn cũng ở đánh cuộc Tần Ngư ở Hoàng Kim phòng quy tắc hạ sẽ không đối thiên tuyển mặt khác đại đế đại khai sát giới, chỉ cần bọn họ không động thủ trước, cũng không có thực tế nguy hại với nàng, chỉ là lấy tiểu tâm tư hành đang lúc sự vụ. Phong Đế nói xong, mọi người đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Cho dù là Khương Đế đám người cũng đều lẳng lặng chờ Tần Ngư phản ứng. Tần Ngư có giây lát trầm mặc, ngón tay cũng giống như ở vô ý thức chuyển đặt bút viết, giống như cố tình muốn đem mọi người kiên nhẫn cấp điếu đủ, sau đó này đó kiên nhẫn đều thực mau bị tiêu hao xong. Kỳ quái, chính là làm cho bọn họ này đó đại đế khâu ngồi ngàn năm cũng nhẹ nhàng, rốt cuộc động một chút bế quan liền thượng trăm năm, nhưng kỳ quái chính là liền này vài phút, bọn họ thế nhưng mạc danh nôn nóng, bất an. Có một loại kỳ quái hỏa khí từ linh hồn che giấu chỗ sâu trong bùng nổ, thật giống như bọn họ thăng cấp đại đế trong quá trình không ngừng tiêu trừ sinh linh mặt trái cảm xúc lại sống lại. Hoặc là nói, là không tiêu trừ che giấu những cái đó bị kích phát rồi. Đắp. Nắp bút ở trên bàn rất nhỏ gõ hạ, rất nhiều đại đế lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh, sắc mặt đồng thời trở nên rất khó xem Tần Ngư ánh mắt cũng trở nên thực lập lòe. Tần Ngư ôn nhu huyền chuyển nói, có phải hay không cảm thấy ta thực đáng sợ, thế nhưng có thể hồn thuật ảnh hưởng các ngươi cảm xúc. Chúng đại đế biểu tình càng khó nhìn, duy độc Khương Đế hắc mặt, nói, liền ta đều có thể ảnh hưởng, đích xác đáng sợ. Này nam nhân tuy rằng mang thủ, đảo cũng đại khí, thừa nhận chính mình chúng chiêu. Tần Ngư lưng rửa ghế dựa, đôi tay giao điệp, ngón tay ấn đặt bút viết, ngón trỏ lòng bàn tay, qua lại ma toa, ngữ điệu cũng như là nàng ngón tay động tác nhỏ giống nhau ở mọi người trong lòng qua lại. còn có nàng kia đuôi cáo thượng tiểu lông tơ giống nhau ánh mắt, một tấc tấc đảo qua người, đảo qua thân thể, mỗi người đều có một loại chính mình ở trong phòng tắm tắm rửa nhưng có người ở ngoài cửa sổ xốc lên khe hở rình coi cảm giác. Chỉ là vuốt ve hạ các ngươi linh hồn, vừa không là cho các ngươi mang thai, cũng không có giết các ngươi hoảng cái gì. Một giây nghĩ đến chính mình trong sạch không tì vết dịu thể bị nhân tra tùy ý chọc sờ niết chúng đại đế, o. Ngươi có bao nhiêu cách hướng người ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Đạo tông đại đế không thể không loát hạ bạch mi, thở dài, tần ngư các hạ có ý kiến đến gì, tẫn nhưng nói thẳng. Loại này sắc tức là không không tức là sắc đề tài, đối bọn họ này đó lão nhân cùng với giả dã loại này hòa thượng thật là không thích hợp. Tao ý kiến kỳ thật liền một cái. Tần ngư đang nói chuyện kia hội, rũ mặt mày phút chốc ngươi giơ lên, tức thì làm mọi người thấy được nàng đấy mắt lạnh lẽo. Đương nhiên, cùng với loại này ánh mắt biến hóa, nàng uy áp cũng toàn phương diện bao trùm mọi người. Một câu, liền như vậy không nhẹ không nặng lắng đọng lại ở không lớn không nhỏ phòng hội nghị chung, liền bốn phía không chỗ không ở không chỗ không tới thiên phong đều bị áp chế. Chỉ còn lại có bọn họ, thiền sư đám người, cùng với tần ngư. Cái này không gian bị chia làm ba cái khu khối, nàng, nàng người, cùng với nàng địch nhân. Đúng vậy, không tán đồng nàng, không phục từ nàng ý chí, đó chính là nàng địch nhân. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lại phát hiện chính mình liền ra tiếng năng lực đều không có, chỉ nhìn đến nàng ngón tay tìm tòi, bãi ở phong đế phía trước gấm trà cùng chén trà tự nhiên phiêu lướt qua cái bàn, đến nàng trước mặt. Châm trà, uống, uống xong sau nàng mới đối mọi người nói. Ta là cái dạng gì người, ta nghĩ muốn cái gì, ta vì cái gì khai chiến, mặc kệ các ngươi là không biết, vẫn là giả không biết nói, này đó đều không quan trọng, ta cũng không để bụng, rốt cuộc các ngươi cuối cùng sẽ đáp ứng ta. Buông chén trà, nàng nghiêm túc lại ôn nhu mà nhìn bọn họ, vì chính mình tánh mạng, vì đại cục, này đối với các ngươi liền như vậy khó sao. Thu cười, nàng lâu dài thở dài, rốt cuộc, vì nhà ta béo kiểu kiểu, làm ta giết chết mọi người. Với ta cũng không khó. Kia thở dài, quá mức xa xưa, như là một cái vô cùng vô tận vực sâu, nó phiêu đi vào, vô tiếng vọng, có thể cắn nuốt hết thảy. Tiểu Kiều là một cái cắn nuốt hắc động, nàng làm sao không phải. Cái này hậu bối trưởng thành là bọn họ đi bước một nhìn, vì nào đó chủ quan thượng ôn nhu, đãi người khác ngoan tuyệt cũng là sỏ xuyên qua trước sau. Phong đế đám người cơ hồ ở ngay lập tức phán đoán trung phẩm ra tần ngư phèn thái bình hạ ở tuyệt cảnh dưới dữ tợn. Nàng sẽ, nếu không đạt thành mục tiêu, nàng nhất định sẽ giết bọn họ. Mọi người không tiếng động, phong đế vẫn là có vài phần dũng khí, mở miệng nói, hoàng kim phòng quy tắc chỉ sợ sẽ không là ngươi. Tần ngư nghiêng đầu nhìn hắn, quy tắc hành xử khiển trách, tổng ở hành vi phạm tội phát sinh lúc sau đúng không? Nói cách khác, các ngươi đến trước bị ta sát tuyệt, hoàng kim phòng mới có thể cho ta định tội. Ta trả nổi đại giới, các ngươi đâu? Chúng đại đế cuối cùng thần phục. Không quá lớn tâm lý chướng ngại. Nàng cũng đủ cường, quá cường, thả trước mắt cục diện hiểm trở, các phương diện đều hiển lộ nàng mới là nhất thích hợp lãnh tụ người. Nếu thích hợp, nàng chủ động cường thế cũng không có gì. Ai còn không phải từ cường giả vi tôn thời đại lại đây, thật không như vậy pha lê tâm. Bao gồm phong đế, hắn thực biết xem xét thời thế, phán đoán thế cục sau liền phía dưới đầu, như nhau hắn có thể nhẫn nhục phụ trọng đối mặt thiền sư một mạch từng bước ép sát. Không ngừng cùng chi vu hồi. Kia vẫn là thiền sư tổng thể thực lực chưa chắc như hắn cơ sở thượng, hiện tại tần ngư xa cao hơn hắn, kia. Phong đế linh hoạt ứng biến làm bạch đế âm thầm trợn trắng mắt, mà cái này vi diệu biểu tình cũng bị già la địa tạng cùng phản thiên thánh cơ bắt giữ tới rồi, hai người liếc nhau, ám chọc chọc tưởng này hai phu thê thật đúng là tợ lặt tiệt sự nghiệp hình phu thê. Nếu tình thế nhất định, nói cách khác khai chiến là xác định vững chắc sự thật, vậy đến nói chiến dịch bố trí. Hội nghị rốt cuộc tiến vào chân chính chủ đề. Bóng đêm sao trời, điều sương mù du tẩu, nhìn chư đại đế hóa quang bay vụt ra tiến đến thay đổi từng người dưới trướng nhân mã, thần ngư đôi tay ấn lan can, ánh mắt thâm thúy. Xong việc, phải về nơi nào nhìn xem trước. Thiền sư là sớm có chuẩn bị, điều binh mệnh lệnh chờ sớm bố trí hảo, hiện tại mới có nhàn tâm cùng tần ngư nói chuyện thiếm. Muốn đi, rất nhiều địa phương. Rất nhiều. Thiền sư kinh ngạc. Ánh mắt tinh tế du tẩu ở tần ngư khuôn mặt, sau thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, treo 300 năm, trở về nhìn xem cũng bình thường. Sư phó liên tiếp ta sao? Ngươi là cá, không phải cá voi, đừng đem chính mình ra lộng như vậy hậu, khó coi. Thiền sư duỗi tay méo Tần Ngư mặt, ngón tay nhẹ xả ra mặt, động tác rất ôn nhu, chính là ngự khi có chút nguy hiểm. Ngạch, ngươi cùng tổ sư mãi mãi như thế nào giống nhau, đều ái xả ta mặt. Ngươi không cũng ái đánh tiểu kiểu mông sao? Nàng mặt béo kiểu mông. Thực sự có ngươi ha, sư phó của ta. Lúc này nhắc tới kiểu kiểu, sư phó không sợ ta khổ sở sao? Tần Ngư thích hợp lộ ra đau thương biểu tình, thiền sư thật sâu nhìn nàng một cái, thu tay lại vãn tay háo, tắm gội bóng đêm thanh phong, đạm nhắm mắt, thanh âm so phong còn nhẹ. Đều đến lúc này, ngươi với người trước lộ ra, liền đều là giả dối. Huống chi liền tính ngươi thật khó qua, cũng không có gì, ta cũng sẽ không giáp mặt cười ngươi. Ân, sư phó, ngươi lanh khóc vô tình bộ dáng cũng thật đẹp. Thiền sư nhướng mày, nhưng không nói chuyện. Kỳ thật, ta đối sư phó gì đó, vẫn luôn đều có chút bóng ma tâm lý. Nguyên gia hóa thành cô trần. Ân, kia cẩu đồ vật ngay từ đầu thật đúng là lừa ta, rất nhiều lần ta đều bị hắn cảm động tới rồi. Thì như rất nhiều lần ngàn dặm buôn tẩu vì ngươi nhặt xác. Ngạch, không phải, là hắn rất nhiều lần đều tiến ta phòng, rõ ràng ta không hề chống cự năng lực, nhưng hắn chính là không đối ta làm chút cái gì. Sư phó, ngươi biết, muốn khắc chế đối ta vọng tưởng cùng chiếm hữu dục là hảo khó một sự kiện. A, ta không biết. Thiền sư có lệ cười cũng có vẻ như vậy phiêu giật xuất trần. Các nàng thầy cho quả nhiên đều là có thể dựa mỹ mạo giả danh lừa bịp người. Tần Ngư nhìn nàng một cái, chợt duỗi tay, ngang quá thiền sư thân thể, cánh tay đường ngang, bàn tay dừng ở thiền sư một khắc sườn đầu vai, tùy ý một đáp. Thiền sư nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình trên vai móng vuốt, lại quay đầu xem Tần Ngư, cười như không cười. Lại làm cái gì yêu đâu. Lại thấy Tần Ngư một tay kia chỉ vào phía trước sao trời vũ trụ, dùng lỏng lẻo sang sảng không hề khúc mắc thanh âm nói. Sư phó, ngươi thấy được sao? Cái gì? Đây là châm vì ngươi đánh hạ Giang Sơn. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, một cái công kích lĩnh vực, một hệ thống khiển trách đồng thời dừng ở Tần Ngư trên người. Thiền sư, a. Hoàng kim phòng hệ thống, a. Ngao như thế trừng phạt, Tần Ngư thu hồi một cái tay khác, chống nạnh, an tĩnh nhìn phía trước, thiền sư cũng không đẩy ra Tần Ngư rời đi, chỉ là khoanh tay trước ngực, nhìn ra xa phương xa. Bởi vì các nàng đều biết như bây giờ thời gian về sau chưa chắc có. Ai cũng không biết một trận chiến này lúc sau, ai sẽ chết. Gió nhẹ thổi qua lênh lành không, tóc đen như lụa thủy phiêu lưu, thiền sư hảo nửa ngày mới nghe được Tần Ngư hạ giọng nói cuối cùng một câu. Sư phó, ta nhất định sẽ trở về. Cảm ơn ngươi cùng tổ sư mãi mãi chẳng sợ không tán đồng cũng nguyện ý đối ta dung túng. Sau đó nàng từ thiền sư bên người hóa thành thanh phong tiến vào không gian thông đạo. Thiền sư nhìn kêu biến mất không gian thông đạo thật lâu. Nàng biết Tần Ngư kế tiếp sẽ đi nào. Không phải về nhà, cũng không phải đi vô khuyết này đó địa phương. Mà là đi phương Tây. Phương Tây, ở rẻ ở thân sau khi chết, phương Tây chủ quyền hoàn toàn rời đi. Đương nhiên còn ở thiền sư một mạch trong tay, rốt cuộc người sau cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Bất quá đại đế hội nghị sau khi kết thúc, Đông Tây phương nhất thể đều đến khai chiến. Kế tiếp quyền lực ở thủy thủ trung liền không phải rất quan trọng. Lãnh binh chủ yếu là ba người, ta một phương, ạt đế nạ một phương, còn có một cái chính là cắt đờ lạn tịt miệng thượng. A xúa nọ đi bị Tần Ngư thông chi sau cùng nhau tùy nàng tới rồi phương Tây, đứng ở núi cao chi đỉnh nhìn ra xa phía trước vườn địa đàng thần cung. Dẹ ở sau khi chết, này tòa phương Tây thần chi cư trú thần chi thánh địa quang huy cũng không có bởi vậy ảm đạm nhiều ít. Ngươi à, đều đừng đem chính mình xem đến quá nặng. Ly ngươi, thế giới như cũ sẽ chuyển, thần kỳ thật cũng là. Thần Ngư ít ỏi cảm khái, bên cạnh ạt sùa nọ đi lấy trầm mặc nhận đồng. Nhưng hai người đều đã nhận ra vườn địa đàng trung đại quân điều phối động tĩnh. Tốc độ thật nhanh a. Là ạt đến à, nàng hy vọng kỳ thật cao hơn rẻ ở cùng cắt đỡ Lantis, rốt cuộc người trước tự thân hành vi bị người lên án, người sau còn lại là từ trước đến nay tị thế. Nhưng trước mắt mới thôi. Đã không tính toán truy cứu vị kia tiên đoán chi đạo đại đế. Asua Nordis có thể cảm giác được thiền sư cùng Tần Ngư đối chuyện này nhẹ lấy nhẹ phóng, đều cuối cùng thời điểm, nàng tưởng xác định chuyện này, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì biến cố. Nàng tính cách rốt cuộc chủ động, không thói quen hết thể đều nắm giữ ở trong tay người khác. Nhưng nàng cũng tán thành Tần Ngư cùng thiền sư chủ đạo địa vị, cho nên hỏi, ta nếu là đã chết, tự nhiên muốn thâm đào rốt cuộc, nếu ta đã trở về, kia hết thể phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao cũng phải ích lợi lớn nhất hóa mới được. Tân Ngư cho Asua Nordis một ánh mắt, người sau tự hành lĩnh hội, cũng liền không nói. Asua Nordis tới phương Tây cũng là có chính sự, thiền sư cho nàng hạ dụ lệnh chính là xử lý phương Tây bên này điều phối. Nàng rời đi sau, Tân Ngư gặp được Adena. Adena giống như có chút kinh ngạc Tân Ngư sẽ đến nơi này, nhưng nàng vẫn là cao hứng, xa xa liền chiều Tân Ngư cười cười. Lúc này có thể nhìn đến Tần Đại Nhân đã đến, thuyết minh chúng ta phương Tây vẫn là đáng giá coi trọng. Adena tâm tính luôn luôn lợi hại, đại chiến đêm trước còn có thể đối phương Tây định vị lạc quan tự dễ ước. Một khi khai chiến, mọi người kỳ thật đều là phá hôi, bao gồm ta chính mình. Thần Ngư cũng dùng tự dễ ước phương thức đáp lại. Adena lắc đầu, nói, ta cảm thấy ngươi không phải, ngươi hẳn là quan trọng nhất người kia. Những lời này mơ hồ cùng nhà mình tổ sư mãi mãi khế cùng. Xem ra ta thực làm cho người ta thích. Tần Ngư cười khẽ hạ, quan sát phía dưới khổng lồ quân đội, tài nguyên trang bị phương diện nếu có vấn đề, có thể tìm phong đế bên kia muốn. Adena đã kinh ngạc với Tần Ngư khẳng khái, lại cười hỏi, vì cái gì là phong đế? Tần Ngư cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, chẳng lẽ ngươi muốn tìm ta sư phó sao? Biết rõ cố hỏi cũng không phải là hảo cô nương. Nàng tùy tay viết một chương tờ giấy, đưa cho Adena, lấy cái này đi, hắn nhất định sẽ cho. Tờ giấy thượng liền một hàng tự, đã vô uy áp, cũng không thuật pháp, Adena nhìn đến, kinh ngạc lúc sau bật cười. Bởi vì mặt trên liền một hàng tự, không cho nói, buổi tối ta đi ngươi phòng tìm ngươi, hoặc là đi tìm lao bà ngươi. Trang giấy đã hoàn toàn áp không được này, một hàng tự bên trong ẩn chứa nồng đậm ác ý, đại ma vương tà ác hơi thở đột phá phía chân trời. Đáng sợ nhất chính là mặt sau còn đi theo một cái tay vẽ gương mặt tươi cười. Ngươi là ma quỷ sao? Ân. Đa tạ Tần đại nhân yêu quý, ta nhất định sẽ liên hệ phong đế đại nhân, rốt cuộc ta vị kia phụ thân. Cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Adena ý có điều chỉ, Tần Ngư cười. Cùng minh lý lẽ người thông minh nói chuyện chính là tiết kiệm sức lực. Tuy rằng cha ngươi cùng ngươi có thù oán, nhưng dù sao cũng là cha ngươi. Tuy rằng cha ngươi là ta xử lý, nhưng hắn là bị người khác hống đến ta trước mặt chịu chết. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi mang bất quá ta, lại thích ta, kia đương nhiên muốn tìm đã kết hôn lão nam nhân đi trả thù a. Được rồi, ngươi bên này so với ta tưởng tượng còn muốn bất việc nhi, ta đi rồi, hai ngày sau thấy. Thật là hai ngày sau khai chiến, ta tưởng ngươi thuận miệng nói lửa tả tuyển bên kia. Ân, là ta thuận miệng nói. Nhưng cũng đích xác quyết định ngày đó khai chiến. Vũ trụ cấp chiến dịch, với ngươi trong miệng như trò đùa. Adena cũng chỉ có thể cười, đây là Asua Nordis lại đây. Tần Ngư hỏi nàng hay không xong việc, muốn hay không cùng chính mình cùng nhau hồi địa phương khác nhìn xem. Không cần, về sau đi. Asua Nordis nhẹ nhàng bâng quơ về sau một từ, với khai chiến đêm trước không thể nghi ngờ là thực vui mừng thả tự tin từ nhi. Tần Ngư cười một cái, hảo đi. Ta tổng muốn mang người nào về nhà. Tiêu đại tỷ không rảnh, những người khác cũng không sai biệt lắm, hoặc là ta đi tìm sư phó đi, nàng còn không đi qua nhà ta đâu. Không, nàng đi qua. Asua Nordis nói như vậy. Thần Ngư ngẩn ra, phải không, ta không nhớ rõ. Tổ sư mãi mãi đi qua. Asua Nordis, ngươi sau khi chết, nàng đi, hẳn là tàn ảnh buông xuống. Thần Ngư mạc danh cảm động, cái này sư phó thật là thực không tồi. Cùng cô Trần một so quả thực là chiếc nến chưa tàn lệ vẫn xa thiên sứ. Asua Nordis, hình như là vì tới cửa lấy ngươi khi còn nhỏ ảnh chụp đương di ảnh, phóng tụ thanh phong cung người phung viếng. Tần Ngư. Cơ nợ mờ. Tần Ngư hắc mặt đi rồi, Adena cùng Asua Nordis, đều nhạy bén đã nhận ra một người khác nhìn chăm chú, quay đầu nhìn lại, nhìn đến tóc vàng mắt xanh cắt đờ Lantis đang ở nhìn về nơi xa Tần Ngư, thần sắc vi diệu. Tần Ngư hiện giờ thực lực lợi hại, quay lại không gian nhẹ nhàng, liền đi vài cái địa phương, bất quá bởi vì đại bộ phận người quen đều ở thiên giới cùng Hoàng Kim phòng trạm trung chuyển, nàng cũng liền đi dạo mấy cái trốn cũ liền chuẩn bị hồi địa cầu. Tần Ngư trước nhập địa phủ, tính toán từ địa phủ hồi địa cầu, chủ yếu cũng là vì Tô Văn Mặc. Đều lúc này còn an bài ngươi trực ban, thập điện Diêm La Chu Bái Bị A. Tần Ngư đứng ở cầu nại hà đối mang đội tuần tra mà đến Tô Vãn Mặc như thế phun tảo. Tô Vãn Mặc ngó nàng, không quá tán đồng nói, phát run cũng không gặp binh lính bởi vậy không ăn cơm. Tần Ngư không khỏi nhắc nhở, Tô Đại Tỷ, ta là vì ngươi oán giận đãi ngộ. Ta xem ngươi tương lai cũng đừng cạnh tranh Diêm La, này đen như mực phá chỗ ngồi, thương nhan giá trị, ngươi xem giả là kia lão lửa trọc. Ra đầu liền đặc biệt gợi cảm. Lời này biến chuyển như thế tự nhiên ưu nhã, Tô Vãn Mặc quay đầu lại chiều Già La Điệu Tạng hành lễ. Già La Điệu Tạng đối Tô Vãn Mặc vẫn là sắc mặt tốt, đối Tần Ngư liền chưa chắc. Đều chết nhiều lần như vậy rồi, cũng không gặp ngươi đầu thai là người. Nhìn thấu nhân tình tang thương địa phủ lão lửa chọc sống sờ sờ bị buộc ra hoán nghiệp A, Điệu Tạng Bồ Tát nhân thiết ở Tần Ngư nơi này băng đến không được. Ta không lo người, biến yêu cũng không gặp vài người khen ta A. Tần Ngư chẳng lẽ liền không oán nghiệm, nàng nhưng muối nhưng ngọt không đẹp sao? Một đám sau lưng đều nói nàng, em đi, đừng tưởng rằng nàng không biết, hiện tại đầy trời thần Phật nhân thủ một tiểu sách vở nàng hắc lịch sử. Thật là người sợ nổi danh heo sợ mập. Già La Điệu Tạng không biết nàng từ đâu ra tự tin, căn cứ người xuất gia không nói dối ưu tú tố chất, hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, đại khái là bởi vì ngươi biến chính là hồ ly tinh đi. Ngươi nói rất có đạo lý. Hành đi, ta đem Tô Đại Tỷ mang về nhà. Ngươi cũng sửa hạ ngươi địa phủ công tác hoàn cảnh, thêm chút đèn đường không được sao. Tần Ngư bức bức lẩm bẩm chung mang theo Tô Vãn Mặc đi rồi, Già La Điệu Tạng đứng ở tại chỗ dùng ngón tay bóp đại mõ, buồn bực nói thầm, cũng không phải không thêm quá, liền tính đại bộ phận ác quỷ trước kia không biết chính mình xấu, manh không đinh bỏ thêm đèn đường, đống nhiên phát hiện. Địa phủ tạp âm chỉ số bao tác, lúc này mới tan mất, ai, ai hiểu ta bi thường. Người xấu, thuộc hạ xấu, liền hảo đồ đệ đều thu không đến. Đệ ngũ đao linh là vô khuyết, Tạ Đình tiểu tỷ tỷ quá hung, không dám đụng vào, thật vất vả dụ dỗ một cái Tô Vãn Mặc, nhân ra lại có Tần Ngư che chở, thả say mê quyền lực phải làm Diêm Vương, không nghĩ ra ra. A, này cô độc tịch mịch nhân sinh. Già La Điệu Tạng đứng ở cầu loại hà hạ ảm đạm thần thương. 300 năm, địa cầu đã qua đi thật lâu. Có thể sống mấy trăm năm tu hành người cũng không ở số ít. Linh khí cường độ đã đến trung võ vị diện trình độ. Như vậy tốc độ đã thực mau thực nhanh, cũng may Tần Ngư tấn thân mau, một người đắc đạo gà chó lên trời, kỷ nguyên cấp che chở, địa cầu cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Bất quá cũng là trùng hợp, địa cầu giờ phút này cũng vừa vặn ở buổi tối. Chỉ là đã đêm khuya. Nông, nhà ngươi tới rồi, ngươi trở về đi, ta liền không đi. Này hai cái treo người sát chết vùng dậy trở về Tần Ngư miệng liền không như thế nào chính diện quá, Tô Vãn Mặc nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt nhẹ liêu, như là đang nói ngươi như vậy có gan coi như mặt nói. Tần Ngư đương nhiên không có can đảm, nàng luôn luôn kính trọng Tô Hoàn Mạc vị kia phần tử trí thức phần tử viện trưởng thân mụ, bất quá cũng còn hảo, nhiều năm như vậy, những người này còn đều tồn tại. Cảm ơn. Tô Vãn Mặc nói. Cảm tạ cái gì, không cần nói cũng biết. Không có gì, ta có tiền. Tần Ngư nói xong liền cảm thấy nơi nào có điểm quái, luận có tiền, năm đó trước mắt vị này mới là thật thế giới cấp bậc đại phú bà. Đi rồi. Tần Ngư không nghĩ gợi lên ngày xưa hồi ức, xoay người xua tay, một người đi ở thanh lưu mát mẻ trên đường. Tô Vãn Mặc nhìn thoáng qua, đẩy ra rào tre vào cửa. Tần gia tiểu viện bên ngoài, nơi này chưa chắc là đẹp nhất địa phương, nhưng nó là tốt nhất địa phương. Có một loại hoạt tính, có một loại ôn nhu, giống như nở rộ héo tàn đều ở dùng cả đời thời gian đi chờ đợi nào đó người trở về. Rào tre ngoại có một viên rất lớn thụ, không biết chủng loại gì, quan lại như vũ, màu sắc và hoa văn trắng dã mang phi, phía dưới một trường bài ghế dựa, như là không keo kiệt săn sóc cung người qua đường nghỉ ngơi. Thần Ngư chính là tối nay cái kia người qua đường. Nàng ở rào tre ngoại đứng một hồi lâu, đi rồi vài bước. Lại vòng trở về, một lát sau lại đi qua đi, tưởng đẩy cửa ra, sau lại quay đầu lại đi, sau đó mới ngồi ở ghế trên, làm cho cả thân hình đều bao phủ ở hoa vũ dưới. Thấy không rõ ánh trăng, thấy không rõ nàng. Nghe không rõ hoa ngữ, nghe không rõ thắc khóc. Lúc này đây, không ai an ủi nàng, chẳng sợ Tô Vãn Mặc đứng ở thấy được địa phương không có vào nhà, ở ven đường một chân, dựa vào rào tre, tắm gội ánh trăng, thần sắc từ bi. Có chút từ bi, là không hỏi, không quên, dung nàng mềm yếu, dung nàng nhìn không thấu. Trên đời này, kỳ thật vốn là không có tuyệt thế vô địch cường giả. Có rất nhiều chỉ là bị bóp chặt uy hiếp không biết hay không có thể đưa một người về lạc đường người. Lạc đường nhân tài biết sợ hãi, không phải sợ chính mình về không tới, là sợ chính mình mang không trở về người khác. Một người một miêu, nếu nàng vĩnh viễn mang không trở lại đâu. Dùng cái gì ngôn nói? Mang lộ chi gian, đề đèn không thấy dã. Nhưng cuối cùng, rào tre vẫn là bị đẩy ra. Bởi vì nàng là Tần Ngư. Không lưng túi lầu sau, cuối cùng vẫn là sẽ đứng lên, đi lên chính mình nên đi lộ. Mà nàng đi vào trong viện, lại nhìn đến trong phòng môn đẩy ra, đen nhánh nhà ở, Tần Viễn dẫn theo đèn, nắm vu xanh tay đi ra, hai phu thê tựa như đêm khuya chờ đợi nhi nữ trở về người bình thường ra. Cách tiểu viện tử, vu xanh đã đỏ mắt, nói không ra lời, nhưng Tần Viễn thượng tính chấn định, chỉ tinh tế đánh giá Tần Ngư, cuối cùng mở miệng, tiểu vận thông chi nói ngươi sẽ trở về, nhưng sợ ngươi sẽ lạc đường, làm chúng ta lúc cần thiết chờ đem ngươi mang về nhà, nhưng còn hảo. Hắn đi tới, đem áo khoác cởi ra, gắn vào Tần Ngư trên người, vô vô nàng đầu. Ngươi chỉ là ở bên ngoài ngồi một hồi, còn biết về nhà. Kỳ thật hắn tình nguyện nàng tùy hứng một chút, đơn giản không về ra, học được trốn tránh, học được đối chính mình nói dối, học được an ủi chính mình. Nhưng hắn nữ nhi vẫn luôn đều học không được. Thông minh cực kỳ, lại buồn cực kỳ. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ là liền to rộng áo khoác, vươn tay ôm lấy chính mình phụ thân, như nhau nàng từng đột ngột ôm lấy đệ ngũ đao linh. Vì cái gì đâu, không thể làm người kể ra, nàng không có lúc nào là không tưởng niệm phụ mẫu của chính mình, muốn ôm trụ bọn họ, giống ở bọn họ trong lòng ngực khóc. Chính là nàng khi đó không thể, cho nên giả ý ôm lấy đệ ngũ đao linh. Cũng là kia một chút, mới làm nàng chân chính nghĩ trở về nhà. Bởi vì nàng minh bạch, cha mẹ nàng cũng nhất định yêu cầu nàng ôm. Trong phòng, thắp đèn, đã khống chế cảm xúc vu xanh trước sau như một hỏi Tần Ngư khát không khát, có đói bụng không, có muốn ăn hay không chút cái gì. Canh. Đi. Tần Ngư trần chờ hạ, nói. Vu xanh đáp ứng rồi, nhưng Tần Viễn đè lại nàng đầu vai, làm nàng bồi Tần Ngư, chính mình cầm tạp dề đi phòng bếp. Mụ mụ, Tiểu Kiều cùng Tiểu Hề. Kỳ thật, ta vẫn luôn thực thích chờ các ngươi về nhà. Tần Ngư ngẩn ra, ngẩng đầu xem Vu xanh. Người sau khuôn mặt như cũ ôn nhu tốt đẹp, mặc kệ chờ bao lâu, ta biết các ngươi nhất định sẽ về nhà, cho nên chờ quá trình kỳ thật không gian nan. Tiểu Ngư, ngươi đã học được tín nhiệm người khác đối với ngươi khoan dung, nhưng cũng phải biết rằng đối chính mình khoan dung. Lâu lắm không trở về, không có quan hệ, bởi vì cuối cùng ngươi đã trở lại, chính là tốt nhất kết quả. Nếu ngươi thật sự không về được, cũng không quan hệ. Vu xanh nhẹ nhàng ôm lấy Tần Ngư. Làm Tần Ngư dựa vào chính mình trên đùi, vỗ vỗ nàng đầu vai, thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi bà ngoại. Nàng khi đó qua đời. Tần Ngư theo bản năng nắm lấy vu xanh mềm ấm bàn tay, khàn khàn nói, ta nhớ rõ. Làm nữ nhi ma trướng, nàng mẫu thân cũng có. Kỳ thật lúc trước không qua được ngạch cửa, sau lại nhật tử lâu rồi, cũng nghĩ thông suốt, bởi vì ta nhớ tới khi đó mấy ngày trước, ngươi bà ngoại cũng ôm ta, thật giống như bây giờ. Nàng nói, xanh xanh, a mô nếu đi rồi, ngươi không phải sợ. Về sau, chúng ta còn sẽ tái kiến. Vu xanh, túi đầu, ở Tần Ngư trên má nhẹ nhàng hôn hạ, ngươi hái người kia ở nào đó thời khắc rời đi ngươi, cuối cùng đều sẽ ở một cái khác thời khắc cùng ngươi đoàn tụ. Tiểu Ngư, ngươi không cần sợ hãi, bởi vì mỗi người sống trên đời đều là công bằng. Được đến cùng mất đi. Ở nhân sinh lữ đồ trung nhị tuyển một xác suất kỳ thật đều là 50%. Hai phu thê sớm đã học được thừa nhận. Canh tốt thời điểm, Tần Ngư mới vừa cầm lấy thìa, đột nhiên động tác một đốn. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Viễn hai người. Tần Viễn hai người chợt có cảm giác, thần sắc cũng ngưng trọng, nhưng cuối cùng, Tần Viễn mở miệng, không có việc gì, ngươi đi đi. Hắn đem Tần Ngư còn không có ăn một chén canh dịch trở về, không cho ăn. Không phải. Là đảo trở về giữ ấm thùng. Đóng gói hảo, mang đi, cho người thích nhất người ăn. Còn có nơi này, này đó đều là, mang đi thôi. Hai phu thê bỗng nhiên cùng nhà giàu mới nổi giống nhau mân mê ra một bản nhận chữ vật. Bên trong đều là chút cái gì, không cần nói cũng biết. Tần Ngư thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tay áo đảo qua, đem đặt đồ ăn mấy trăm cái nhẫn chữ vật thu hồi, xoay người đi ra, kéo ra môn. Chợt quay đầu lại chiều hai người cười một cái. Đừng sinh nhị thai. Chờ chúng ta trở về. Tần Ngư ra sân, thấy được đồng dạng rời nhà ra tới Tô Văn Mặc, Tô gia người cũng giống nhau, đều ở trong sân nhìn các nàng. Còn có Ôn gia người. Không cần phải nói, ánh mắt nhưng thuyết minh hết thảy. Đi thôi. Tần Ngư xé rách không gian thông đạo muốn mang theo Tô Vãn Mặc đi thời điểm, đống nhiên ở cách đó không xa một đống biệt thự lầu 2 thấy được trên ban công một đôi trung niên nam nữ. Nam tử cao lớn cường tráng, tôn quý phi phàm, nữ tử tắc tươi đẹp lịch sự tao nhã, nàng chiều nàng giơ lên rượu vang đỏ ly, hơi một kính. Tần Ngư cười một cái, xa xa một câu. Tần nhị cha, ôn mẹ kế, đại buổi tối từ trên giường bỏ dậy đưa ta, không dễ dàng a. Các ngươi hái nữ nhờ ơn ha. Sau đó lập tức tún Tô Vãn Mặc chạy. Kiệt, thật kích thích ha. Sau đó vài hộ nhân gia đều động tác nhất trí xem qua đi. Chính ăn mặc màu rượu đỏ gợi cảm cao quý áo ngủ ôn khỉ tâm đạm nhiên tự nhiên, quay đầu đối Tần nhị cha nói, muốn hay không suy xét tái sinh một cái, liền phải nữ nhi đi, thay thế nàng. Tần nhị cha. Ôn khỉ tâm kích thích tóc dài, thấp thấp thở dài, mỗi lần tổng cảm thấy bị nàng cậy sùng mạc yêu. Vốn dĩ tưởng lấy hề cảnh đương nữ nhi xem, khả nhân bị bắt cóc. Ai? Em đi, ta tuyển thật là làm tốt lắm, vốn tưởng rằng ba ngày ngày quy định bọn họ sẽ hoàng đâu, không nghĩ tới còn dám trước tiên. Chính là bởi vì tự biết hoàn cảnh xấu mới tưởng nắm giữ quyền chủ động, tiên hạ thủ vi cường. Đừng nói nữa, phương Tây Minh giới hạ đẹp đã tiến công, à sủa thông chi nói bên kia chiến tuyến đã khai, phương Tây bị bám trụ, trung tiểu vị diện còn hảo. Đại vị diện bên trong cũng toàn diện khai chiến. Vương giới tinh linh hải bên kia cũng là. Đi. Trạm trung chuyển bên trong thiên tuyển môn mãnh liệt chỉnh quân, ta tuyển động thủ thời cơ thực xảo quyệt, ngoài dự đoán mọi người, nhưng cũng may thiên tuyển trước đây tốc độ cũng mau, khắp nơi điều phối mệnh lệnh đã hạ, tiên nhân môn phản ứng tốc độ mau, kỳ thật đã chứng thực đại quân điều phối sở hữu chi tiết. Hiện tại, kỳ thật liền xem cuối cùng đại đế quần thể tổng tiến công đánh hiệu lệnh. Là phân mà khắc chi. Vẫn là, phía dưới người không biết đại đế suy nghĩ, nhưng đại đế nhóm trước mắt cũng không biết Tần Ngư suy nghĩ ha. Ta đoán là muốn chỉnh hợp nhất quân toàn lực công giết đi. Không, cũng có khả năng phân hóa sát chi. Không không không, các ngươi đều quá ngây thơ rồi, Tần Đại Nhân là nhân vật kiểu gì, nàng luôn luôn không đi tầm thường lộ, lúc này đây khẳng định cũng sẽ. Mọi người từng người nói chuyện với nhau thời điểm, Tần Ngư truyền âm tới. Đâu vào đấy một đám công kích mệnh lệnh phát hạ. Cơ bản không ra lệch lạc, ổn định vững chắc, không ra sai, đúng trọng tâm. Thậm chí hoàn chỉnh phù hợp phong đế đám người ban đầu dự đoán. Chúng đại đế nhóm kinh ngạc, nhưng cũng đồng thời theo kế hoạch từng người dẫn dắt nhân mã phân biệt công sát với tâm mà. Ta tuyển chủ động tập chiến, động tĩnh cực đại, nhưng chủ yếu tập trung ở ba chỗ. Thứ nhất đại vị diện, thứ hai song trận doanh chiến trường, thứ ba thiên giới đại môn hộ phương Tây. Thiên tuyển ứng đối chỗ tự nhiên cũng tại đây tâm mà. Trăm triệu người công sát chi đạo, đại quân đối chọi, thật đánh thật giết chóc thủ đoạn, trừ bỏ đại vị diện đại đế cùng tôn cấp khó có thể vào bàn ở ngoài, còn lại hai mà đều có rất nhiều đại đế buông xuống. Nhân số không ít ta. Tuy rằng không có toàn gia, nhưng cũng có 2/3 đi. Ta tuyển này công sát là thật sự. Tôn cấp thượng có nghi ngờ, đại đế nhóm lại ở đo lường tính toán ta tuyển sở ra binh lực, đại đế cho rằng thượng ở dự toán bên trong. Nay dự toán. Là đối tà tuyển nguyên bản binh lực dự toán đi. Tà tuyển chân chính binh lực, ai cũng không biết. Đại đế nhóm đảo cũng sẽ không như thế thiên chân, sẽ không toàn tín nhiệm tà tuyển bố trí, làm đối phương nắm giữ quyền chủ động, nhưng bọn hắn lần thứ hai thử thực gian nan, phát hiện thám tử toàn bộ thất liên. Này không phải một cái tin tức tốt. Từ tà tuyển đánh bất ngờ bắt đầu, thiên tuyển liền phát hiện chuyện này. Cũng bình thường, bọn họ thám tử không cũng đều bị chúng ta bắt lấy. Tần Ngư lúc này đứng ở trạm trung chuyển mở họp kia đống lâu tháp đỉnh, ngón tay gõ cái bàn, nhàn nhạt nói, mặc kệ là hoàng kim phòng cùng ám kim úc, kỳ thật đều có nằm vùng bảo mật thủ tục cùng bảo hộ thể chế, một khi bên ta xếp vào ở địch quân nằm vùng thông qua chứng thực, liền sẽ được đến này hai cái thể chế bảo hộ, nếu một phương ở nằm vùng trong lúc thực tế nằm vùng thành công, nhưng bại lộ, bị địch quân hệ thống phát hiện, địch quân hệ thống sinh ra mạt sát cơ chế. Bên ta hệ thống bảo hộ thể chế kích phát. Đây cũng là vì cái gì hai bên kỳ thật đều có rất nhiều thám tử, cũng có thám tử bại lộ, nhưng luôn có chút thám tử thoát được một mạng. Tỷ như đế hưu, tỷ như phía trước vị kia đầu nhập vào doan đu bắt lấy một cái đại vị. Bọn họ đều thực tế trốn chạy, cũng chưa chết. Giao cơ không phải lĩnh quân loại đại đế, lúc này tọa trấn trung tâm, cũng ở Tần Ngư dưới trướng, nghe vậy nói, cho nên muốn chân chính đem bọn họ khống chế ở trong tay, đắn đo sinh tử. Cũng làm đối phương hệ thống vô năng lực can thiệp, cũng chỉ có thể là trước tiên phát hiện bọn họ hơn nữa khống chế. Giao Cơ nhìn về phía Tần Ngư, Tần đại nhân ngài có năng lực tra ra những người này, Tà Tuyển bên kia cũng có người. Chẳng lẽ là Nguyên gia đã chết, Tà Tuyển bên kia chỉ còn lại có một cái có loại này tư chất cùng năng lực người. Doan Du. Tần Ngư vô hạ giữa mày, nhàn nhạt nói, nếu đã khai chiến, liền ai đều không cần chân trong chân ngoài. Từ số lượng thượng đối lập, chúng ta xem như kiếm lời. Giao Cơ cười khổ, chiến tranh bản chất chính là như vậy, thật giống như bọn họ hiện tại không ngừng được đến thương vong báo cáo. Chiến tranh, vốn dĩ chính là một hồi sống hay chết xung đột. Kỳ thật chiến tranh một khi bắt đầu liền không có người thắng. Thần Ngư nói những lời này sau, đứng dậy. Triều lưu thủ nơi đây ba cái đại đế nói, nhưng với ta, trận này chiến tranh cần thiết thắng. Nàng muốn đích thân đi qua. Giao Cơ ánh mắt sáng lên, nếu Tần Ngư tự mình qua đi sát đại đế, kia mỗi một hồi chiến dịch đều cơ hồ tất thắng. Tần đại nhân muốn đi trước nào? Giao Cơ làm trấn thủ đại đế, cần thiết nhìn đại côn luân loại này quan trọng nhất mảnh đất, không đến vạn nhất tuyệt không cách mặt đất. Song trận doanh chiến trường. Song trận doanh chiến trường chiến dịch chủ yếu là vì vị diện ý chí cùng đại bản doanh trạm trung chuyển lãnh thổ quốc gia an toàn. Song trận doanh qua đánh nữa chẳng hoàn toàn bị công phá nói, trạm trung chuyển sẽ mất đi che chở, còn có chính là vị diện ý chí. 3.000 vị diện cùng phương Tây thần đình còn có thiên giới nếu xem như tiền tuyến, cặp kia trận doanh nhằm vào chính là phía sau, Tà Tuyển một phương là cảm thấy tự thân tổng thể thực lực hiện giờ không bằng chúng ta, tưởng lấy chiến thuật thủ thắng, trước bắt lấy xong trận doanh chiến tranh thắng lợi, liền tính đánh không đến trạm trung chuyển phía sau, cũng có thể dựa vào vị diện ý chí tăng phúc được đến ưu thế, lấy nhược khắc cường. Đệ nhất chiến trường bị đánh bất ngờ sau, thiên tuyển trận doanh có người như thế thấu triệt phân tích. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Già La Điệu Tạ nghe được, liếc nhau, tầm quan trọng là minh bạch, nhưng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Bọn họ ở đánh bất ngờ lúc sau liền thu nạp chiến tuyến, ẩn nấp, chiến trường lớn như vậy, nếu đối phương có ba cái đại đế trở lên liên thủ che lấp, chúng ta liền rất khó đột phá bích chướng tìm được đối phương. Từ từ, bọn họ đã tới. Già La Điệu Tạng không nghĩ tới chính mình mới vừa âm nhu luận, đối phương liền ra tay. Địch tập. Động thủ. Tiên gia chi chiến, giai đoạn trước xem chiến thuật, nhưng một khi tới rồi trên chiến trường động thủ, chính là tuyệt đối đua thực lực. Hiện giờ, rất nhiều người theo bản năng cho rằng Tà Tuyển so thiên tuyển thế nhược, đơn giản hai cái nguyên nhân, một là Diệp Chu cùng Nguyên Gia treo, còn có bị Tiểu Kiều nuốt ăn vài cái đại đế. Nhị là Tần Ngư. Thượng tầng lực lượng cơ hồ ý nghĩa hết thảy. Tiền đề là Tần Ngư sẽ xuất hiện. Bọn họ nhà mình chưa từng chờ mong quá Tần Ngư xuất hiện. Phân thân thiếu phương pháp. Ba cái đoạn đường, đại vị diện Tần Ngư vô pháp đúng tay, phương Tây cùng song trận doanh nhị tuyển một. Nếu đều nhìn Tần Ngư có may mắn trí tâm, kia cuối cùng liền sẽ biến thành thế lực ngang nhau cục diện. Cho nên trước đó, trấn thủ đệ nhất chiến trường Đông Hoàng Thái Nhất đám người nhận việc vong phụ lệ nhắc nhở thuộc hạ mã, cũng nghiêm khắc quân quy, chuẩn bị sẵn sàng, cho nên ở vừa mới ra lệnh một tiếng sau, đại quân nhất thời điều phối lên. Cũng liền không đến 4-5 giây. Hống! Phía trước tẩy mặc giang đã có một số đông người quá giang mà đến, tự nhiên, bên này cũng có người quá giang mà đi. Địch quân đại đế Hồng Sóc, Dương Đức Quang, còn có Tím Nguyệt Đạo Nhân. Ba cái đại đế, Tà Tuyển đại đế đã chết như vậy nhiều, còn có thể phân phối ba cái đại đế ở đệ nhất chiến trường. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Già La Điệu Tạng liếc nhau, đồng nhiên nhận thấy được một cái không tốt lắm dự cảm. Theo lý thuyết bọn họ bên này đại đế nhiều, thật là có ưu thế, nhưng bọn họ hội nghị trung tâm nội dung lại là quyết tâm lấy bộ phận chiến trường ít nhất đại đế cân bằng thế cục, mặt khác chiến trường dùng càng bao lớn đế tới nhanh chóng kết thúc thượng tầng chiến cuộc, tranh thủ thời gian lao tới tiếp theo cái chiến trường, không ngừng áp súc thời gian, cướp lấy lớn nhất chiến tranh lích lợi, chính là tiết kiệm thuộc hạ viên tánh mạng. Cho nên đệ nhất chiến trường chỉ bố trí bọn họ hai người, cơ bản có thể cân bằng thế cục, sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn bị thua, nhưng đối phương vừa lúc gan bài ba cái đại đế, hơn nữa đều là khắc chế bọn họ hai cái lực lượng thuộc tính. Chỉ sợ bị dự phán. Lại là Doan Lu. Không, có thể là vị kia tiên đoán đại đế. Đông Hoàng Thái Nhất hai người tuy dự cảm không ổn, lại cũng chỉ có thể nên chiến đi lên, kiệt tranh thủ càng nhiều thời gian. Dầm. Tẩy mặc giang thủy triều cuồn cuộn, trên không Đông Hoàng Thái Nhất hai người đâm tiến ba cái đại đế vòng vây là lúc, thần ngụ bản thể quét ngang trời cao, phía dưới thiên tiên nhóm đã cùng hung thần ác sát Tà Tuyển nhóm chém giết cùng nhau. càng đến kết cục càng không hảo viết, đầu óc một đoàn hồi nhão, khả năng cùng gần nhất nghỉ ngơi không hảo cũng có quan hệ, nếu lợi không được đệ nhị càng đừng đợi, ta phải hảo hảo điều chỉnh từng cái, không thể vì phát càng liền tùy tiện viết, hy vọng đại gia kiên nhẫn chờ Nga. Đông Hoàng bệ hạ cùng già La miệng tốt nhất giống không thật là khéo. Phía dưới tham chiến nhân viên có Đông Hoàng Mặc Đoan chờ sở vực thần đình yêu tộc, tỉ như Thiếu Hạo Hoài Quang, hắn nhìn đến nhà mình đại đế bị vây công, có chút lo lắng. Đều là người trong nhà Mã, hảo điều phối, cho nên đệ nhất chiến trường thượng không phải sở vực thần đình người, chính là địa phủ một mạch. Tô Vãn Mặc cùng đệ ngũ Đao Linh cũng ở bất quá địa phủ một mạch xuất binh không nhiều lắm, bởi vì thập điện Diêm La đến tỏa chấn địa phủ, nếu không địa phủ bị tập kích, toàn bộ luân hồi hệ thống bị bừa bãi, vậy thật đại phiền toái. Đông Hoàng Mặc Đoan làm nhi tử ngược lại không đội, chỉ trầm giọng nói, cố hảo chính chúng ta, các tư này vị, ta tin phụ vương bọn họ. Thiếu Hạo Hoài Quang tưởng tượng cũng là, chiều mặt sau đánh một cái thủ thế, phượng tộc, tới bên này. Phượng tộc thiện hỏa công cùng tốc độ, phía trước đột kích cùng phía sau săn giết đều thực cam hiểu, ở trong quân đội mặt tầm quan trọng rất mạnh, hắn anh dũng, phượng tộc người anh dũng, trong quân đội mặt mặt khác binh chủng cũng sẽ có an ổn cảm. Nhưng so với thiên tuyển ổn trọng cùng anh dũng, ta tuyển thắng ở chó cùng dứt dậu điên tính, thật chém giết lên, thiên tuyển kỳ thật cũng không có chiếm thượng phong, thậm chí bởi vì phía trên Đông Hoàng Thái Nhất hai người bị vây công sự thật mà sĩ khí bất an cảm. Gia La Điệu Tạng cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn ổn được, nhưng bọn hắn đều biết bọn họ căng không được lâu lắm, nếu lại lâu một ít, bọn họ bại lui, sẽ đại biên độ ảnh hưởng phía dưới chiến dịch sĩ khí. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là, hoặc là trên đường có mặt khác đại đế tới cứu, nghịch chuyển thế cục, hoặc là bọn họ bên này thua, mặt khác chiến trường thắng. A, Đông Hoàng, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy chật vật a. Tím Nguyệt đạo nhân từ trước lâu cùng Đông Hoàng Thái Nhất bất hòa, từng có rất nhiều xung đột, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất bản thân thực lực so với hắn cường, sau lại cùng thiền sư kết minh, càng thêm khó đối phó, Tím Nguyệt đạo nhân ngược lại đến lảng tránh thoái nhượng, hiện tại xem Đông Hoàng Thái Nhất bị chính mình đè nặng đánh, hắn không đi so đo chính tà hai bên hiện giờ thế lực kém, dù sao trước mắt là sảng. Đông Hoàng Thái Nhất mặc kệ hắn, nhưng già La Điệu Tạng này Phật thiền một đạo, nhập môn phải mỗi ngày tụng kinh Phật luyện một mép, sau lại địa vị thăng, đến bảo trì thân phận, cũng liền trở nên ít lời trăng bước. Chính là sau lại, bị bắt kích hoạt. Thiền sư Tần Ngư Nguyên gia loại này đang phong tạo cực miệng quả đen quải bức rối bất động, đối thượng những người khác còn có thể thua. Tam so nhị vinh hạnh cũng liền thôi, quyền đương các ngươi dự phán có nói, điều phối thích đáng, nhưng thời gian chiến tranh múa mép khua môi chiếm tiểu tiện nghi đã có thể quá không phong khoáng. Như thế nào, Diệp Chu cùng Nguyên gia hai cái lão đại ca treo, Ma Xuyên cùng thủ kiểm liền nắm chắc không được các ngươi tả tuyển trận doanh văn hóa. Bần tăng thật là vì các ngươi tiếc hận, khuyên các ngươi phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, nếu không bần tăng cũng chỉ có thể vì các ngươi chuẩn bị siêu xa hoa siêu độ. Già La Điệu Tạng một phen trào phúng lúc sau, Tím Nguyệt đạo nhân cười lạnh, nhiều lời điểm bãi, chờ hạ các ngươi liền biết chính mình không cơ hội đang nói chuyện. Nói rất đúng giống liền chúng ta hai cái thời gian không nhiều lắm dường như, kỳ thật các ngươi trong lòng cũng thực hoảng. Sợ không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy chúng ta hai cái, chờ Tần Ngư tới, các ngươi liền toàn xong rồi. Ai u, xem các ngươi này biểu tình, xem ra là thật sợ, kỳ thật cũng bình thường, ai làm chúng ta cùng Tần Ngư quan hệ hảo đâu, không nói chúng ta Đông Hoàng Đại Đế là Tần Ngư chan uôi, chính là ta cũng là nàng bạn vong niên, chúng ta là phi thường tốt bằng hữu. Sợ rồi sao? Gia La Điệu Tạng Hải thật nói rất nhiều lời nói. Lại làm hồng sóc ba người thập phần sốt ruột, hận không thể phong thượng này lão lửa chọc miệng. Đừng vô nghĩa, nắm chặt thời gian, giết chết một cái là được. Toàn giết chết khẳng định là không có khả năng, Đông Hoàng Thái Nhất này thần thú bản thể liền đủ bọn họ tiếp đón. Nhưng này đại con lửa chọc cần thiết giết chết. Giết chết hắn, cũng liền hủy diệt rồi Phật thiền một đạo ba người tổ. Thiên đại cơ hội. Hồng sóc ba người có chuyên nhất mục đích, động thủ lên không hàm hồ. Thế nhưng tung ra một cái cực phẩm tiên bảo, là Thiên La Địa Vong loại trói buộc hình pháp bảo. Nhất thời liền bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất, đem hắn khống chế được, có thể khống chế thời gian, chính là để lại cho bọn họ sát già La Địa Tạng thời gian. Ba người đích xác lợi hại, vì thế chuẩn bị đầy đủ, Đông Hoàng Thái Nhất lại lợi hại cũng đích xác bị khống chế. Già La, phòng. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng truyền âm già La Địa Tạng, kết quả già La Địa Tạng không cảm kích. Đơn giản hồi một câu. Chờ ngươi ta còn không bằng chờ Tần Ngư. Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi này lão lửa chọc yêu cầu còn rất cao, muốn cho thiên tuyển đệ nhất cường giả tới cứu ngươi đúng không? Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có thời gian trảo phúng lao hưu, nhưng giả La Điệu Tạng cũng ngoan ngoan thu nạp chiến thuật, ngược lại phòng ngự, chắp tay trước ngực sau, toàn thân kim quang đại phóng, tử kim đại đồng trung bao phủ bản thể, ầm ầm vang lên, xoay tròn không ngừng thêm hậu phòng ngự, hồng sóc một kích oanh ở mặt trên, đồng trung rung động, nhưng vững vàng ngăn lại. Này lao mai rùa! Hồng sóc ba người đương nhiên biết vì cái gì đệ nhất chiến trường lớn như vậy chiến trường sẽ phái này hai người trấn thủ, chỉ vì bọn họ hai cái phòng ngự ở thiên tuyển đại đế bên trong đều đứng hàng đầu. Đông Hoàng Thái Nhất càng cường, nhưng già La Địa Tạng cũng không yếu. Bất quá! Bọn họ là có chuẩn bị. Dầm! Ba người tà lực dung hòa, thả phân biệt sự ăn mòn, nhược thủy cùng cắn nuốt ba loại cao cấp tạo hóa dung hợp. Đây là một loại khác tạo hóa lộ tuyến. Không phải cá nhân thao tác bất đồng tạo hóa dung hợp, mà là bất đồng người thao tác bất đồng tạo hóa dung hợp thủ đoạn. Uy năng rất mạnh, nhưng chưa chắc cao hơn cá nhân dung hợp thủ đoạn, chỉ là có một loại ưu thế, ba người tiên lực có thể hợp nhất gấp 3 tiên lực có thể cho dung hợp tạo hóa bùng nổ càng cường uy lực. Liên tính không có gấp 3, ít nhất cũng có gấp 2. Tử kim đại đồng trung bị ăn mòn đến lợi hại, trực tiếp tức hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Mắt thấy liền mau chịu đựng không nổi, mà Đông Hoàng Thái Nhất còn không có phá vỡ kia lưới, bởi vì nó là hoàn toàn nhằm vào hắn nghiên cứu ra tới, bản thể thần ngũ lúc sau, yêu thể phòng ngự đỉnh, tốc độ chịu hạn, rốt cuộc thân thể quá khổng lồ, đối phương chính là nhằm vào như thế nhược điểm. Đông Hoàng Thái Nhất lo lắng là lúc, Hồng Sóc cười ha ha, già La chết con lừa chọc, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Không phải nói Tần Ngư trở về cứu ngươi sao? Ta xem ngươi cùng nàng quan hệ cũng chưa chắc đi. Chờ chết đi ngươi. Hồng Sóc là cố ý lớn như vậy cười, cũng làm phía dưới người nghe thấy được, thiên tuyển một bên tức khắc sao động lên, rất nhiều bị tà tuyển thừa cơ chém thành trọng thương. Già La Địa Tạng sắc mặt không quá đẹp, nhưng cũng tính ổn được, xuyến Phật Châu chậm gì gì một câu, bần tăng mại Phật đạo người trong, thấy chết không sờn, vì ta chính đạo sự nghiệp, vì ta Phật gia từ bi, xá sinh quên mình. Khẳng khái đại nghĩa, cảm động lòng người. Hồng Sóc ba người nhìn đều nha nị oai, càng thêm tăng thêm công kích, phanh. Đồng đỏ trung phá vỡ nháy mắt. Như vậy a, ta đây có phải hay không cần thiết cứu? Một đạo thanh âm từ xa xôi mà đến, khinh phiêu phiêu, nhập không nhập tâm, lượn lờ quanh quần sau. Hồng Sóc ba người biểu tình đều sợ đến vặn mẹo. Mà già La Điệu Tạng ánh mắt sáng lên, còn không có nhìn đến Tần Ngư người này, liền trước mở miệng. Tuy chết không sợ, nhưng người sống hậu thế có thể vì thương sinh, vì chính đạo, vì ta Phật đạo cống hiến quãng đời còn lại, thật là bần tăng chi bình sinh một may mắn lớn. Như cũ khẳng khái đại nghĩa, cảm động lòng người. Hồng Sóc ba người. Ta cảm thấy các ngươi thiên tuyển đại đế có phải hay không một đám đều nói tướng thanh. Già La Địa Tạng bên này khẳng khái hy sinh xong, Hồng Sóc ba người vưu có 3 phần may mắn, bọn họ tưởng ở cuối cùng thời gian giết chết Già La Địa Tạng, sau đó lại chạy thoát. Tốt xấu bọn họ đều là đại đế, hẳn là vẫn là có thể làm được đi. May mắn là lúc, đã là ra tay. Già La Địa Tạng tử kim đồng trung đã phá, hắn nhìn đến 3 người công kích mà đến, sắc mặt bất biến, vững như Thái Sơn, chỉ là xoay hạ Phật Châu, chớp một chút mắt. Nháy mắt lúc sau, hắn liền nhìn đến 3 người công kích ở chính mình trước mắt nửa thước khoảng cách từ từ một chút toàn tiêu tán. Nhưng cũng không thấy được mặt khác năng lượng công kích. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia, hắn phía trước năng lượng công kích giống như bị hóa giải nhạc cao, hoàn chỉnh hệ thống trực tiếp băng giải. Sau đó nháy mắt trong tổ, biến thành tam căn năng lượng trường mâu bay vụt đi ra ngoài. Hồng Sóc ba người kỳ thật sớm sợ hãi, vừa mới mạo hiểm công kích xong Già La Địa Tạng liền quay đầu muốn chạy, đến nỗi công kích có hay không đắc thủ đều mặc kệ, bảo mệnh quan trọng. Kỳ thật bọn họ khả năng cũng có một cái chớp mắt may mắn. Tốt xấu ba người đâu, tam tuyển một. Không chuẩn bị Tần Ngư phản giết người không phải chính mình. Mới vừa như vậy may mắn, phụt một tiếng, trường mâu từ ngực phá ra. Tam cây trường mâu, một người một cây. Đều là nhà mình đi ra ngoài năng lượng cường độ không kém, nhưng dễ dàng như vậy xuyên thủng bọn họ thân thể, 3 người đều thực hoảng sợ. Khác biệt ở nơi nào, cũng chỉ có chính bọn họ ở trước khi chết dùng đại đế cảm ứng năng lực mới nghị thông suốt. Đại đế VS thượng cổ đại thần cấp bậc. Nhân ra vô dụng chính mình thần lực, dùng chính ngươi tiên lực, vấn đề là năng lượng trọng tổ. Năng lượng là vũ khí dùng ở ai trong tay, uy năng có thể thấy được một chút. Đại đế cấp bậc nháy mắt hạ gục, một chuôi tam. Già La Địa Tạng không khỏi cảm khái, này muốn giết ta cũng không sai biệt lắm liền này hiệu quả. Tần Ngư Hiển hiện ra, nghe vậy thuận miệng hồi một câu, chính chúng ta người, quan hệ hảo, nói như thế nào ta cũng sẽ làm ngươi nếm biến sở hữu chiêu số lại vẻ vang quải rớt, không có khả năng làm ngươi nhất chiêu liền quải. Ngạch, kia đại nhưng không cần đi. Hàng ngày bị nghẹn Già La Địa Tạng thực mau tiêu hóa này hết thảy, sau đó bài trừ thong dong ổn trọng tươi cười. Ta khả năng càng chờ mong ngươi ngoài miệng tôn trọng, thân thể thượng liền thôi bỏ đi. Tần Ngư ngó hắn, giáp mặt ghét bỏ nói, Phật ra người, tuổi một phen, như thế nào động bất động thân thể, làm người nhiều ngượng ngùng. Già La Địa Tạng, mới vừa tránh thoát Đông Hoàng Thái Nhất lại đây, còn chưa nói lời nói, nghe được Tần Ngư bổ sung nói, ta cha nuôi đều ở đâu. Đông Hoàng Thái Nhất, vô hình bên trong vẫn là bị nàng bế lên cha vị lửa lớn chân. Tiêu hóa, nàng là cái dạng gì nhân tâm còn không có điểm bức số sao? Đây là Tần Ngư. Như thế nào lại đây? Ta cho rằng ngươi sẽ tỏa chấn thiên giới. Kỳ thật thiên tuyển không muốn cho Tần Ngư như tà tuyển sợ hãi như vậy đại khai sát giới, làm cho bọn họ nằm thắng. Nhưng có Tần Ngư, vô luận như thế nào đánh, bọn họ cơ bản sẽ không thua, bởi vì thiên giới vững vàng giữ được. Nhưng nàng nếu nhanh như vậy liền kết cục, đó chính là sẽ không liền tới như vậy một chút. Bọn họ không dám đánh thiên giới, bởi vì đánh thiên giới bản thân liền yêu cầu tụ tập đại lượng nhân mã, thiên giới thực thấy được, bọn họ càng thấy được, bị ta phát hiện nói, đuổi qua đi thực mau, bọn họ tương đương đưa một đám bia ngắm cho ta đánh. Nói có lý. Già La Địa Tạng như suy tư gì, vậy ngươi ý tứ là tà tuyển muốn đánh tiểu sóng địa đạo chiến. Không biết, bọn họ muốn đánh đại liền đại, muốn đánh tiểu liền đánh tiểu. Ta đều phụng bồi A. Tần Ngư ngoài miệng tùy ý, làm người nhất thời cho rằng nàng đem trận này chiến tranh đương tiêu khiển dường như. Bọn họ nhìn nàng trưởng thành, sớm nhất thời điểm còn có thể nhìn trộm một vài, nhưng từ rất sớm bắt đầu bọn họ liền nắm lấy không chừng nàng tư tưởng. Huống chi hiện tại, nếu thấy không rõ, đánh giá nàng cũng sẽ không nói, hai người liền không hỏi. Nhưng xem phía dưới, ba cái đại đế bị nháy mắt hạ gục. Đối với tà tuyển nhóm mà nói chính là thiên sụp tiếp theo tin dữ, cơ hồ là nghiêng về một bên, còn có chút người tưởng trả giá đại đại giới liên tục chiến đấu ở các chiến trường tràng, y đồ trốn tránh tử vong. Loại trạng thái này hạ, căn bản không cần ba cái đại đế ra tay chính là toàn phương diện tàn sát. Già La Địa Tạng liếc đến Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình, hiểu ý, lập tức nói, ta đi xuống tòa trấn, các ngươi hai trà con hảo hảo nói. Hắn vừa đi. Tần Ngư nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, a cha có việc. Đông Hoàng Thái Nhất mí mắt giật giật, hai người tới rồi ban công bên ngoài, thiết hạ cái chán. Đông Hoàng Thái Nhất đi thẳng vào vấn đề, tuy rằng đã biết Kiều Kiều là giới ngoại nguyên thiết, nhưng chúng ta đối nó lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tất cả mọi người cho rằng ta hẳn là biết nhiều nhất người kia. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ đến hỏi ta. Ta là muốn biết, nhưng cũng đoán được ngươi cũng không biết được xác thực tin tức. Duy nhất biết đến hẳn là nguyên gia, mà ngươi cùng Long Đế chỉ là từng người bảo thủ một chút tiểu tâm tư tiểu bí mật. Tần Ngư nói ý vị thâm trường ngó quá Đông Hoàng Thái Nhất mặt, hiện tại ngươi là muốn thừa ta còn có điểm thời gian, cùng ta công đạo lúc trước là như thế nào nhận thức Kiều Kiều. Đông Hoàng Thái Nhất không có phủ nhận, nói, kỳ thật không phải một vạn nhiều năm trước, mà là sớm hơn, ở ta mới vừa đến Đại Đế Chi Đạo khi, ta là thần ngụ, ngươi cũng biết. Ta từ vũ trụ nhất tiếp cận căn nguyên nơi hoang tinh loạn lưu chung ra đời, sau lại tấn chức đại đế tạp bình cảnh, ta liền trở lại mới sinh nơi bế quan hiểu được, qua thật lâu, ta rốt cuộc ở kia tìm được rồi tấn chức đại đế kỷ nguyên cùng hiểu được, thành công đột phá, tấn chức đại đế khi vốn là có kỷ nguyên đại đạo ban. Cho, đạo thống mới thành lập, không gian hỗn độn, khả năng cũng là vì ta là thần thú, nơi đó lại là ta căn nguyên nơi, ta tấn chức khi ra đời một cái không gian vũ trụ dị tượng. Tần Ngư tới hứng thú, đông nhiên cảm thấy chính mình trước đây phán đoán làm lỗi, nàng trước kia dự phán Đông Hoàng Thái Nhất cấp không được nàng chân chính muốn tin tức, hiện tại ngẫm lại là nàng võ đoán. Cái gì dị tượng? Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình tối nghĩa chút, vũ trụ xé rách, lộ ra giới ngoại không gian. Tần Ngư biểu tình một đốn, giới ngoại. Theo ta được biết, liền tính là thượng cổ đại thần cũng mở không ra chúng ta này cùng vũ trụ giới vách tường. Đây là vũ trụ kỷ nguyên tự mình phòng hộ hệ thống. cho nên ta lúc ấy cũng bị dọa tới rồi. Đông Hoàng Thái Nhất chợt ngó Tần Ngư, ta lúc ấy thượng tính tuổi trẻ. Ngao, cha nuôi là cảm thấy chính mình năm đó tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện. Tần Ngư lập tức ứng, vậy ngươi hiện tại là rất lao rất ổn trọng. Ngạch! Hành đi! Đông Hoàng Thái Nhất khỏe miệng một nhấp, tiếp tục nói tới, nó mở ra, ta kinh hách ở ngoài liền phát hiện đây là tuyệt đỉnh nguy hiểm, vừa định thoát đi, lại phát hiện nó chính mình liều lĩnh tới một cái quang ảnh. Tiểu Kiêu! Thần Ngư nheo lại mắt, thanh âm lạnh mềm. Là hắn, hắn phôi thai. Ta lúc ấy là có thể cảm giác được hắn sinh mệnh lực. Ban đầu, ta muốn giết rứt hắn, bởi vì giới ngoại lai, phi ta vũ trụ sinh linh, tổng cảm thấy có nguy hiểm. Thần Ngư mí mắt động hạ, ngó hắn, nếm thử, nhưng không thành công. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nói nhiều, liền nói, đúng vậy, ta thử qua, tuổi trẻ về tuổi trẻ, tâm cũng rất tàn nhẫn, phát hiện giết không được sau. Ta ở đem hắn di lưu tại chỗ cùng mang đi hai lựa chọn chúng tuyển chọn người sau, đại khái là cảm thấy mọi việc muốn nắm giữ ở chính mình trong tay mới ổn thỏa, còn có một nguyên nhân chính là tổng cảm thấy hắn cùng ta có duyên phận, bởi vì ta thần thú một đạo muốn đột phá đại đế rất khó, ta thậm chí cảm thấy ta đột phá cùng nó có quan hệ. Tần Ngư cũng có thể tưởng tượng cũng lý giải Đông Hoàng Thái Nhất ngay lúc đó tâm tư, cho nên ngươi nhận hắn đương nhi tử. Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình cổ quái. Nửa ngày sau mới nói, lúc ban đầu ta đem hắn ẩn nấp rồi, qua rất nhiều năm hắn cũng không kết thúc phôi thai kỳ, nhưng ta nhận thấy được nó ở tự nhiên hấp thu năng lượng, có thể tự phát tiến vào ra đời kỳ. Quả nhiên, 2 vạn năm trước, nó từ phôi thai kỳ thành thục dựng dục ra tới, mở mắt ra nhìn đến ta liền. Ba ba. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi không cần như vậy kêu ta, ta hải tử đã đủ nhiều. Tần Ngư không khỏi bật cười. Bị béo kiểu này tiện nghi nhi tử ngoa thượng sau, ngươi ném không thoát, lại không hạ thủ được, lại sợ bại lộ, cho nên Đông Hoàng Mặc Đoan bọn họ đều là ngươi thu dưỡng dùng để che giấu hắn đi. Nhưng nàng đánh giá Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt có điểm phức tạp, này nam nhân mạch não có điểm như bức a. Yên lặng vì Đông Hoàng Mặc Đoan những cái đó công cụ người thái tử điểm một loạt sáp. Nhà ta tiểu mập mạp có bài mặt ha, một loạt thái tử tế thiên đâu. Nhận thấy được Tần Ngư ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất banh mặt cam chịu. Tuy rằng có chút thẹn thùng, có thể. Sự thật đích xác như thế. Hắn đối Kiều Kiều nhiều năm coi thường lại để ý tâm thái chi phức tạp cũng toàn nhân tại đây. Ta cùng Kiều Kiều không hổ là người một nhà, yêu thích cũng giống nhau. Hắn thích ngươi, ta cũng giống nhau. Ngươi có làm người muốn làm người nhi nữ siêu cấp thiên phú. Tần Ngư không tự chủ được lời nói, làm Đông Hoàng Thái Nhất không lời gì để nói. Đôi tay phụ sau lưng, hắn nói sang chuyện khác, khoảng thời gian trước biết được Long Đế bên kia bí ẩn cùng Kiều Kiều có quan hệ, ta tìm nàng liên hệ quá, nhưng nàng không chịu nói, cho ngươi đi liên hệ nàng, ngươi còn chưa có đi. Không. Tần Ngư lắc đầu, nói, ta sợ chính mình biết càng nhiều, sẽ dao động tín niệm. Cái gì tín niệm? Sắt Kiều Kiều sắt Long thả tín niệm. Ngươi sẽ không, vô luận nàng nói cái gì ngươi đều sẽ không. Ta sợ người khác sẽ. Tần Ngư nhìn về phía phương xa, mặt mày sâu xa, ta chạm bọn họ ý chí không thể rời đi, nhưng ta đối diện, có đôi khi là những người khác sinh tử. Hai loại ái nếu lẫn nhau rời bỏ đối hướng, liền khẳng định sẽ có xé rách một phương. Tần Ngư thu hồi ánh mắt, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt một cái, cười cười, nhưng mặc kệ như thế nào, kém cỏi nhất cái loại này kết quả đều sẽ không xuất hiện. Long Đế, ta sẽ không đi tìm. Đông Hoàng Thái Nhất không có ngăn cản, cũng không có khuyên bảo, chỉ là thật sâu nhìn nàng. Tần Ngư đã nhận ra loại này ánh mắt phức tạp chung lại có một loại đặc biệt tốt đẹp thuần túy. Có một loại tuyệt đối duy trì ôn nhu tính chất đặc biệt. Nghe nói thần thú tình cảm cực thuần túy chuyên nhất. Quyết chí không thay đổi. Tần Ngư ánh mắt vừa trợn, dừng ở phía dưới, cười cười. Cha nuôi! Sư phó của ta sẽ đánh gãy ngươi chân. Sau đó nàng ở phía dưới bùng nổ chiến tranh thắng lợi hoan hô chung xé rách chiến trường không gian, từ giữa chuyển rời đến mặt khác chiến trường. Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay miêu hạ giữa mày, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tần Ngư cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói chuyện này, tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng cũng ảnh hưởng mặt khác chiến trường. Vô Hán, có 2 cái hệ thống, tin tức liên hệ rất lợi hại. Tần Ngư vào bản cũng nháy mắt xử lý Hồng Sóc 3 người sự dọa sợ nhưng không ngừng là đệ nhất chiến trường tà tuyển, làm cho bọn họ kế tiếp bại lui. Mặt khác chiến trường tà tuyển cũng sắp xỉ, chẳng sợ sớm biết Tần Ngư có xác suất tự mình kết cục, nhưng nhanh như vậy, ra tay như vậy tàn nhẫn, Tà Tuyển nhóm chân chính gặp phải vẫn là có chút tuyệt vọng. Đặc biệt là Đại Đế nhóm. Nàng thế nhưng từ bỏ trấn thủ thiên giới, theo lý thuyết trấn thủ thiên giới, cũng linh hoạt gấp rút tiếp viện phương Tây mới là ưu thế lớn nhất hóa quyết đoán. Bởi vì thiên giới cùng phương Tây khoảng cách gần, mà song trận doanh chiến trường cùng thiên giới cách hệ thống thời không. Trên chiến trường Đại Đế nhóm cũng là tất cầu, các chiến trường phân biệt ứng đối Khương Đế Phong Đế Đạo Tông đám người Tà Tuyển Đại Đế nhóm tựa hồ tâm viên ý mã lên, ra tay cũng không thế nào linh hoạt rồi, thực mau. Đại Đế nhóm một đám mạnh mẽ thoát ly chiến trường. Bọn họ chạy thoát. Phong Đế đám người nhìn nguyên bản cùng bên ta đánh đến hừng hực khí thế đối thủ đảo tẩu, đã vui mừng chiến tranh sắp nhẹ nhàng thắng lợi, lại trong lòng mạc danh hư không, Tần Ngư này đại ma vương tên tuổi tốt như vậy dùng sao, người còn không có tới, này đàn đại đế liền đều bị dọa đi rồi. Kia bọn họ này nhóm người có cái gì dùng? Khanh! Khương Đế đem trường kiếm cắm trên mặt đất, biểu tình không vui, thật không kính. Hắn là hiếu chiến, đối thủ càng cường, hắn càng phấn khởi. Nhưng hắn nhập này chiến trường sau liền phát hiện chính mình muốn đánh đối thủ một cái cũng không có tới, tỉ như ma xuyễn. Tới đều là mặt khác Tà Tuyển đại đế. Chiến tranh đúng không, có thể thắng cũng hảo, nhưng hiện tại đối phương còn chạy. Bất quá khó chịu về khó chịu, hắn cũng biết này có lợi cho đại cục, cũng không có gì nhưng phung tào. Nhưng bỗng nhiên nghe được thiền sư ở đại đế tác chiến trong đàn phân tích. Không quá thích hợp, vừa mới ta góp nhặt hạ tin tức. Sở hữu chiến trường đều không có ma xuyên thủ kiểm cùng doan đu bóng dáng, cũng không thấy bọn họ xuất hiện ở phương Tây bên kia. Bọn họ có khác tính toán. Mau chóng kết thúc xong trận doanh chiến trường chiến dịch, bắt được ý chí khen thưởng, mặc kệ bọn họ bên kia chơi cái gì thủ đoạn, chỉ cần chúng ta cũng đủ cường, liền có thể ứng phó hết thảy. Lúc này, chư đại đế nhóm cũng không ở kiên trì từ trước trận doanh lập trường, toàn thân tâm đánh thắng trận này mới là chủ yếu mục đích. Thần Ngư sẽ vào bàn, ta thực ngoài ý muốn. Ngầm, bọn họ cũng thực buồn bực, bởi vì ở bọn họ phỏng đoán, Thần Ngư chẳng sợ không có nắm chặt thời gian đi vũ trụ chỗ sâu trong tìm Kiều Kiều, cũng nên trấn thủ thiên giới gấp rút tiếp viện phương Tây. Nàng dòng chính thân mật nhân mã đại đa số đều ở phương Tây chiến trường. Thanh Lâu cùng Vô Khuyết kia đám người, cơ bản đều ở phương Tây. Cho nên không ngừng Tà Tuyển người ngoài ý muốn, Thiên Tuyển người cũng là không rõ ràng lắm. Chuyện của nàng, ta chờ vẫn là thiếu suy đoán hảo, dù sao cũng đoán không trúng. Đại đế nhóm thu hồi suy đoán đề tài, ngược lại nhanh chóng đẩy mạnh chiến trường thắng lợi. Cũng có số ít người không có nhiều lạc quan, tỉ như thiền sư, nàng nghĩ tới một cái khác khả năng. Như vậy chiến lược, nếu là đối phương không đoán trước đến Tần Ngư vào bàn, kia thuyết minh bọn họ là từ bỏ phương Tây, trọng điểm xong trận doanh chiến trường, cứ như vậy. Bọn họ nên đem sở hữu chiến lược đầu nhập xong trận doanh chiến trường, ma xuyên cùng thủ kiểm cũng nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, ta tưởng bọn họ cũng nhất định sẽ kéo Doan Đu vào bàn, bởi vì nàng là cường đại nhất phụ trợ thành viên, hoàn toàn cường với giả giã thiền sư cùng già la điệu tạng Phật thiền tổ hợp, nhưng bọn họ không tiền đồ, cũng không xuất hiện phương Tây. Thuyết minh nơi này cũng không phải bọn họ trọng điểm điểm. Nếu hai bên đều không trọng điểm, đại vị diện chiến trường lại có hạn chế. Tương đương bọn họ toàn phương vị từ bỏ trận chiến tranh này thắng lợi, thậm chí đem đại bộ phận tham chiến Tà Tuyển làm như phá hôi. Vậy có hai cái khả năng tính. Một, bọn họ không thèm để ý này đó nhân mã tánh mạng, nhu đồ chính là lớn hơn nữa mục tiêu, hơn nữa cái này mục tiêu đạt thành, có thể nghịch chuyển trận chiến tranh này kết quả. Hai, bọn họ kỳ thật có nhiều hơn nhân mã, ẩn tàng rồi một thế lực lớn. Kỳ thật hai cái mục tiêu có thể hợp nhất, chính là Tà Tuyển bên kia có một cái khác mục tiêu. Cái này phân tích kết quả một ra tới, số ít nhạy bén đại đế cảm thấy bất an, đang định liên hệ hạ thiền sư hoặc là Tần Ngư, lại phát hiện Tần Ngư thất liên. Nàng không còn nữa, ở nơi nào? Chẳng lẽ đi vũ trụ thần bí chỗ sâu trong tìm Tiểu Kiều? Mặc kệ Tần Ngư đi đâu, Thiên Tuyển đều nóng lòng báo cáo cuối ngày, chẳng sợ biết không khả năng dễ dàng như vậy kết thúc chiến tranh, bọn họ cũng muốn tranh thủ thời gian bắt được nhiều nhất ưu thế cùng tài nguyên. Tổng quyết chiến, nó nhất định sẽ đến. Cái này tín niệm thật sâu đế cô ở sở hữu Thiên Tuyển đại đế trong lòng, có lẽ cũng ở Tà Tuyển đại đế trong lòng, nhưng phóng nhãn nhìn lại, đương nhìn đến trên chiến trường bị bốn phía giết chóc, hay không có một loại mạng người như cỏ rác cảm giác, hay không có một loại không đành lòng cảm giác. Nếu lấy vấn đề này đi hỏi đại đế nhóm, đại đế nhóm trả lời khẳng định là, cái gì ngoạn ý nhi, ngươi đang hỏi cái gì? Này không phải nói giỡn sao, có cái gì hảo không đành lòng? Bọn họ tu luyện trên đường xử lý đồng đạo người trong đều không ngừng trăm triệu, ai sẽ vì túc địch không đành lòng? Loại này vấn đề ở tôn cấp trên người cũng giống nhau, bởi vì bọn họ sống được lâu lắm. Sống được lâu, xem đến nhiều, tâm càng tàn nhẫn. Kia vấn đề phản hồi tới, thiên tuyển trẻ tuổi tàn nhẫn nhất tuyệt độc cây tần ngư rốt cuộc ở đâu? Không người biết được. Phương Tây chiến trường, thiền sư ở phương Tây, nàng cũng biết chính mình vì cái gì sẽ bị an bài ở phương Tây. Ta ở chỗ này, tần ngư mới yên tâm phó thác này đó tiểu hoa nhi nhóm đi. Thiền sư với phương Tây thần đình trên không chém giết tà tuyển đại đế thời điểm, ngẫu nhiên lưu ý phía dưới chiến trường, hạ đẹp mãi minh giới chi chủ, mở ra minh giới thông đạo, đem minh giới chi khí dẫn đường mà ra, vì thế này quần quận mà đến, dục bao trùm chiến trường, nhưng thiên tuyển bên này 15 cái tôn cấp liên thủ dùng xua tan tạo hóa mạnh mẽ cách trở này đó minh khí bị đuổi tảng ra, nhưng ở bên ngoài xúc tập, hình thành một cái minh chàng cách ly mang, này không thể nghi. Ngờ đem chiến trường phạm vi cấp chủ động xúc hẹp, này đối thiên tuyển nhóm không phải một cái tin tức tốt. Bởi vì tà tuyển nhất am hiểu trong phạm vi gần gũi vây sát, luận ngoan tuyệt sao, thượng tầng cao thủ chưa phân sắc thu, nhưng phía dưới nói, khẳng định là tà tuyển thắng. Ít nhất Phương Hữu Dung bọn họ áp lực rất lớn, bởi vì tà tuyển là chó cùng rất dậu, phát huy thực lực nhưng có 130% hiệu quả. Mới đầu cũng đích xác bị áp chế, cũng may đại đế giai tầng chiếm thượng phong. Cho thiên tuyển quần thể lấy sĩ khí tin tưởng, phấn chấn kéo dài, một trận chiến này đánh hạ tới mới đầu thật đúng là khó phân mạnh yếu. Thiền sư xác định Phương Hữu Dung những người này nhất thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, cũng nhất tâm nhị dụng xác định một khác sự kiện. Tăng lớn công kích, ta hoài nghi đối phương ở kéo dài. Áp xúc bọn họ thời gian, đem bọn họ điểm mấu chốt bước ra tới. Thiền sư như thế phân phó thời điểm, phong đế ở trong đàn hỏi một câu, tần ngư không thấy. Ngươi có biết hay không? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết hiện tại tần ngư là thiên tuyển thừa trọng trung tâm. Nàng không ở, cao úc không xong. Ngươi có lao bà, quản mặt khác nữ nhân đi đâu làm cái gì? Thiền sư nhẹ nhàng bâng cơ tới một câu. Thần rồi a. Thức mau, bạch đế lên tiếng, ta cảm thấy nàng nói đúng. Chúng ta giống nhau sẽ không cười, trừ phi chúng ta nhịn không được. Phía dưới một đám đại đế an tĩnh như mình. Con hào chúng ta nhìn xuống. Phong đế. Bị chính mình tợ lạc tiệc lão bà chế nhạo, hắn không cần mặt mũi. Hắn làm sai cái gì? Hắn chỉ là quan tâm trận này chiến sự thắng bại, hắn thực đầu nhập có được không? Nữ nhân, đặc biệt là nữ đại đế quả nhiên là trên đời này đáng sợ nhất sinh vật. Đều lúc này, nghiêm túc điểm, chúng ta bên này kết thúc, phương Tây bên kia mau chóng đi, ta đảo muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Khương đế cũng mặc kệ này đó thượng vàng hạ cám phá sự nhi, hắn chỉ đối với chiến tranh cảm thấy hứng thú, cũng đối trước mắt tà tuyển tiêu cực lãng công thập phần bất mãn. Thiên tuyển đại đế nhóm vốn dĩ có tần ngư áp trận, đối trận chiến tranh này vẫn là có tin tưởng, nhưng hiện tại tần ngư đột nhiên mất tích, bọn họ liền có chút bất an dưới liền không thể không lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh liều mạng, bởi vì bọn họ biết tần ngư một khi không ở, này chiến tranh thắng bại liền cũng chưa biết. Thiên tuyển đại đế nhóm liều mạng, tuyệt chiêu ra hết, làm tà tuyển đại đế nhóm áp lực sầu tăng, lập tức kế tiếp bại lui. Không được, chịu đựng không nổi. Ma xuyến mệnh lệnh khi nào tới? Tới. Tà tuyển đại đế nhóm vừa thấy đến mệnh lệnh, thập phần kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại trừ bỏ dựa vào ma xuyến ba người, đối trận chiến tranh này, bọn họ không còn hắn pháp. Ám kim úp cùng hoàng kim phòng tồn tại trói định bọn họ đường lui, tất cả mọi người ở một cái trên thuyền. Thiền sư bọn họ buồn hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đống nhiên nhận thấy được tà tuyển đại đế bên kia có điểm khác thường. Không tốt, bọn họ phải đi. Đi. Thiên tuyển đại đế bên này cả kinh, phản ứng hóa học lại đây, lại thấy tà tuyển đại đế nhóm đồng thời chia tay, thuấn di đi ra ngoài, tập hợp cùng nhau truyền tống. Cắt không gian, ngăn trở. Cắt. Không được, bên kia có người phản chặn lại chúng ta không gian cắt. Là hắc ám ảnh hưởng không gian vật chất. Hắc ám lực lượng, kia chẳng phải là thiên tuyển đại đế bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn tà tuyển đại đế cấp đều chạy. Thiên tuyển bên này quần thể mộng bức, tà tuyển bên kia lưu tại trên chiến trường càng mộng bức. Đi rồi, miệng thượng như thế nào đều đi rồi. Dựa, chúng ta bị phá hôi, bị vứt bỏ. Người xấu sở dĩ là người xấu, chính là bởi vì tư duy thực mặt trái, mọi việc tổng hướng hư tưởng. Bất quá lần này bọn họ không tưởng sai. Bị người một nhà vứt bỏ, bởi vì người một nhà cũng là người xấu, kinh hỉ không, kích thích không. Một mảnh tuyệt vọng dưới, chó cùng rất dậu, nhưng điên cuồng dưới phát hiện đối phương đại đế đã toàn bộ đằng ra tay tới. Trên chiến trường tà tuyển nhóm ngẩng đầu liền nhìn đến thiên tuyển đại đế nhóm nhìn xuống ánh mắt, này ánh mắt làm cho bọn họ tâm can một mảnh tĩnh mịch. Đáng thương, tuyệt vọng, nhưng sẽ làm nhân tâm đau. Ma xuyên những cái đó cầu đồ vật thất tín bội nghĩa, chúng ta là bị lừa gạt, chúng ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta. Tà tuyển nhóm sôi nổi kêu to. Thiên tuyển đại đế nhóm sẽ nhân từ sao? Phương Hữu Dung bên này thiên tuyển đều dừng tay, đảo không phải không đành lòng, mà là bởi vì bọn họ đang đợi đại đế quyết đoán. Nói như vậy loại này dối người sự là thiền sư tới, nhưng lần này không phải. Là một cái thanh nhã tuấn giật nam nhân. Thanh âm thực mỹ, so nữ nhân còn mỹ. Chính là không tóc. Như vậy giáp mặt phản bội địch đầu hàng, cũng không gặp ám kim ốc hệ thống khiển trách lôi đỉnh xuất hiện. Các ngươi ám kim ốc hệ thống hiệu suất, so với chúng ta xuất ra niệm Phật nói báo ứng còn không đáng tin cậy sao. Thần cấp tự hắc cũng người ra đen tới. Thiên tuyển đại đế nhóm. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía thiền sư, thiền sư trên mặt tự mang gương mặt giả thức xã giao mỉm cười. Đây là ta vì cái gì tự nghĩ ra thiền đạo nguyên nhân, bởi vì tổng cùng già dã huynh không hợp nhau. Một núi không dung hai hổ, thần cấp Phật già không hộ khẩu. Ta tuyển nhóm, ngoa tào. Lớn nhất bờ UG tới, hệ thống hại ta. Tù binh đầu hàng, ngươi còn quản chúng ta quỳ xuống xin tha thành không thành tâm. Nam thần, ngươi yêu cầu quá cao đi. Phật thiên một đạo quả nhiên từ xưa cực kỳ ba. Bất qua vấn đề tới, này chiến trường thế cục như thế nào xử lý? Phương Hữu Dung một tay rút kiếm, trên thân kiếm chảy huyết, một giọt rơi xuống đất, thực mau, phía trên chuyển đến thanh âm cùng quang. Quang quét ngang. Chiến trường một mảnh vầng sáng bình đẳng, ta tuyển nhóm toàn bộ che cái. Tử vong trong quá trình, bọn họ cùng còn sống Phương Hữu Dung đám người cùng nhau nghe được một câu. Ngã Phật từ bi. A-di-đà Phật. Sinh tử một đường, cùng giới nội Phật âm. Quả nhiên là từ bi âm, già dã mạnh nhất tuyệt chiêu. Phật tông cường đại nhất lao cấp siêu độ. Siêu xa hoa. Phật ra từ bi lúc sau, chiến trường một mảnh thanh tịnh. Đã chiến tranh kết thúc. Tham chiến nhân viên tắm máu lúc sau nên ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng Tiêu Đình Vận đám người đã biết Tần Ngư không thấy, nhưng rõ ràng cùng Tần Ngư càng thủ, bọn họ ngược lại không giống Phong Đế bọn họ đi nghiên cứu Tần Ngư nơi đi, chỉ biết Tần Ngư tất có nguyên nhân, bọn họ cần phải làm là đánh xong trận chiến tranh này. Hơn nữa, bất tử. Kết thúc. Phương Tây Đại Quân là vui mừng nhất, hảo chút thần quan chạy đến Ảt Đệ Nạ trước mặt lộ ra tươi cười. Ảt Đệ Nạ lại không có lộ ra cái gì tươi cười, mà là cau mày, đối phi rơi xuống thiền sư nói, thiền sư miệng thượng, bọn họ muốn đi làm cái gì? Ta tổng cảm thấy bất an. Thiền sư im miệng không nói một lát, ánh mắt đảo qua mặt khác đại đế khác nhau nhưng cơ bản sầu lo biểu tình, đôi lông mày thanh dương, xoay xuống tay trên cổ tay Ngọc Châu, cánh môi khẽ nhúc đích, đem tà tuyển nội gian kéo qua đến đây đi. Mọi người hồ nghi. Nhưng vẫn là đem tà tuyển nội gian đều lộng lại đây. Nhiều như vậy. Phương Tây trên chiến trường, nguyên bản tham chiến đối thủ đã toàn diệt, trên mặt đất đều là bọn họ thi hài cho tàn, một tầng tầng trải chăn, nhưng lúc này bị một đám tà tuyển nội gian đứng. Nay đó tà tuyển nội gian một đám đều thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, tiên phong đạo cốt, bị vạch trần cũng giam giữ một đoạn thời gian sau tuy rằng nhìn chật vật rất nhiều, nhưng túi ra khí chất thượng hoàn toàn không giống tà tuyển. Thậm chí liền năng lượng thuộc tính đều hoàn toàn đi chính đạo lộ tuyến. Đáng tiếc, tâm cùng linh hồn là ta đạo. Lúc này bọn họ có chút kinh nghi bất định, không biết vì cái gì hiện tại muốn đem bọn họ thả ra. Hay là muốn tiêu diệt bọn họ. Nội gian nhóm nơm nớp lo sợ chung, chợt xem thiền sư đi ra, mặt sau Phạn Thiên Thánh Cơ Mạc danh bất an, hỏi câu, ngươi muốn làm gì? Thiền sư xua xua tay, đi đến này đó nội gian phía trước, giật giật thủ đoạn. Đưa lưng về phía Phạn Thiên Thánh Cơ đám người nói, chờ hạ ta sẽ mạnh mẽ xâm nhập bọn họ linh hồn dò hỏi ám kim ốc tin tức, ta tuyển tắc phong tuy rằng coi thường tầng dưới chốt sinh tử, nhưng hai bên hệ thống mấy năm nay vẫn luôn ở mời chào càng ngày càng nhiều thiên tuyển ta tuyển, thuyết minh nhân số vẫn là hữu dụng, đều không phải là hoàn toàn phá hôi, nếu không chiến tranh không hề ý nghĩa, trực tiếp chúng ta đại đế đánh nhau là được, cho nên ta suy đoán bọn họ bên kia còn có rất nhiều tà tuyển nhân mã, mà những người này tất có tin tức lưu thông, về bọn họ kế tiếp hướng đi. Thiền sư phân tích không thể nghi ngờ là tinh chuẩn, vấn đề liền ở chỗ. Như thế nào làm được điểm này? Ám kim ốc hệ thống không phải như vậy hảo xâm nhập, người xâm nhập kia hội, hắn đầu tiên liền tự bạo, này đó thái kê linh hồn tự bạo đương nhiên không gây thương tổn chúng ta, nhưng nó sẽ bí mật mang theo hệ thống phản vệ, liền tính là chúng ta đại đế cũng chưa chắc. Phạn Thiên Thánh Cơ lo lắng sốt ruột, thập phần kháng cự, muốn ngăn cản thiền sư sở cử. Thiền sư lại là nhẹ nhàng bâng quơ, có một số việc, tổng phải có người làm, chết thì chết đi. Nàng lời nói nhạt nhẽo tinh tế, lại nhập tình tận xương. Đại đế nhóm nhất thời tĩnh mịch, mà đại đế dưới thiên tuyển nhóm động tĩnh lớn hơn nữa, xem thiền sư ánh mắt đều hết sức bất đồng, hảo những người này nhịn không được mở miệng tưởng khuyên thiền sư không cần tính này hiểm sự. Mọi người phản ứng ồn ào, lần đầu tiên ngỗ nghịch đại đế ý chí, chúng đại đế nhìn, Phạn Thiên Thánh Cơ còn chưa nói lời nói, liền nghe được bạch đế nói, một cái đại đế tất nhiên hung hiểm, hai cái có lẽ càng dễ dàng thừa nhận. Lại là bạch đế nói. Phạn Thiên Thánh Cơ kinh ngạc dưới, thấy phong đế ngó hạ chính mình lão bà, biểu tình phức tạp, nhưng thực mau lộ ra kiên nghị chi sắc, cũng nói, ta phu thê nguyện cùng nhau gánh vác. Bạch đế mỉm cười. Chúng đại đế nội tâm vi diệu, kết hôn có nguy hiểm à, lại tớ là tịp, cũng tùy thời có thể đem người hố ngưng đi, ngươi không cùng nhau chính là ốc, không cùng nhau liền dây biến cha nam. Phong đế bị bạch đế hô xuống nước. Mặt khác đại đế nhưng cũng biết bạch đế vì sao như vậy chủ động cùng ngày xưa bất hòa thiền sư gánh vác nguy hiểm, thứ nhất là đại cục, thứ hai là tín ngưỡng. Nơi này nhiều ít thiên tuyển thiên giới tinh anh, thiền sư này cử vô tình đứng ở đại nghĩa đỉnh, nếu thật ngồi xem nàng một người mạo hiểm chịu chết, mặt khác đại đế hình tượng đều đến truy đến đáy cốc đi. Phía dưới tiên gia tín ngưỡng vẫn là rất quan trọng, là bọn họ tu luyện một đại ngọn nguồn. Quan trọng nhất chính là... bọn họ cũng là sĩ diện muốn tôn nghiêm. Cho nên đại đế nhóm quần thể đồng ý đại gia cùng nhau bình quán nguy hiểm. Đối với rất nhiều đại đế nhóm chân thành khẳng khái trượng nghĩa, thiền sư xoay người, mặt lộ vẻ cảm động chi sắc, như thế, liền cảm tạ chư vị, cũng không uổng công ta vừa mới diễn kịch một hồi. Đại đế nhóm, thiên tuyển nhóm, Phạn Thiên Thánh Cơ nhất bội phục thiền sư một sự kiện chính là nàng trang thật bạch liên thời điểm. Rất nhiều người đều sẽ vô hạn đem nàng thăng cấp thành tuyệt thế thánh bạch liên. Nhưng một khi nữ nhân này lộ ra trà xanh hắc bạch liên tư thái, rất nhiều người lại sẽ theo bản năng điểm tô cho đẹp nàng hành vi, cảm thấy đây là tài trí cùng thủ đoạn thể hiện, nàng là vì đại cục mới như thế. Vì thương sinh đại nghĩa hắc hóa, kia còn gọi hắc hóa sao? Phạn Thiên Thánh Cơ mắt thấy thiền sư bích chỉ một đợt sau đem đại đế nhóm quần thể lừa dối xuống nước. Mà những cái đó giống nhau bị lừa dối thiên tuyển nhóm còn không có mấy cái yếu bất đối nàng sùng bái chi tình, cũng không mấy cái nhận định thiền sư là cái bích trì. Vĩnh cửu bạch liên. Thiền sư A. Bưu nhớ tới năm đó nàng Phạn Thiên Thánh Cơ đem Tần Ngư kéo ghế trên đuổi đi thành tâm muốn nhận đồ, kết quả quay đầu nàng thanh danh đã bị đen, phi nói nàng bức lương vì sướng gì đó, nàng oan đã chết đều. Lại xem thiền sư. Ai? Phạn Thiên Thánh Cơ hậm hực. Nàng xem thiền sư ánh mắt hết sức ai hoán, nhưng cũng biết trước mắt đại cục làm trọng, cho nên liền liên hợp chúng đại đế bắt đầu làm chính sự. Kỳ thật rất đơn giản thao tác, chính là khó khăn bãi tại nơi đó, xem ngươi có thể hay không thừa nhận. Kết quả chính là... Vâng! Đại đế nhóm quần thể gặp phản vệ, cũng một đám đều bị đánh sâu vào linh hồn, cũng may đều thừa nhận ở, thả ở ngay lúc này, mọi người nghe được cái kia hủy diệt nội gian linh hồn chỗ sâu trong kêu rên. Hắn ở kêu gọi cái gì? Đại khái là trước khi chết không cam lòng, đối ám kim ốc hủy diệt chính mình chán ghét, cùng với đối chính mình bị tà tuyển từ bỏ thống hận. Ở. Đi. Bọn họ muốn đi. Và anh. Người nổ tung, cho bụi đều không có, trực tiếp biến thành trong không gian mặt nhỏ bé viên viên. Hơn nữa không ngừng hắn một người, là sở hữu nội gian đều bị giết chết rớt. Chúng đại đế nhóm thừa nhận này cuối cùng một đợt, dư ba chưa bình đẳng. Bọn họ chỉ nghe được một người lẩm bẩm, vừa mới hắn là nói cái nào địa phương. Không người trả lời. Thất bại sao? Không thất bại, ít nhất biết bọn họ cuối cùng một cái mệnh lệnh. Thiên sư tái nhợt mặt, nặng nề nói, 10 cái đại đế, 10 vạn tà tuyển âm thầm bồi dưỡng tử sĩ tinh anh, toàn bộ tụ tập nhích người, đã qua đi. Nàng còn biết này đó tử sĩ là ám kim ốc khởi động một cái tà ác cơ mật kế hoạch, trước mắt bên ngoài đi lên nói. tà tuyển cùng thiên tuyển chủ yếu nhân mã nơi phát ra là 3.000 tiểu thế giới, này đó đều là lẫn nhau có thể dò hỏi cũng đích xác vẫn luôn ở nỗ lực điều tra tình báo, nhưng ám kim ốc so hoàng kim phòng nhiều khởi động một cái kế hoạch, đó chính là từ nguyên bản tà tuyển trong tinh anh chọn lửa con nối roi huyết mạch tạo thành tử sĩ quân đoàn, thậm chí có chút là tàn sát một ít giải rác. Tộc đàn sau đó cướp lấy tuổi nhỏ con nối roi mà. Cuối cùng bằng tàn khốc huấn luyện phương pháp bồi dưỡng, nhiều năm xuống dưới tích lũy thành đáng sợ đoàn thể, mà loại này kế hoạch thiên tuyển bên này vĩnh viễn cũng làm không đến, một khi làm được, vậy rời bỏ thiên tuyển chính đạo tôn chỉ. Cũng là đáng sợ, cái này kế hoạch thế nhưng vẫn luôn không bị nhận thấy được, có thể thấy được phụ trách nó người có bao nhiêu đáng sợ, là nguyên gia vẫn là ai. Cũng chưa biết, dù sao kết quả đã đều ở trước mắt. Hiện tại những người này đi nơi nào mới là vấn đề lớn nhất. Tiếng gió gào thét, viễn cổ cái khe, sắp xỉ vực sâu, vẫn là kia căn khô mục, vẫn là nữ nhân kia. Tạ Đình Vịnh Tuyết méo ấm nước uống, cách đó không xa Đao Đế nhìn nhìn nàng tình xảo lánh diễm sơn mặt, nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được nói Tạ Đình đạo hữu, ngươi từ tấn chức đại đế sau liền vẫn luôn chấn thủ nước gốc, thật sự là vất vả. Tạ Đình Vịnh Tuyết quay đầu nhìn hắn, ấm nước không bông, chính là như vậy nhìn hắn. Đao Đế mạc danh cảm giác lòng bàn tay có điểm hãn dường như, kỳ quái, đều đại đế, hắn nhưng ít có như vậy cảm giác. Lần này để cho ta tới cùng đi ngươi cùng nhau chấn thủ, ta thật sự cảm thấy vinh hạnh, nếu chờ hạ gặp được nguy hiểm. Tạ Đình Vịnh Tuyết bỗng nhiên mở miệng, nghe nói ngươi trước kia theo đuổi quá ta kia đồ tôn. Đao Đế. Tạ Đình Vịnh Tuyết quay mặt đi, rũ mắt đem ấm nước cái nắp truyền hảo, ngón tay động tác thực tự nhiên bình thản, lại nói lời nói. Chúng ta vô khuyết chưa bao giờ hưng nam nữ quan hệ kia một bộ, nàng con nhỏ, nên chú trọng tu luyện. Nàng đều thượng cổ đại thần còn tu cái cây búa Nga. Đao Đế nội tâm chửi thầm, nhưng đao khách sao, eo cốt thực kiên quyết hà, lăng là trở về một câu, ta có thể biến nữ. Tạ Đình Vịnh Tuyết ngẩn ra, lại lần nữa nhìn Đao Đế. Thằng ngãi này đối ngoại hình tượng phong bình thực kiên cường, như thế nào nội tại là như vậy một người? Chẳng lẽ là bởi vì chiến sự hậu kỳ? Che lớp bản chất bất chấp tất cả đơn giản bại lộ. Đao Đế biểu tình cứng đờ, khúc hạ ngón tay, lòng bàn tay cọ sát đùi, ta độc thân rất nhiều năm. Hảo đi, ta từ niên thiếu tu luyện bắt đầu, liền vẫn luôn độc thân, vẫn luôn muốn tìm cái lao bà, lại nói như thế nào cũng đến có cái bạn lữ đi, này trăm triệu tái, quá nghẹn khuất, làm ta đương lão bà cũng đúng à. Đao Đế cảm thấy chính mình đáng làm tạo tính rất mạnh. Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng ai hiểu trăm triệu năm độc thân cầu bi thôi. Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng không lộ ra sinh khí hoặc là không tức giận biểu tình, chính là bình tĩnh trả lời, nàng không thích hợp. Vậy còn ngươi? Tạ Đình Vịnh Tuyết cảm thấy thiền sư đem người này phóng nơi này, hoặc là tới cấp chính mình chọc cười tử, hoặc là chính là muốn mượn đao giết người, đem cái này năm đó ý đồ tìm Tần Ngư đương lão bà chó con kéo đến chính mình trước mặt sửa chữa. Ta trước kia từng có một người nam nhân. Ta không ngại. Đao Đế ánh mắt sáng lên, tươi cười sang sảng, nhưng thật ra rất lớn khí. Tạ Đình Vịnh Tuyết hình như có chút niệm tưởng qua đi, biểu tình có chút buồn bã hoàng hốt, âm cảm mơ hồ, lọt vào thai đó là một câu, hắn bị ta giết chết, hồn phi phách tán cái loại này. Đao Đế biểu tình cứng đờ, từ đây an tĩnh, ngoan ngoan trấn thủ, lại không hạt bước bước. Hắn liền muốn tìm cái lão bà, như thế nào liền như vậy khó. An tĩnh chung. Đao Đế bỗng nhiên nhìn đến đang cúi đầu thưởng thức gấm nước Tạ Đình Vịnh Tuyết nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nước cốc phía trước thâm thúy khe hở, mặt mày sâu thẳm. Nơi này là nước cốc chỗ sâu trong, này một cái khe hở là toàn bộ nước cốc sở hữu cái khe thân cây, cường hãn nhất hung thần đều du tẩu với trong đó. Ngày xưa có thể cảm giác chỉ có cổ xưa hoang vu, còn có giết chóc tiếng vọng. Nhưng hiện tại, cái gì cũng chưa, giống như nó tiến vào một cái tĩnh mịch thế giới. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Dù sao cũng là chiến đấu hình đại đế, tâm cơ không đủ, kinh nghiệm tới thấu, nguyên bản một lòng muốn tìm lão bà Đao Đế lập tức đề phòng, xoát đến đứng lên, một tay nắm đao, nhìn quanh bốn phía. Thấy rõ cùng ý chí tại tuyến, đại đế uy áp dần dần bỏ qua mặt đất cùng vách núi mỗi một tấc, ý đồ tìm ra trong đó bí ẩn nguy hiểm. Nhưng Tạ Đình Vịnh Tuyết đối này có vẻ lãnh đạm, thực chấn định, căn bản không đứng lên, chỉ là đôi tay giao nhau. Căn quạng hành bạch mảnh khảnh ngón tay đan sen điệp phóng, đột hiện khớp xương chi tinh mỹ, mà gương mặt thổi lạc đen như mực sợi tóc nhân dần dần có phong tới, phong qua phiêu động, với không gian đan sen sấn tú tuyết ra môi đỏ lánh chất cùng lửa nóng, với lánh mưu cầu danh lợi phát họa này tình cảm bình tĩnh. Một lát sau, nàng nheo lại mắt, thấp thấp nói, tới. Đao đế đương nhiên cũng thấy được, phía trước nước cốc khe hở cắt vàng cuồn quyển, sát khí áp trầm, thật lớn truyền tống xé rách không gian mở ra, ô áp áp một tảng lớn tà tuyển, 10 cái tà tuyển đại đế. Trong đó 3 cái tà tuyển đại đế liền có Ma Xuyễn, Thục Hiểm cùng Doan Du. Tạ Đình Vịnh Tuyết nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, từ bỏ địa phương khác chủ công nơi này, hơn nữa toàn bộ che giấu nhân mã ra hết, quyết tâm rất lớn. Ma Xuyên cười, không có biện pháp, chó cùng rất dẫu, nhưng thật ra các ngươi thiên tuyển, có phải hay không đều đem hy vọng đặt ở Tần Ngư trên người, như vậy có lệ, như vậy quan trọng nước cốc khiến cho các ngươi hai cái chấn thủ. Đao đế nhất cử đao, đối với bọn họ, cười lạnh nói, hai cái cũng đủ rồi. Này đương nhiên là lời nói dối, nhưng thua người không thua trận. Ta đây đảo muốn nhìn các ngươi là như thế nào lấy nhị địch mười. Ma Xuyên nói đối Doan Lưu nói, ngươi cùng Tần Ngư nhận thức, này Tạ Đình Vịnh Tuyết là Tần Ngư tổ sư, có trong lòng chướng ngại. Hắn lời này hỏi đến đột ngột, tựa hồ cũng thực hữu hảo săn sóc. Chính xây dựng hắc ám mây đen bao trùm trên không Doan Lưu lại là không cho là đúng, phản hồi liếc hắn, suy vài phần cười như không cười diễn ngược, đều lúc này. Còn một hai phải thử ta, đây chính là binh gia tối kỵ. Đế đao đứng lặng hư không, Ma Xuyễn cũng không có bị chọc thủng xấu hổ, ngược lại ma toa trôi đao, làm bộ muốn rút ra đao tới, rồi lại không có chân chính động thủ, chỉ là ánh mắt chợt lóe dưới, bưng sang sảng tươi cười trấn an, chính là bởi vì lúc này quá trọng yếu, ngươi cũng rất quan trọng. Doãn U thần sắc cảm xúc một cái chớp mắt thu nạp biến mất không còn một mảnh, trở nên mặt vô biểu tình, lạnh lẽo nói, vậy động thủ. Thời gian nhưng không đợi người. Đương nhiên, Ma Xuyễn không cho rằng bực, phản cấp thủ kiểm một ánh mắt. Ông, tam giác hoàn mỹ tổ hợp công kích hình thức xây dựng hoàn thành. Ông, đao pháp hắc ám tam trọng tạo hóa cùng lĩnh vực phức tạp dung hợp, uy năng bạo trướng gần 20 lần, ở trên không trực tiếp áp ra một cái đáng sợ tam giác vòng sáng, tản ra hắc ám vật chất ăn mòn hơi thở, chỉ trong nháy mắt, đao đế liền cảm giác chính mình đao nói bị toàn phương diện áp chế. Giống như lão thử nhìn thấy miêu, liền trong cơ thể tiên nguyên đều động lại khó có thể điều động. Như thế đáng sợ. Này nhưng viễn siêu Phật thiền ba người đi. Nói động thủ liền động thủ, sắc ý nghiêm nghị, mặc kệ là đao đế vẫn là Tạ Đình Vĩnh Tuyết, Doan Đúc cũng chưa lưu thủ, nàng ngoan tuyệt tấn hiện không thể nghi ngờ. Sở hữu đại đế một đợt động thủ, có thể trước tiên đem Tạ Đình Vĩnh Tuyết cùng đao đế trực tiếp một đợt động thủ. Mà mặt khác tà tuyển còn lại là vâng theo nguyên bản kế hoạch. Tục lực công kích nước cốc sơn động. Hai sóng công kích đều đi ra ngoài. Sơn động phá không phá thượng không biết, nhưng Tạ Đình Vịnh Tuyết cùng đao đế hẳn phải chết. Lúc này, duy nhất có thể cứu bọn họ cũng chỉ có một người. Thần Ngư. Nàng ở đâu? Mụ nội nó, thật là độc thân đến chết cũng không láo bà a. Đao đế tự biết này một kiếp trốn bất quá, ngoài miệng mắng, lại cũng để đao vọt đến Tạ Đình Vịnh Tuyết phía trước. Đàn ông sao? Điểm này tố chất hắn vẫn phải có. Liền tính hai người đều hẳn phải chết, có thể tranh thủ một vài phân sinh cơ cũng hảo. Bất quá. Mặt trên có quang. Thanh kim quang sắc, Phật quang đại trưởng, tự mang dáng màu vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Vâng. Nó hoành ở tam giác vòng sáng phía trên. Tam giác vòng sáng chấn động, nguyên bản chấn áp Tạ Đình Vịnh Tuyết hai người công kích rách nát, nhưng nó không có phá. Kia một cái chớp mắt, nếu chụp hình. Có thể nhìn đến thiên địa trên không có thiền sư giả dã cùng già la địa tạng ba người tổ hợp liên thủ. Phật quang cuộn cuộn. Vâng. Ta tuyển ám kim ba người tổ cùng thiên tuyển hoàng kim ba người tổ cờ cờ. Kết quả như thế nào? So với ta dự đoán mau A. Ma Xuyễn nhíu mày, nhưng cũng cùng Doãn Đú hai người liên thủ hướng lên trên công kích. Từ dưới hướng lên trên, từ thượng đi xuống, đối banh chung, thiền sư ba người Phật thiền quang huy quả nhiên không địch lại. Lấy rõ ràng tốc độ bị áp chế trừ khử trở về. Mật độ cao cùng cường độ năng lượng đánh sâu vào lúc sau, thậm chí mấy nhưng cùng nước cốc vẫn luôn vì vương viễn cổ hung thần chi khí cùng tồn tại vì vương. Nước cốc hái lãng điên cuồng tuôn ra, gợn sóng đi cái khe, có thể thấy được phong đao bao la hùng vĩ, đầu tiêu thả gập gềnh thậm chí coi như vách núi đều bị nháy mắt tiêu diệt, giống như đánh bóng quá đá cẩm thạch trơn bóng tươi đẹp. Tổng thể tới nói, thiên tuyển ba người không bằng đối phương. Như nhau lúc trước tà tuyển một phương giã vọng, cũng như thiền sư đám người bên ta dự phán. Già la điệu tạng thủ sẵn lòng bàn tay đại mõ, nhẹ nhàng than thở, quả nhiên vẫn là không bằng A, thật là ông trời đuôi mù, người xấu bên kia kéo một cái tiểu cô nương thấu đối đều có thể phát huy ra lợi hại như vậy hiệu quả, chúng ta bên này không được. Hắn này thở dài cũng là tự nhiên cảm xúc, nhưng tao không được càng tự nhiên bình thường thiền sư một rồi, đem ngươi đổi thành tần ngư, phỏng trừng hiệu quả cũng càng tốt. Này! Thiền sư A, tuy rằng ngươi đi ăn máng khác đi ra ngoài chính mình tự lập môn hộ tự chủ gây dựng sự nghiệp hơn nữa làm giàu, cũng không thể như vậy tá ma giết lừa đi, ta chiêu ngươi cho ngươi, hai thầy trò gần nhất lao bắt lấy ta dối. Dù sao đều là cuối cùng đại chiến, thắng bại cũng chưa biết, từ trước vẫn luôn bưng người hiền lành ha hả A tư thái giả là điệu tạng ác từ gan biên sinh, tấn manh tới một câu, không thể như vậy phối hợp đi, thật muốn cùng đối phương so, hai nam một nữ. Kia nữ còn phải là tiểu cô nương, thiền sư ngươi này. Gái lỡ thì, hắc hắc hắc, ghét đến bần tăng siêu cường công kích không. Thiền sư mí mắt đều không mang theo động một chút, một bên liên tục phát ra, một bên hỏa khí trả lời, nàng để ý chưa bao giờ là giới tính, mà là túi da. Gia La Điệu Tạng nháy mắt bị ngạnh ở, một viên lão lửa chọc kim cương tâm đều có cái khe. Đáng sợ nhất chính là đối diện bảo trì càng cường công kích tính hơn nữa áp chế bọn họ tà tuyển ba người tổ chi nhất doãn đú cũng khinh phiêu phiêu tới một câu. Tuy rằng lúc này không quá tán đồng các ngươi nói chuyện thiếm, nhưng ta còn là tưởng nói một câu, nàng nói đúng, tần ngư thật là loại người này, thật muốn đổi, nhất định đổi ngươi. Tuy rằng thực lỗi thời, nhưng Phạn Thiên Thánh Cơ vẫn là cười ra tiếng tới. Sau đó phát hiện phía chính mình không đúng, liền giả tá ho khan che lấp. Bất quá lao lửa chọc sẽ như vậy nhận thua sao? Hán trưởng quản một cái địa phủ, một giây ngón tay phùng lưu động thượng vạn sinh linh tánh mạng chuyển sang kiếp khác. Cái gì trường hợp hắn chưa thấy qua, cho nên ở địch ta hai nữ đại đế công kích dưới, hắn mị mị nhãn, rộng rãi cười, kia đổi đi nhất định không phải ta, mà là già dã, bởi vì các ngươi không vui. Cái này các ngươi dùng thật sự có linh tính A. Vô cớ bị cuốn vào già dã cũng không dao động. Mà những người khác tựa hồ cũng theo bản năng nhìn về phía sẽ không vui những người đó. Tạ Đình Vĩnh Tuyết, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiền Sư, thậm chí với Phương Hữu Dung này đó. Và anh, mọi người ở đây tâm tư bị cái này không khỏe mạnh đề tài rời đi thời điểm, nổi lên bạo thanh, mọi người dương mắt vừa thấy, liền nhìn đến một cái đao hà cùng một tôn Phật ấn va chạm ở bên nhau. Đều là đánh lén, đáng tiếc đâm một khối. Gia La Điệu Tạng lập tức tiên hạ thủ vi cường. Lời lẽ chính đang nói, tà tuyển chính là tà tuyển, liền thích làm này trộm cắp không biết xấu hổ việc, quá vô sỉ. Thiên tuyển quả nhiên dối trá. Đích sắc đánh lén ma xuyến không nói hai lời, cùng doan đú hai người toàn lực công kích. Ngoài miệng không có thua, nhưng thân thể khẳng định sẽ thua, Già La Điệu Tạng ba người bị áp chế đến lợi hại hơn. Không có biện pháp, doan đú hắc ám vật chất đối tà tuyển người phụ trợ hiệu quả thật là đáng sợ, cùng khai quải dường như. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì lúc trước Doan U một gia nhập tà tuyển trận doanh, chẳng sợ tác phong thông minh, khắp nơi giết chóc cắn ướt, thả cung cùng tần ngư quan hệ phỉ thiện, nguyên gia ma xuyến những người này như cũ không có ra tay trước tiên bóp chết Doan U, chẳng sợ có ám kim ốc quy tắc hạn chế, kỳ thật cũng có rất nhiều biện pháp, chủ yếu ở chỗ bọn họ không nghĩ mà thôi. Là đã sớm phát hiện nàng giá trị đi. Bạch đế đám người nhìn thấu nguyên nhân, lại cũng không có chỉ lo tán gẫu. Mà là vẫn luôn dự mưu động thủ chậm lại thiền sư bọn họ áp lực. Ta tuyển đại đế nhóm đương nhiên cũng đã nhận ra. La Phong đế Khương đế bọn họ. Ngăn lại. Đừng làm cho bọn họ chi viện. Sắt. Còn lại 7 cái tà tuyển đại đế bên này đang định sát nhập, ngăn cản Khương đế đám người chi viện. Đồng nhiên, bọn họ quần thể dọa một cú sốc, đang định chỗ sâu trong móng vuốt một đám đều nhanh chóng thu hồi, thả né tránh cây số ở ngoài. Sợ hãi. Nàng như thế nào ở? Nàng không phải bị dẫn đi rồi. Đáng chết. Doan U đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến đối phương nước cốc vách đá một phòng trên đài không biết khi nào xuất hiện một người. Áo xanh như cũ, tố nhã phiêu giật, chính diện tối ra, mặt trái khí chất, chính phủ tương hướng nhìn nhưng kích thích, cũng rất dọa người. Dù sao tà tuyển bị sợ hãi, mà bọn họ nói cũng bại lộ một sự kiện, bọn họ làm một ít việc, dẫn dắt rời đi tần ngư. Thời gian trở về kéo, ở tần ngư tiến vào song trận doanh chiến trường cũng thúc đẩy một loạt chiến dịch thắng lợi sau, nàng cảm giác được một cổ hơi thở, kiều kiều. Kỳ thật tần ngư tấn chức thiên giới sau, bởi vì lực lượng trình tự tăng lên, cùng với lực lượng tuyệt đối có thể chế hành sở hữu âm mưu chân lý tuyệt đối, nàng đã không quá yêu cầu giống như trước nhỏ yếu khi như vậy không thể không bẻ lũ xu nịnh tiểu tâm tính kế, khả nhân tư duy cùng tâm tính cô nương, nàng như cũ trước tiên hoài nghi đây là tà tuyển thủ đoạn, thậm chí có 90% nắm chắc, hơn nữa nàng hoài nghi cái này gian kế vẫn là Doãn Đũ thiết kế. Nhưng nàng vẫn là đi. Vì cái gì? Bởi vì cho dù là 10% cũng đáng đến nàng đi đánh cuộc. Đi phía trước, nàng cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết còn có thiền sư truyền âm thông chi quá, hai người không có ngăn cản, lại lúc sau chính là nước ốc. Nay đảo không phải Tần Ngư thông chi, mà là thiền sư chính mình phỏng đoán ra tới. Tần Ngư vừa xuất hiện, thiền sư ba người áp lực giảm đi, bởi vì ma xuyến ba người biết bên ta ba người tổ lại cường, cũng tuyệt không phải Tần Ngư đối thủ. Cùng với bạch bạch tiêu hao khí lực trở thành Tần Ngư công kích điểm ngắm, không bằng nhanh chóng thu tay lại, lại làm mưu đồ. Phong Dục tới, mà Trần Phi Dương. Không khí nhất thời an tĩnh, người hô hấp nhất thời biến mất dường như. Hai bên đại đế rằng có khi, Tần Ngư đứng ở không cao không thấp chỗ, cũng không hiển lộ nhiều bá đạo tổng tài khí chất, chính là có chút an tĩnh, mặt mày đều có vẻ dịu ngoan, lời nói cũng thực bình thản, hiện tại mới là hai bên chân chính cuối cùng một trận chiến đi. Nguyên ra một quải, ma xuyên chính là người phát ngôn, đối mặt một lần nữa xuất hiện trước thời gian chạy về Tần Ngư, hắn một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại cười nói, thật lợi hại, còn tưởng rằng có thể vây khốn ngươi càng lâu một hồi. Tần Ngư khoanh tay trước ngực, có vẻ nhẹ nhàng tự tại, ta đã cho các ngươi không ít thời gian, nhưng các ngươi giống nhau giết không được nhà ta người. Châm chọc sao? Ma xuyên cười khẽ, loại này lúc, sắt một cái hai cái đều thay đổi không được cách cục. Dù sao đối với ngươi mà nói, Tần Kiều Kiều sự tình không giải quyết, ngươi chính là thua. Vậy các ngươi đâu, các ngươi như thế nào mới xem như thua? Ngươi bất tử, chúng ta liền thua. Ma xuyễn lời này là cười nói, nhưng chưa chắc là một loại kỳ di mặc sức tưởng tượng, hắn giống như rất có tin tưởng dường như. Tần Ngư cũng cười, các ngươi hiện tại giống như không có năng lực giết ta. Nàng duỗi tay, ngón tay điểm hạ Tà Tuyển đại quân, làm cho bọn họ tới giết ta. Nhưng bọn họ tác dụng không phải công kích cái kia sơn động, mở ra thượng cổ các đại thần chạy trốn nơi sao. Đều tới rồi cuối cùng thời khắc, cũng coi như là lẫn nhau vạch trần mảnh công bằng A. Ma xuyến cười mà không nói, thiên tuyển cùng tà tuyển hai bên lại có rất nhiều người khó hiểu. Vì cái gì công kích nước ốc, rất nhiều người đều cho rằng nơi này mới là cuối cùng một trận chiến nhất thích hợp nơi. Nhưng vì cái gì thích hợp, mấu chốt chiến cơ rốt cuộc ở đâu, không vài người biết. Này liền như là ván cờ, quân cờ không biết chính mình vì cái gì đi này một bước, nhưng bọn hắn sẽ làm theo. Chơi cờ chính là người khác. Bất quá hiện tại thiên tuyển bên này hiển nhiên là Tần Ngư tại hạ cờ, ta tuyển đâu? Ma xuyễn. Ma xuyễn thở dài, xem ra ngươi đã biết ta, thượng cổ các đại thần vì chạy thoát kỷ nguyên chân áp, vì báo danh, lấy mật tàng phương pháp ẩn trốn vào thượng cổ tử vong không gian, nhưng muốn mở ra nó, quá khó. Lấy chúng ta cái này kỷ nguyên người. Đúng rồi, liền tính là ngươi hiện tại nắm giữ thượng cổ đại thần cấp lực lượng cũng mở không ra. Tần Ngư nhướng mày, môi đỏ nhẹ ép xuống, tầm mắt lại là hoàn toàn tỏa định ma xuyên biểu tình, dòng bên nhánh cuối đều tận hiện không thể nghi ngờ. Ngươi thực chắc chắn điểm này à, ta có thể suy đoán đây là bởi vì đã từng có một cái cùng ta giống nhau nắm giữ thượng cổ đại thần lực lượng nếm thử quá, nhưng thất bại đúng không? Mà người này hiển nhiên là nguyên gia. Tần Ngư nói làm không ít người sao động một vài. Nguyên gia, hắn không phải đã chết sao? Hắn đương nhiên đã chết, nhưng hắn trước khi chết. Các ngươi chưa chắc liền không phải nhất thể, ta tuyển sao, người xấu chiếm đa số, mặt ngoài ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, sau lưng ngủ lão bà ngươi làm ngươi cho ta nhi tử tiện nghi cha đều thực bình thường. Ngoa tào, ngươi đối ta tuyển có cái gì hiểu lầm? Miệng thật độc. Ma xuyên đang muốn nói chuyện. Tần Ngư lại ôn nhu đánh gậy hắn, vô phùng hàm tiếp bổ sung nói, đương nhiên, nguyên gia kia cẩu nam nhân chú cô sinh, khẳng định là không lão bà hài tử, ta ý tứ là, các ngươi là cùng cái chủ tử đi. Ma xuyến ngoài cười nhưng trong không cười, phảng phất như cũ thực ổn, một chút đều không sợ phảng phất hết thể hiểu rõ thực lực chấn áp toàn trường Tần Ngư, ta hẳn là tiếp tục khen người thông minh. Nay liên tính, ta từ nhập tà tuyển xê vị xuất đạo bắt đầu, liền lại quá nhiều người khen ta. Nguyên gia treo, đến phiên ngươi nắm giữ tin tức tiếp tục phía dưới kế hoạch, bởi vì ta tồn tại, các ngươi muốn thắng, nhất định phải giết ta. Mà giết ta, cũng liền một cái khả năng, thả ra các ngươi chân chính chủ tử. Kia vấn đề lại kéo về xa một chút, muốn mở ra nó, các ngươi biết liền ta đều làm không được, kia người nào có thể làm được. Đem đao cắm ở trong không khí, Ma Xuyên cười lạnh, hà tất nói nhiều như vậy đâu, ngươi đã đoán được không phải sao, ngươi đều mở không ra địa phương, nhưng cái này kỷ nguyên nói có thể. Vô luận ta tuyển vẫn là thiên tuyển, 10 vạn tinh anh, chúng ta bồi dưỡng là lúc riêng làm cho bọn họ nói loại hình cơ hồ bao quát sở hữu, cái này thượng cổ tử vong nơi lẩn tránh kỷ nguyên lực lượng, nhưng nó ngăn cản không được kỷ nguyên trung tự nhiên mà sinh nói, 10 vạn chi đạo, chỉ cần tổng hòa lực lượng đạt tới điểm tới hạn, nó thế tất phải bị mở ra một cái khe hở. Tần Ngư, hôm nay ngươi cũng ngăn cản không được chúng ta nên hồi cái này thiên địa chân chính chủ tử. Ma Xuyến đột nhiên rút đao, chỉ vào Tần Ngư. Ma đao khi túng hành, giống như là một loại hiệu lệnh, 10 vạn tà tuyển thanh thế to lớn, lập tức đem công kích tiếp tục nhắm chuẩn kia sơn cốc. Trước đây một lần không thành, còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ cần bọn họ có cơ hội. Chật. Tần Ngư cười một cái, bày xuống tay, nhất thời phạm vi không lớn không nhỏ nước cốc chỗ sâu trong đốn hiện chen chút chút, bởi vì Phương Hữu Dung chờ thiên tuyển đại quân tới, từ đối diện khe hở chung, từ tà tuyển đại quân đuôi sau sát ra. Phương Hữu Dung chờ vô khuyết, Tiêu Đình Vận chờ thanh lâu, còn có Hãn Hải Triều Y Y Hải Minh sở từ từ, 3.000 vị diện, phàm là Tần Ngư nhận thức, cơ bản đều là tinh anh, đã là tinh anh, cũng cơ bản tham chiến. Tần Ngư cũng không có bởi vậy đối bọn họ đặc biệt bảo hộ, khoát tay, chân chính chiến tranh liền bắt đầu. Mười văn nói, đó chính là nói cùng nói chiến tranh rồi. Tần Ngư lấy tay, ngón tay có nước cốc phong thổi xoắn tới cắt đuổi qua phùng, ngón tay hơi hơi động, như là ma toa nó viên viên cảm. Tốt xấu cũng là đấu 100 triệu năm, ta cấp đủ các ngươi tà tuyển thể diện, cho các ngươi thành công tới rồi nơi này, cũng cho các ngươi công kích cái kia động động cơ hội. Cơ hội đã cho, như thế nào nắm chắc xem các ngươi Nga. Này mẹ nó bao lớn khi à, đại khí đến tà tuyển bên kia đại đế cùng đại đế dưới người tâm đấu thình thịch, cảm giác hết thể đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Hoàng hốt, bất an. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là chính mình cũng muốn biết chúng ta bên này 10 vạn người có thể hay không mở ra nó đi. Này ai a, như vậy cao vĩ quang thời khắc sát ra tới. Thần Ngư một ánh mắt ném qua đi. Chưa lập gia đình mụ mụ thượng chiến trường còn như vậy kiêu ngạo, một hai phải nói vài câu tới khiến cho ta chú ý, ngươi thiếu ai à. Bị địch doan đu hỉ nộ không hiện ra sắc, trở tay du tẩu từng điều hắc ám mãng xà, chiều Tần Ngư vũ cười, ngươi ở nói, bọn họ liền cái kia động đều sờ không tới, muốn đạt thành mục đích, ngươi hẳn phải chết. Nhưng bằng chúng ta ba người muốn giết ngươi, đích sắc không dễ dàng. Bất quá. Tần Ngư, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Rất sớm phía trước ta liền nói quá, chúng ta chi gian tất có một trận chiến. Thần Ngư nheo lại mắt, ngươi dựa vào cái gì cùng ta một trận chiến? Doãn Du cười, ngươi không biết vì cái gì phía trước ta đem Kha Kha đặt ở bên cạnh ngươi sao? Thần Ngư, ngươi vẫn là như vậy, quá dễ dàng tin người. Khi đó, ta ở bên cạnh ngươi diễn kịch như thế, hiện tại, nữ nhi của ta mặc dù không diễn kịch, nhưng nàng chính là ta. Quỷ dị, sóng gợn văn mèo. Doãn Ú bên người không gian xuất hiện Doãn Kha. Nàng còn có chút ngây thơ, giống như mới vừa tỉnh ngủ, trong lòng ngực ôm tiệp trù bút bê vải hoa. Doãn Ú duỗi tay đặt ở nàng trên đầu, động tác ôn nhu vuốt ve, khỏe miệng nhẹ con ngôi. Ở bên ngoài chơi đủ rồi, nên trở về đến mụ mụ thân thể, tiểu béo níu. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng một hợp lại, đem Doãn Kha hợp lại đến trong lòng ngực, hắc ám quang khởi, quang minh quang khởi, dung hợp. Dung hợp lúc sau Doãn Ú. Uy áp khủng bố thăng trước, không ngừng lao tới nhất đỉnh. Thực mau tới đại đế cấp điểm tới hạ. Đại đa số tà tuyển đại đế mộng bức, mà Ma Xuyên triều thủ kiểm nhết miệng cười. Ta đánh quốc thắng, nàng sát sẽ không khuất tùng bất luận kẻ nào, nhưng nàng tuyệt đối không cam lòng khuất tùng Tần Ngư dưới, vì thắng, nàng sẽ không từ thủ đoạn. Đây là nàng cuối cùng sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ duy nhất nguyên nhân. Thủ kiểm tuy như cũ sụ mặt, nhưng ánh mắt tùng hoan rất nhiều, bởi vì ở bọn họ kế hoạch. Doãn Ú là quan trọng nhất một vòng, cái gọi là ba người tổ kỳ thật là nguy trang, muốn chế hành Tần Ngư, chỉ có thể có tân thượng cổ đại thần xuất hiện. Cho nên, bọn họ đem tiền đặt cược đè ở Doãn Ú trên người. Nay ở kế hoạch bên trong, cũng ở thiên tuyển mọi người ngoài ý liệu, thiền sư càng là mày nhân lại, phảng phất đôi chính mình phán đoán sai lầm mà ảo não. Nhưng thực mau dây lát lướt qua. Bởi vì thời cuộc như thế, nhiều tư vô tình, hết thể thắng bại còn chưa định. Ngươi đem lực chú ý đặt ở những cái đó không sao cả tình thân tình bạn thượng, vì cái gì bảo hộ mà đi khát vọng lực lượng, mà ta không giống nhau. Từ lúc bắt đầu ta liền biết chính mình nghĩ muốn cái gì, mặt trên có tôn cấp, liền trở thành tôn cấp, mặt trên có đại đế, liền trở thành đại đế. Doãn U mặt mày bị biến đổi lớn hắc ám vật chất dần dần bao trùm và mèo, mà ngươi cùng Nguyên gia đã có thể trở thành đại đế phía trên thượng cổ đại thần, ta đây cũng giống nhau có thể. Dạ tâm, bá đạo, cố chấp, như rồi sau đó đậu, đây là Doãn U. Trên thực tế, trời cao cũng là chiếu cô ta, làm ta ở vũ trụ chỗ sâu trong tìm được rồi bí mật này, hắc ám cùng quang minh đối lập cuối, bên trong có thoát ly kỷ nguyên nguyên thủy vật chất, bắt chước nó, trở thành nó, khống chế nó. Đương nhiên, cũng ít nhiều đồng hành phụ trợ. Doãn Ú câu môi cười nhạt, tuyệt đối hắc ám u mị tươi cười, như là hắc ám thế giới trong một góc nở rộ một đóa hoa, vinh không héo tàn, nhưng ngàn năm vạn năm chỉ xuất hiện một sát. Lúc đó, lấy thủ kiểm là chủ, ngực hắn hoa văn du tẩu, lấy hắn thân thể hình thành một cái thập phần cổ xưa phức tạp trận pháp, dậm dạp, ít nhất thượng vạn điều cường đại bí lưu đan chéo mà thành, hình thành một trường lưới lớn. Mỗi điều tuyến thượng đều có thể du tẩu khổng lồ năng lượng. Đại khí phách, đại dũng cảm, thế nhưng lấy tự thân pháp đạo tu vì bản mạng thành trận, mượn đường lực lượng thừa nhận bản thể xa không thể thừa nhận năng lượng cấp bậc, khó trách người này ra tay từ trước đến nay quỷ bí, sợ là bí ẩn ngủ đông hồi lâu, chính là vì giấu kín chính mình chiêu thức ấy đoạn. Mà hết thảy, hay không đều là vì hôm nay mà chủ mưu đã lâu. Nó xuất hiện, làm cho cả nước cốc không gian năng lượng du tẩu đều xuất hiện hỗn loạn hơi thở. Nếu hạ chú, nếu là kế hoạch mấu chốt nhất một vòng, bọn họ đương nhiên muốn tuyệt đối phối hợp, cho nên Doãn Ú thiếu cái gì, bọn họ liền cấp cái gì. Ngươi xem phía dưới chiến trường, mặc kệ là tà tuyển đại quân, vẫn là thiên tuyển đại quân, cuối cùng trở thành bọn họ kế hoạch một vòng, cung cấp bọn họ muốn, trí cường năng lượng. Ông! Khuyết trương khuyết trương! Ngay lập tức đạn khuếch thành cử hành nguồn năng lượng thay đổi chung, nó chuyển động, hấp thu phía dưới. 10 vạn, không, không ngừng 10 vạn tà tuyển nói, còn có thiên tuyển. Nhiều người như vậy năng lượng trải qua phóng thích, bởi vì nước cốc đặc thù tính, chúng nó bị đại lượng tiệt tồn tại nước cốc khe hở bên trong, như nhau viễn cổ vật chất có thể lâu dài giữ lại tại nơi đây, nó là đặc tính tại đây, ở cũng trở thành một cái lợi dụng điểm. Khổng lồ năng lượng, thậm chí vượt xa quá một cái thượng cổ đại thần năng lượng cường độ, nó bị nuốt hít vào đi. Bọn họ tưởng cấp Doãn Đú cung cấp cũng đủ năng lượng tấn thân. Ngăn cản bọn họ. Thiền sư bọn họ tuy khiếp sợ với Doãn Đú biến cố, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Nhanh nhất chính là Tạ Đình Vĩnh Tuyết, dù sao cũng là lai lịch sâu xa, kiến thức uyên bác, từ Doãn Đú phản bội bùng nổ bắt đầu liền lĩnh ngộ đến cách cục biến hóa, cũng đoán được ma xuyến bọn họ khả năng sẽ có cử động, quả nhiên. Nàng thấy thủ kiểm hành động, không nói hai lời dẫn đầu ra tay công kích thủ kiểm, băng hỏa dung giới, xuyên qua không gian, thẳng để thủ kiểm trước mặt. Đang ở toàn lực cũng gian nan hấp thu khổng lồ năng lượng thủ kiểm dương mắt vừa thấy, hiện tại hắn cũng không thể công kích Tạ Đình Vĩnh Tuyết, hắn là tuyệt đối yếu ớt, lại là đáng sợ, giống một viên tràn ngập năng lượng bom hẹn giờ, chỉ cần xuất hiện dị thường dao động liền sẽ nổ mạnh. Tạ Đình Vĩnh Tuyết chính là tưởng trước tiên kiếp nổ nó, làm nó vô pháp trở thành Doãn Đú tấn thân con đường. Băng hỏa dung giới quần quận vô biên, nhưng một đao phá giới chỉ cần một mảnh đao mang. Không gian xé rách, muôn vàng đao khí tung hành, ma xuyên trên người trường bảo phi dương, trương dương lại mạnh mẽ, cản lại Tạ Đình Vĩnh Tuyết sau. Thằng ngãi này một liếm khỏe miệng, chiều nàng nết miệng cười, kế hoạch đã đến này một bước, nhưng không dùng các ngươi phá hư. Nhưng khi đó, Tạ Đình Vĩnh Tuyết lại là lộ ra vi diệu biểu tình. Ma xuyến đột nhận thấy được không đúng, lập tức xoay người ném đao qua đi, nhưng chậm một bước. Tạ Đình Vĩnh Tuyết là tới kiểm chế ma xuyến. Ma xuyến nhận thấy được điểm này, không còn kịp rồi, mắt thấy thiền sư ba người tổ liên thủ xa công một thật lớn Phật ấn, giống như có Phật tổ giáng thế, một trưởng oanh hạ. Bọn họ ba người đối kháng không được Doãn Đú ba người, cần phải đánh gãy thủ kiểm bản thể pháp trận vẫn là có thể. Bất quá! Công! Còn lại tà tuyển đại đế lại không phải heo, đã nhìn ra Doãn Đú ba người tao thao tác, lăng là có nghịch tập dấu hiệu, lập tức tiêm máu gà giống nhau, tham chiến vào bàn, bọn họ vào, khương đế đám người sao lại lạc hậu, cũng toàn bộ tiến vào, một đợt hôn chiến. Công kích, phản công đánh, chặn lại, phản chặn lại. Luận thực lực, thiên tuyển đại đế tổng thể càng cường, thần kinh bị lần nữa khiêu chiến sau, bọn họ phản ứng cũng coi như kịp thời, kỳ thật đệ nhất sóng ra tay là áp chế. thuộc kiểm trên người pháp trận cơ hồ phải bị đánh gãy. Nhưng không có thể thành công, bởi vì Doan Du giữa mày một niệm, hắc ám vật chất tự thành một giới, tự nhiên du tẩu, bao phủ thuộc kiểm cùng nàng, hình thành hắc ám con sông, liên thông. Hiện tại liền chờ năng lượng thua đạo. Kỳ thật này hết thảy đều không quan trọng đi, Tần Ngư còn ở, theo lý thuyết chỉ cần nàng ra tay, ở Doan Du bọn họ yêu cầu thời gian thăng cấp thời điểm, nàng ra tay liền có thể phá cục. Nhưng vấn đề vừa lúc ở chỗ. Vài giây trước, Tần Ngư đang muốn động thủ chặt đứt hết thể khả năng tính, lại bỗng nhiên giữa mày một túc, nàng phát hiện phía dưới nước cốc bên trong chiến trường bên trong, Phương Hữu Dung cùng Tiêu Đình Vận cùng số ít người bỗng nhiên đạo hạnh hỗn loạn, đồng thời hộp máu. Hắc ám nguyền rủa bùng nổ. Bọn họ bị ám toán. Kịch độc nguyền rủa, mấy nhưng nháy mắt sát những người này, nhưng nó cố ý chậm chạp, bởi vì là kéo thời gian, làm Tần Ngư chỉ có thể lựa chọn đi cứu bọn họ. Mà phi ra tay trở lại. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, ai hạ, không cần nói cũng biết. Đến nỗi khi nào, bọn họ sẽ đối Doãn Kha bố trí phòng vệ sao? Nếu Doãn Kha cùng Doãn Lũ là thường xuyên thay đổi nói, vô hình bên trong, bọn họ tánh mạng đã bị Doãn Lũ đắn đo trong tay. Đương nhiên, này hết thể không phải là trước kia liền làm, như vậy sớm bị Tần Ngư xem thấu. Là vừa rồi đi. Ở Tần Ngư thể sắc và tinh thần lực chú ý bị dẫn dắt rời đi thời điểm, nàng cũng phi thần, không thể biết được người một nhà đã đều bị hạ độc thủ. Thẳng đến Doãn Kha bị Doãn Lũ gọi vào bên người, bại lộ hết thảy. Tần Ngư thần sắc không dậy nổi gọn sóng, chỉ là từ bỏ bên này công kích, thể sắc và tinh thần rơi vào nước cốc bên trong, ong. Giải chú bí văn pháp ấn dung nhập thật lớn trong lĩnh vực, bao trùm Phương Hữu Dung đám người, trực tiếp giải chú. Giải chú xong. Phương Hữu Dung đám người hấp hối cảm giác tức khắc băng giải, phun ra máu đen sau nghe được không trung vang lớn, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thành công được đến cũng đủ năng lượng Doan Lũ giơ lên tay, ngón tay mở ra, ong. Tuyệt đối hắc ám buông xuống. Đây là đến ám thời khắc, ở nàng nắm giữ thượng cổ đại thần lực lượng một sợi trong nháy mắt kia. Thần Ngư rốt cuộc nhìn về phía Doan Lũ. Hai cái thượng cổ đại thần ở ánh mắt đối diện kia một cái quang ảnh đều có thể đúng giờ nháy mắt, đồng tử. Một cái đến ám đen nhánh hai mắt, một cái thuần túy hoàng kim đồng. Ông! Triều lãng, quang hải, vô biên, quét ngang nước cốc phía trên không có bất luận cái gì ngăn trở, vô luận cái gì sinh linh, cái gì vật chất, đều bị chúng nó quét ngang mà qua. Linh hồn, bị xuyên qua hủy diệt. Vật chất, bị xuyên qua lột giải. Thượng cổ đại thần, quả nhiên so đại đế còn đơn giản thô bạo. Bởi vì các nàng đã tới rồi không cần bất luận cái gì chiêu pháp trật tự tới sắp hàng năng lượng phát huy công kích giai đoạn. Một nghiệp khởi, một nghiệp diệt. Đại thần, chính là thật sự thần. Ở kia quang hôi vô biên ngắn ngủi hư không địa giới, làm lơ phía dưới nước trong cốc sao động lại tĩnh mịch chém giết đàn. Doan Ú cự ly xa nhìn phía trước Tần Ngư, cười cười. Bình à, xem ra ta so nguyên già kia tiểu tiện nhân hảo không ít, ít nhất hắn thua, ta không có thua. Tần Ngư biểu tình nặng nề, đối Doan Lũ tươi cười như hoa lại giới hạn hắc ám khí tức tuyệt mỹ bộ dáng nửa cái ánh mắt cũng chưa cấp, làm người tiến tới điểm không hảo sao, với ai so không tốt, một hai phải cùng cái không biết xấu hổ so. Nói đến cũng là kỳ quái, trước kia là Doan Lũ bảo trì lạnh nhạt tà mị bộ dáng, tuyệt đối hư nữ nhân, hiện tại thằng nhãi này tấn trước, ngược lại thường mang cười, không biết có phải hay không thật là vui. Tần Ngư vẫn là không nhịn xuống, mặt vô biểu tình phung tào. Ngươi hiện tại thoạt nhìn như là chưa hiểu việc đời mới vừa vào thôn nhìn thấy trên mặt đất 10 đồng tiền liền cao hứng đến ở trên đường cái phát sóng trực tiếp tắm rửa thôn cô. Ngạ hoác! Thiên tuyển Phật thiền một mạch ưu tú truyền thống, đánh thắng được trình không quan trọng, kết cục còn không có ra, nhưng đầu tiên miệng trượng nhất định phải thắng. Cái này, Doan Lũ không cười, mỹ mắt giật giật, thần sắc đạm mạc bộ dáng. Cực kỳ giống phim truyền hình bên trong vô biểu tình ăn thịt người thịt sủi cảo biến thái. Hôm nay, nếu ngươi bại bởi ta thôn này cô, kia phía dưới những người đó, đều phải chết. Doan U ngón tay đi xuống một chút, hắc ám vật chất giống như trời giáng ám hả, hóa thành hắc long rít gào rơi xuống. Đây là nghịch lân, Thần Ngư có thể nào chịu đựng? Ngón tay vừa chợt liền chặt đứt hắc long, sau đó một tay kia xẹt qua không gian, ong. Lăng đâm vào tay. Đánh xuống, Doan U giơ tay đón đỡ. Vâng. Hai người từ thiên rơi xuống, nhốt đánh vào mặt đất, vánh nước sân cốc, đem nhảy dựng nước cốc khe hở đều toàn bộ phá hủy. Bùi đất bạo khởi sau, có ngắn ngủi hít thở không thông cảm, chợt truyền đến ma xuyên quát trói thai thanh, Tần Ngư đã bị kiềm chế, mọi người, công. Công ai? Công kia sơn động. Sĩ khí nghịch chuyển, vốn dĩ cho rằng phải thua, đống nhiên sát ra một cái doan đu, lập tức liền đem tà tuyển nhóm sĩ khí cấp kéo đi lên, một đám điên cuồng công kích lên, thiên tuyển bên này cũng đánh ra hỏa khí, đem tà tuyển gắt gao để ở nước cốc bên trong, không cho ra tới. Tiêu, ta cảm thấy không quá thích hợp. Hán Hải Triều y ghi một quang luân chém giết một cái đối thủ, áp xuống hầu khẩu nảy lên tới huyết, quay người lui về phía sau, làm Minh Sở chờ kiếm khách phụ cận khi, nàng ăn xong một quả đan dược, bổ sung đại lượng tiêu hao tiên lực, hợp với mùi máu tươi cùng nhau trước mắt, nhưng bởi vì nàng có tiên đồng, đến phối hợp mọi người, lần nữa chi phí lúc sau linh hồn tiêu hao lớn hơn nữa, bởi vậy sắc mặt thập phần tái nhợt, chỉ là nàng bản tính trầm ổn, chỉ cùng cách đó không xa Tiêu Đình vận truyền âm. Thông báo chính mình quan sát kết quả. Mặt trên, Tiêu Đình vận không giống Hãn Hải Triều y ghi bọn họ nhàn tản, làm phó đoàn trưởng, nàng đến toàn bộ hành trình chủ quản thanh lâu tác chiến, cho nên không thể phân tâm quá nhiều. Chỉ là Hãn Hải Triều y ghi có tiên đồng, có năng lực này. Đúng vậy, chúng ta còn hảo, còn ổn được, bản thân hai bên thực lực kém cũng không lớn, nhưng vốn dĩ đại đế nhóm thắng bại hẳn là rõ ràng, nhân số cùng trên thực lực có ưu thế. Rốt cuộc Doan Đu đã thoát ly ma xuyên cùng thủ kiểm tổ hợp, hiện tại tà tuyển bên kia không có không người là thiền sư ba người đối thủ, trừ phi năm cái trở lên liên thủ đối phó, nhưng cứ như vậy, vốn dĩ nhân số liền ít đi tà tuyển mặt khác đại đế cũng sẽ phản bị Khương đế đám người chém xuống, nhưng ta quan sát hạ, phát hiện thế cục giằng co. Chẳng sợ Doan Đu nghịch tập, kiềm chế Tần Ngư, bản chất thiên tuyển vẫn là có ưu thế, đến lúc đó áp chế tà tuyển đại đế. Phàm là thiên tuyển đằng ra đại đế tới phụ trợ chiến trường, thiên tuyển cũng ngạnh đỉnh. Hãn Hải Triều y ghi là như vậy cho rằng. Cho nên nghi hoặc, Tiêu Đình vận bị Hãn Hải Triều y ghi nhắc nhở sau, không có vội vã đi quan sát mặt trên đại đế chém giết kết quả, rốt cuộc tu vi thực lực không đủ, tà tuyển hảo những người này đều có thể giết bọn hắn, thanh lâu ưu thế ở chỗ đoàn đội, phàm là có một người bởi vì tự đại rất dây xích, toàn bộ đoàn đội liền nguy hiểm. Một đợt đoàn đội hợp tác sau, cuối cùng san bằng phía trước một đợt, Diệp Xanh đám người thay đổi đi lên, thả cách đó không xa có Vô Khuyết cùng địa phủ người đuổi tới đón đỡ cái này chỗ hổng, áp lực thật lớn thanh lâu đoàn đội chủ nhà lúc này mới tùng một hơi, một đám đều bắt lấy thời gian ăn đan dược cùng dược tề khôi phục. Đúng rồi, bọn họ còn có một cái ưu thế chính là tiền nhiều, kế tiếp lực cùng được với. Thưa nghỉ ngơi thời điểm, Phương Hữu Dung lúc này mới quan sát trên không, chỉ xem một cái liền nhíu mày. Chư vị miện thượng chiêu pháp giống như bị đối phương dự phán, ta tuyển bên kia có một cái có thể dự phán bọn họ đại đế. Trước mặt huyền phù bày một đống đỉnh cấp dược phẩm Hồ Tư Vũ chính uống xong một lọ, nuốt xuống sau, là từ trước cái kia. Ở phương Tây kia sẽ dự phán Tần Ngư. Đối với vị kia tiên đoán đại đế, mọi người đều có bóng ma tâm lý, biết được đối phương lợi hại, nhất thời suy đoán mây bay. Nếu là vị này tiên đoán đại đế toàn trường dự phán thiên tuyển đại đế chiêu pháp cùng chiến thuật, đích xác có thể đại biên độ gia tăng tà tuyển ưu thế, cũng ngắn lại cùng thiên tuyển đại đế nhóm thực lực chênh lệch, làm trường hợp giằng co. Chúng ta phỏng đoán đến, đại đế nhóm đại khái cũng phát giác, chúng ta không giúp được, chỉ có thể đem chúng ta chiến trường toàn diện bảo vệ cho. Tiêu Đình vận kỳ thật còn có một câu không nói, ở tới nước cốc phía trước, kỳ thật tất cả mọi người cảm thấy thiên tuyển sẽ thắng. Tà tuyển đều như vậy cảm thấy. Nhưng tà tuyển nghịch chuyển nhanh như vậy, như thế tấn mãnh, này sau lưng người chấp trưởng toàn cục, giống như tà tuyển thiên tuyển đều ở đối phương bảy mưu lập kế bên trong, đều là quân cờ, vốn dĩ ai nhiều thắng bài bước, thực mau đã bị người phản đuổi theo, loại này làm người khống chế cảm giác thật sự không tốt. Vị kia tại thượng cổ tử vong không gian phía sau màn người, liền như vậy lợi hại sao? Ma xuyên cùng Doan Đu nguyên ra đám người toàn bộ vì đối phương chấp cờ mà đi. Nếu làm hắn ra tới, chẳng phải là đại cục đã định. Lại còn có một cái trước mắt đều không biết thân phận tiên đoán đại đế tránh ở ám mà. Này quá làm người bất an. Tiêu Đình vận sầu lo là lúc, sầu nghe được một tiếng vang lớn, tiếp theo là phong đế gầm lên giận dữ. Pháp nói đánh sâu vào dưới, nàng ngẩng đầu liền nhìn đến bị một đao đục lộ thân thể rơi xuống bạch đế, cùng với bị phong đế pháp nói đánh sâu vào thả không có tránh thoát ma xuyễn. Frank. Ma xuyên thân thể bị đánh bay, nhốt đánh vào vách núi bên trong, xuyên thủng hố sâu, nhưng thực mau, trên chiến trường rất nhiều người phát hiện chính mình đao hệ pháp khí thượng đao khí bị kéo túm mà đi, quanh quẩn gào thét tiến vào trong động. Còn tưởng khôi phục. Phong đế cười lạnh, lập tức dùng thuật pháp cắt đứt đao lưu, nhưng ma xuyễn vẫn là ra tới, đánh tan đại đế thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Ha, phong đế, nguyên tưởng rằng ngươi là cái quy nhi tử, không nghĩ tới vẫn là có điểm tâm huyết sao, như thế nào, nhìn đến chính mình lão bà bị ta đả thương, liền chịu không nổi. Ma xuyễn lau đi khỏe miệng huyết, khinh miệt cười nói, đáng tiếc, ngươi còn giết không được ta. Thế nhân đều nói bọn họ mấy cái đứng hàng đệ nhất giai, nhưng ma xuyễn trước nay không canh chừng đế để vào mắt. Phong đế sao lại không biết đối phương khinh miệt, vốn nên bạo nộ, nhưng hắn đông nhiên hỉ nộ không hiện, đạm nói, vậy thử xem. Phong đế giết qua đi, ma xuyễn không sợ chút nào, cũng xông lên đi. Thực lực chính là thực lực, khác biệt ở kia, phong đế. Kỳ thật thật sự không bằng. Các ngươi rốt cuộc là tợ lặt tiệp phu thê vẫn là ngoại tợ lặt tiệp nội gỗ đặc. Ta nhìn hắn cũng không phải thực cha. Vừa lúc gần đây cứu bạch đế Phạn Thiên Thánh Cơ cho nàng chữa thương điếu mệnh thời điểm một bên quan sát quanh mình hay không có địch tập, một bên bắt quái bức bức lẩm bẩm. Bạch đế che lại bị đao khí gây thương tích ngực, điều động tiên nguyên ôm lấy đạo cơ, cũng nhìn thoáng qua nơi xa vì chính mình liều mạng công kích ma xuyễn phong đế, ánh mắt phức tạp, thần sắc lại gợn sóng không hiện. Hắn nếu là liền điểm này đều làm không được, ta đã sớm đổi cái nam nhân. Ân, giống như cũng đúng. Phạn Thiên Thánh Cơ cười cười, nhanh hơn tốc độ, ngươi cái này trạng thái chờ hạ đến nhiều lưu ý một ít, ta khả năng không tinh lực bảo hộ. Lời này còn chưa nói xong, phanh. Vang lớn ở sau người bùng nổ, Phạn Thiên Thánh Cơ lập tức quay đầu lộ ra tươi cười, cảm ơn Vịnh Tuyết tỷ tỷ. Nay ngọt ngào tiểu dáng vẻ một chút đều không hướng ngày cao quý lãnh diễm. Mà Tạ Đình Vịnh Tuyết ngó nàng, không tỏ ý kiến. Phạn Thiên Thánh Cơ vui dạo dực lại hơi mang khoe ra nói, ta cảm thấy đi, nữ nhân so nam nhân đáng tin cậy, vẫn là làm tỉ tỉ bảo hộ ta tương đối hảo. Bị huyễn vẻ mặt bạch đế. Nhân ra chỉ là vừa vặn đi ngang qua, thuận tay mà thôi. Hảo hảo một cái nữ đại đế bị dưỡng thành như vậy một ngày tận nghị ôm đùi ngốc bạch ngọn, không biết là thiền sư nổi, vẫn là thiền sư nàng đồ đệ nổi. Bất quá bạch đế không cơ hội phản sát Phạn Thiên Thánh Cơ, bởi vì... Vâng! Ngập trời sát khí tỏa định các nàng bên này, ngẩng đầu nhìn lại. Tạ Đình Vịnh Tuyết chỉ nhìn thấy hắc ám cái đỉnh, đen nhánh mây đen bao phủ trên không, thả còn có thể nghe thấy hắc ám bản chất xâm nhập không gian hư hao không gian cấu tạo làm cho không gian vặn vẹo thanh âm. Làm người sởn tóc gáy. Tân Ngư cùng Doan Đu đánh nhau động tinh vốn dĩ liền rất đại, nhưng chính mình cũng ở chiến đấu kịch liệt nói. Liền chưa chắc sẽ toàn thân tâm lưu ý, trừ phi. Phạm vi lớn đàn sát. Hảo tàn nhẫn, này ai khiêng được, chư đại đế nhóm hoảng sợ. Tần Ngư nhìn đến Doan Đu đống nhiên đằng ra tay tới, tế ra toàn bộ hắc ám đạo thống phối hợp thần lực toàn phương diện ép xuống nước cốc chiến trường bên kia, sắc mặt khẽ biến, nghiêm trọng sát ý thăng trước, lúc ấy liền tế ra song trọng lập phương không gian, đem Doan Đu bao quát trong đó. Giữa mày một tấn ký bùng nổ. Phân tâm chu sát phía dưới Doan Đu đôi mắt nhíu lại, linh hồn ở nháy mắt gặp thật lớn ấn ký công kích. Hai bên đều bạo phát. Ai sinh, ai chết. Vang lớn lúc sau, là ngăn trở. Vẫn là không có ngăn cản. Dù sao bùng nổ lúc sau ngắn ngủi thời gian, chiến trường một mảnh vết thương, bụi đất quần cuộn trùng, thi hài ngang dọc, cũng có thương tích giả vô số. Cù Nhiêm. Phi Huyên nhìn đến bị tạc rớt nửa bên thân thể nằm ở phế tích trung Cù Nhiêm. Bất chấp chính mình trên người thương thế, nhanh chóng chạy ra đi, đè lại hắn miệng vết thương đưa vào tiên lực, thả lấy ra đan dược đút cho hơi thở thoi thoát hắn. Thanh lâu đoàn tổn thất thảm trọng, vô khuyết cũng không sai biệt lắm, tảng lớn người thân thể băng giải, chỉ còn lại có đầu thậm chí nửa cái đầu đều không có chỉ còn lại có tàn hồn đều không ở số ít, bọn họ như thế, những người khác. Phạm vi lớn như thế, liền tà tuyển đều bị vô khác biệt công kích. Này quan trọng sao? Không quan trọng, dù sao Doan Đu đại khai sát giới, xưa nay không để bụng người khác sinh tử. Người một nhà, không tồn tại. Chính là bởi vì tuyệt đối vô khác biệt, mới có vẻ nó nguy cơ thật lớn. Mà Doan Đu tàn nhẫn cũng không có mạo phạm ma xuyên chờ đại đế ý chí, bởi vì bản thân bọn họ cũng không thèm để ý một ít tổn thương. Nhưng thật ra lưu ý đến Tần Ngư nhìn đến chiến trường thảm trạng sau, màu hoàng kim đồng tử tràn ngập thượng tơ máu. Lại nhìn về phía Doan Đu liền không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu trước khủng bố yên lặng. Doan Đu phân tâm công kích phía dưới, tự thân liền không né tránh Tần Ngư ấn ký công kích, tự thân là bị thương, lúc này thân thể có tổn hại, khỏe miệng thấm huyết, nhưng nàng chẳng hề để ý, dùng mu bàn tay lau đi vết máu. Triều Tần Ngư nhợt nhạt cười nói, làm trả thù, trừ bỏ đánh ta ở ngoài, ngươi có phải hay không nên giết ta bên này mặt khác một đống người. Tần Ngư theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy được nước cốc một mặt có một đám tà tuyển là tránh được một kiếp. Có Tam Trương gương mặt đặc biệt quen mắt. Làm lơ khờ bao cái kia ngốc tử, kia hai người quen mắt sao. Cũng từng là biểu hiện anh dũng nhưng toàn bộ hành trình trốn trong một góc hơn nữa lôi kéo hai cái có bối cảnh đệ đệ nơi nơi hoa thủy bảo mệnh bao khờ. Lão bản, ngươi có thể cụ ta thực vinh hạnh, nhưng cụ thời điểm không đi thì tốt rồi. Thiền sư đám người cũng thấy được Tần Cẩu đám người, đối với bọn họ, đại đa số đại đế không có ấn tượng, chỉ có số ít thiền sư Đông Hoàng Thái nhất bọn họ hiểu biết quá, biết này đối Tần Ngư cũng là có chút lực ảnh hưởng cố nhân. Chỉ là, thiền sư như suy tư gì, ánh mắt không nhẹ không nặng gần như mịt mờ cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết trao đổi hạ. Có điểm miêu nị a. Doan Ú đương nhiên không lưu ý bao khở oán nghiệm, chỉ lâu dài than nhẹ, ta giúp ngươi mỗi một lần, đều đem trở thành ngươi tất yếu hoàn lại ta đại giới. Giết hay không, tùy ngươi a Tần Ngư. Kia thở dài, là lăn xuống ở thiêu nhiệt liệt thạch thượng máu tươi bị nóng cháy bốc hơi ra khí nhi, liền vị đều là tanh liệt. Tần Lôi tồn tại hẳn là không tính ngoài ý muốn, Tần Ngư sớm biết hắn ở Doan Ú bên kia, chỉ là nhiều một cái Tần Cẩu. Cũng không biết Doan Ú là như thế nào làm được. Dù sao ở Tần Ngư biến cường sau, nàng ngầm nếm thử qua đi tìm kiếm Tần Cẩu, nhưng giả La Điệu Tạng nói cho nàng đã tìm không thấy Tần Cẩu linh hồn thể, nếu là giống nhau tử vong, linh hồn nhiều sẽ vào địa phủ, nhưng số ít linh hồn sẽ du đãng, mà cùng thiên tuyển tà tuyển trộn lẫn sau, nếu linh hồn cường độ không đủ, rất nhiều người cuối cùng sẽ ở nhân gian tự do một đoạn thời gian, sau đó tiêu tán, hoặc là chính là lúc ấy liền phi hôi yên diệt. Tần Ngư nếm thử qua, phát hiện thời gian qua lâu lắm, cuối cùng cam chịu Tần Cẩu đã vinh viễn rời đi sự thật. Nhưng hiện tại nghĩ đến, Doan Đu rất sớm liền ra tay. Cũng là, nàng trước kia so với chính mình đi nhanh vài bước, cũng sớm hơn tiếp xúc linh hồn đạo. Chỉ là cứu bọn họ, vì chính là giờ phút này giết người chu tâm. Tần Ngư sắc mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua, thần uy như ngục, Tần Lôi ba người phía sau sở hữu tà tuyển giống nhau phi hôi yên diệt. Lấy bọn họ hiện giờ đã vì tà tuyển tới uy hiếp ta. Tần Ngư không mặn không nhạt sát ý nội liêm dò hỏi làm Doãn Đú thon dài đôi mắt như hòa tan tuyết mạt đã quét, đã mềm xốp lại lạnh lẽo. Cũng không phải, hai cái tiện nghi đệ đệ tự nhiên không đủ tả hữu ngươi tâm trí, ta chỉ là xem ngươi rất tốt với ta giống còn có vài phần lưu tình, cảm thấy không tận hứng. Doãn Đú ngón tay phát hỏa trung du tẩu khổng lồ hắc ám năng lượng, có chút hứng thú dã rời dường như. Lời này nghe luôn có vài phần ngạo kiểu thông minh ý vị, thiên nàng luôn luôn tính kế trầm ổn, không ấn cảm xúc mạo hiểm, cho nên có vẻ kỳ dị. Cách đó không xa, bao khờ trộm xem sắc mặt khác nhau Tần Lỗi cùng Tần Cẩu, thầm nghĩ, chính mình lão bản thế nhưng ở muốn sát tuyệt đối phương thân hữu cơ sở thượng còn khoe ra giao tình, quả nhiên là cặn bã biến thái chung chiến đấu cơ. Cũng không biết Tần Ngư sẽ có phản ứng gì. Lúc này bởi vì Doan U ngoan tuyệt cùng Tần Ngư ẩn nhẫn, hai bên đều tổn thất thảm trọng, thời gian cũng bất quá ngắn ngủn một lát, trong không khí liền tràn đầy thi thể tiêu xú vị, rốt cuộc đã chết những người đó, ai cũng không biết. Chiến tranh vốn dĩ sẽ chết người, ta đảo cũng sẽ không như thế thiên trần, mà ngươi ta phân thuộc hai cái trận doanh, rất sớm nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Tần Ngư hơi thở vững vàng đến đáng sợ, nhưng ánh mắt vi diệu huyền chuyển chung, nàng cười cười, nếu Diệp Chu đều chỉ có thể tính pháo hôi, nguyên ra là hy sinh phế cờ. Ngươi là sau lương vị kia đại thần lựa chọn chân chính ngựa đầu đàn, kia xếp thứ hai vị cũng không nên là ma xuyên cùng thuộc hiểm, ta đoán, là vị kia vẫn luôn giấu ở sau lương tiên đoán. Tiểu tỷ tỷ, nàng nói xong, lấy tay đối với chiến trường mỗ một chỗ, năm ngón tay hơi hơi mở ra, ngón giữa cùng ngón trỏ lấy khủng bố tốc độ mấy là nháy mắt xuyên qua quá hai điều ánh sáng, trực tiếp tới rồi một người trước mặt, một cái xuyên thấu ngực cũng vờn quanh thân thể bọc chiến lên. Một cái lọt vào giữa mày tiến vào linh hồn hải. Là nàng. Đúng vậy, một nữ nhân. Cắt đờ lạn tịt. Thiên tuyển bên này có người xa xa nhìn đến đối phương nghiêng người hình dáng bộ dạng, không quá rõ ràng, nhưng theo bản năng xuất khẩu. Bang. Bên người có người đá hắn một chân, cắt đờ ngươi muội. Cái kia mới là nàng. Sở chỉ cắt đờ lạn tịt buồn ở không trung chém giết, cả người tắm máu, ở ngắn ngủi nghỉ ngơi chung nhìn thấy biến cố. Lắp bắp kinh hãi, sắc mặt từ kinh ngạc bay nhanh chuyển biến, cuối cùng lắng đọng lại, biến thành bi thống cùng thở dài. Như thế nào là nàng? Nàng cũng lưu ý đến thiền sư biểu tình, không khỏi hỏi, người sớm biết rằng. Thiền sư nhướng mày, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cát Đơ Lan Tịt nháy mắt hiểu ngầm tới rồi. Chỉ là hoài nghi, không có xác nhận, liền thuận thế đem ta lưu trữ lấy bị sử dụng sau này, đây là ngươi quyết đoán. Nhưng ta tưởng, chủ yếu cũng là vì ngươi không muốn oan uổng một cái người tốt, phàm là ta là vô tội, ngươi liền sẽ không trước tiên bóp chết ta. Ở mọi người quần thể kinh ngạc khi, bị ánh sáng bị thương nặng cũng bị ánh sáng kéo tún đến Tần Ngư trước mặt bị bóp trụ yết hầu đề ở trời cao phương Tây nữ tử mặt lộ vẻ mỉm cười. Tần Ngư, ngươi không có đế vương nhẫn tâm, phàm là ngươi có, ta có lẽ sẽ lựa chọn chạm ngươi bên này. Bị như thế công kích, cũng biết đã bại lộ, nàng mới hiển lộ đại đế cấp uy áp cùng ý chí, chỉ là không tính phản kháng, bởi vì thẳng đến phản kháng bất quá. Tần Ngư mặt vô biểu tình nhìn nàng, thanh âm lại mềm mại ôn hòa, thật là ta sai, phàm là làm ngươi sớm một chút gặp được ta, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi như vậy một cái xinh đẹp cô nương lựa chọn cái kia tránh ở phần mộ chờ sát chết vùng dậy trở về lao đông tây. Ngươi cảm thấy đâu, ta ạt đệ nạ nữ thần. Ạt đệ nạ. Doan đu. Thiền sư đám người. Đều lúc này, ta liền không cần đi này hải vương lộ tuyến đi, ngươi xem đều chết bao nhiêu người. Ạt đệ nạ lăng tùng sau bật cười, xanh thẳm đôi mắt như biển rộng thuần tịnh cuồn cuộn, không có nửa điểm ô tà tạp chất, chẳng sợ bại lộ. Ngươi cũng tưởng tượng không đến như vậy một người sẽ là ở sau lưng dự phán rất nhiều khớp xương cũng làm ra tà ác ngoan tuyệt bố trí quân sư. Từ mưu sát Tần Ngư cho tới bây giờ một trận chiến này, nàng công tích có thể nói sặc sỡ, cũng làm thiên tuyển đại đế nhóm kiêng kỵ không thôi. Hiện giờ biết được thân phận của nàng, lại cũng cảm thấy khó có thể tin. Mưu là phương Tây người, bọn họ tâm thái mấy băng xong rồi. Không có khả năng. Như thế nào sẽ là ạt đệ nạ điện hạ? Không, nhất định sai rồi. Không ít người không chịu tin tưởng, nhưng bọn họ kỳ thật đã biết bằng chứng như núi, nàng chính mình thừa nhận. Chân chính đùa bỡn quyền mưu người giống nhau có hai loại tính chất đặc biệt, thứ nhất là làm cục thiết mưu năng lực, thứ hai là phán đoán thế cục năng lực. Xem thấu thế cục, tự phán bên ta tình thế, ạt đệ nạ tự biết trốn không thoát Tần Ngư lòng bàn tay, tự nhiên cũng khinh thường muốn chết không nhận tội bị hồi sự. Ạt đệ nạ thừa nhận sau, cũng có chính mình nghi hoặc, ta biết được ngươi từng hoài nghi qua ta, không biết ngươi cuối cùng là như thế nào xác định. Nàng xác toàn bộ hành trình điều khiển từ xa chư tà tuyển đại đế chiến đấu, lấy chính mình dự phán năng lực phụ trợ rất nhiều, nếu không tà tuyển đại đế bên này sớm bị áp chế tăng dã, nhưng nàng cũng là cẩn thận, sớm liền có phòng bị. Ta biết các ngươi thượng cổ đại thần có thể trực tiếp nhìn trộm đại đế cấp truyền âm, cho nên ta cũng không có dùng truyền âm, mà là đi ta tiên đoán một đạo bí ngôn thuật. Chính là đại thần cấp cũng nhìn trộm không ra. Phàm là ưu tú người, đối chính mình am hiểu năng lực đều là cực tự tin, vì thế, nàng còn cùng nguyên gia đã làm thực nghiệm, chính là bởi vì có chứng minh thực tế, chợt nhận thấy được nó xảy ra vấn đề, đương nhiên là có tìm tòi nghiên cứu chi tâm, chết cũng muốn chết cái minh bạch, liền trước mắt thế cục thắng bại cũng chưa cái này quan trọng. Tân ngư đại để xem ở đối phương có một bộ nữ thần túi ra phân thượng, đảo cũng thản ngôn cao chi. Ta hoài nghi người không dưới hai vị số, toàn bộ theo dõi, bao gồm các ngươi năng lượng trở đi. Một câu, ạt đệ nạ nháy mắt ngộ đạo, liền những người khác đều lần lượt hiểu rõ. Đích xác, loại này bí ngôn thuật có lẽ cực đoan đáng sợ, liền đại thần cấp cũng không thể nhìn trộm, nhưng không có tuyệt đối hoàn mỹ thủ đoạn, nó yêu cầu năng lượng vận tác, ạt đệ nạ mỗi lần vận tác nó thời điểm, năng lượng tất nhiên tiêu hao. Nay liền giống vậy một số học đề, ngươi có 100 năng lượng số lượng dự trữ. Ở lấy thiên tuyển thân phận chém giết thời điểm chiến đấu, ngươi phát ra rất nhiều chiêu số đều là một cái tiêu hao lượng, 10, 20, 30 gì đó không đợi tiêu hao, tổng cộng tiêu hao nhiều ít, đều tiêu hao cái gì, này đó thêm thêm giảm giảm, đống nhiên phát hiện có một bộ phận tiêu hao là không thuộc về ngoại tại chiêu số, kia nàng rốt cuộc dùng ở nơi nào. Thực lực của nàng cùng thủ đoạn đều bãi ở bên ngoài, trên thực tế. Một cái tôn cấp phương Tây nữ thần còn có thể tại như vậy sinh tử nguy cơ chung cuối cùng quyết chiến bên trong che giấu mặt khác tác chiến. Nếu ẩn tăng rồi, hoặc là thuyết minh nàng xa không ngừng tôn cấp, hoặc là thuyết minh nàng thời gian chiến tranh vì bảo mệnh cố ý tàng át chủ bài, đây là óc. Vì thế, ạt đệ nạ khả nghi trình độ thẳng tắp bay lên, Tần Ngư cuối cùng xác định nàng chính là cái kia che giấu sâu đậm tiên đoán đại đế. Đáng thương cắt đỡ lạng tịt bối thật lớn một cái nồi, tại đây trước còn vẫn luôn bị không ít phương Tây chiến sĩ hoài nghi, vì thế thống soái hy vọng giảm đi, làm ạt đệ nạ phân cách đại lượng binh mã. Tính lên, ạt đệ nạ cũng đích xác lợi hại, cắt đỡ lạng tịt tuy rằng hận sắt không thành thép, lại cũng không thể không bội phục nàng. Bởi vì nàng là văn bối, là thần chư đại hậu duệ, vốn dĩ tôn cấp mới là nàng hẳn là có thực lực chính tự, nhưng nàng lại nghịch tập, không chỉ có tấn chức đại đế, hơn nữa là và đáng sợ tiên đoán đại đế, ở tiên đoán một đạo so với chính mình lợi hại đến nhiều, nếu không cũng không đến mức lấy nàng cùng rẻ ở đương quân cờ gánh trách nhiệm. Đáng tiếc, trung quy là sai rồi. Bất quá càng đáng sợ chính là Tần Ngư, ở cùng Doãn Đú chém giết thời điểm, nàng còn có thể nhìn chằm chằm đã chết sở hữu khả nghi đối tượng. Cũng tinh chuẩn đo lường tính toán bọn họ năng lượng tiêu hao cũng xác nhận phía sau mà người, tiểu gì giáp tâm cùng năng lực. So sánh với ạt đệ nạ xuống ngựa ở hai bên khiến cho chấn động, Doan Đũ liền lánh đạm nhiều, khỏe miệng huyết đã lao đi, nhưng kia tái tuyết thắng xương khuôn mặt thượng không hiện sơn không lộ thủy, ánh mắt cũng chưa cấp ạt đệ nạ một cái, chỉ lược có suy nghĩ nói, nếu có lòng nghi ngờ, sớm nên đem này đó hoài nghi đối tượng đều khống chế lên, căn bản không cho thượng nơi đây chiến trường. Miễn cho làm đối phương tương trợ chém giết, người đem người phóng đi lên, liền không nghĩ tới hậu quả. Ở mưu đồ cái gì? Tần Ngư lại cũng chưa cho nàng một ánh mắt, chỉ nhéo ạt đệ nạ yết hầu văn nhã co lê nói, không có Doan Đu, ngươi cùng nguyên gia sáng sớm là vị kia cấp dưới đắc lực đi, ngươi biết đến sự tình nhất định rất nhiều. Nói, bóp yết hầu tay bỏ lên trên ạt đệ nạ gương mặt, ngón tay nhéo nàng hai bên huyệt thái dương. Ở nhỏ dài ngón tay khe hở lộ ra xanh thẳm hai tròng mắt chung, ạt đệ nạ nhợt nhạt cười, ta là đi linh hồn một đạo, ở bại lộ khi đã phong tỏa ký ức, vô dụng. Ngươi không bằng trực tiếp giết ta, miễn cho lãng phí linh hồn lực. Nàng nhưng thật ra hiền lành, đều lúc này, chính diện khí chất tràn đầy, so sánh với mà nói, cả người hắc khí hương thịnh Tần Ngư đảo như là một cái người xấu. Tần Ngư thật sâu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt tơ máu chính là vô cùng sắc ý. Ta người đều đã chết không biết nhiều ít, hao chút sức lực cũng không tính cái gì, đến nỗi ngươi phong tỏa. Ngươi cho ta cắm ngươi giữa mày này căn tuyến là cho ngươi nạp điện. Cũng khi ta thật sẽ không giết ngươi. Ạt đệ nạ như mày, lại phát hiện chính mình phong tỏa linh hồn nơi sâu thẳm trong ký ức đã bị toàn tuyến băng giải. Cũng đúng là lúc này, Tần Ngư linh hồn lực hướng tập mà nhập. Nàng phong không được. Linh hồn bị lột giải cắn nuốt ký ức trước, ạt đệ nạ cuối cùng kêu gọi một câu. Doan Đu. Hiện tại, bọn họ là nhất thể, đối với vị kia chủ tử bí ẩn tin tức, tự nhiên muốn đề phòng Tần Ngư. Doan Đu ánh mắt chợt lóe, giơ tay liền phải đánh gãy Tần Ngư đối ạt đệ nạ ký ức cắn nuốt, đến nỗi ạt đệ nạ có chết hay không, nàng là không thèm để ý. Vâng! Tần Ngư đã đoán trước đến Doan Đu ngăn trở, kịp thời một tay đón đỡ, một tay kia vẫn là đem ạt đệ nạ ký ức nuốt giải một đại bộ phận, cũng ở nhanh chóng tìm kiếm nhất cơ mật. Về vị kia tin tức, ở đại lượng tư mật ký ức đắc thủ thời điểm, nàng thực mau đối này đó trong ký ức ngắn gọn mảnh nhỏ có chút lưu ý. Đặc biệt là trong đó tam khối. Đệ nhất khối là thượng cổ tử vong nơi ảo giác, đại khái là vị kia hình chiếu cho nàng, Tần Ngư đãi quá, nhận ra tới. Đệ nhị khối là nàng cùng nguyên gia thông qua thủy tinh thể vượt giới mật liêu. Vừa vặn là ở phương Tây mưu sát Tần Ngư chi tiết. Đệ nhất đệ nhị khối không thể nghi ngờ là cho ạt đệ nạ ký ức sâu nhất, cũng là nàng liệt vào cơ mật, nhưng đệ tam khối rất đơn giản, không có bất luận cái gì hình ảnh, chỉ có lâu dài mà ưu hoán một câu. Thái cổ. Không phải giọng nam, mà là giọng nữ. Hơn nữa là ạt đệ nạ chính mình phát ra thanh âm, như là từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra hồi hộp, cùng với thần phục. Cái loại này thần phục đều không phải là kẻ yếu đối cường giả phụ thuộc. Đảo như là một loại Vino. Cảm giác loại trạng thái này giống như đã từng quen biết. Thái cổ. Thái cổ là ai? Vị kia tên Húy. Tần Ngư suy nghĩ là lúc, khoe mắt liếc qua đối diện đánh úp lại Doan Đu, bốn mắt nhìn nhau, các hiện sắc khí, nhưng chém giết là lúc, Tần Ngư chợt đến một chuyến âm. Tần Ngư, bên ngoài động tính không đúng, hắn khả năng mau tới rồi. Là giọng nam, xa xôi thanh lãnh. Mang theo siêu phàm lãnh khuynh hướng cảm xúc, tuy dùng khả năng một từ, lại cũng bình tĩnh quyết đoán. Cùng bản chất người, càng hiểu đối phương phán đoán. Đối với Tần Ngư mà đến, thanh âm này là rất quen thuộc. Tần Ngư biết đối phương đã có rất lớn nắm chắc, như vậy để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Ngươi hiện tại lập tức gấp trở về, giữ nguyên kế hoạch. Thần Ngư đáp lại. Lận Hành không đổi, vững vàng nói, ta có thể hỗ trợ kéo dài một vài. Không cần, đã không sai biệt lắm. Nói xong, tựa nghĩ tới cái gì, hoặc là sáng sớm cũng suy nghĩ chu toàn, Thần Ngư bổ sung nói, bằng hữu của ta còn sống cũng không nhiều lắm, ngươi đừng thêm phiền. Nghe tôi mỏng lạnh, nhưng cũng cất giấu thận trọng. Xa ở thiên giới bên ngoài không gian vũ trụ mỗ một chỗ Lận Hành nghe vậy, mí mắt hơi hơi động, cũng không nói thêm cái gì, chỉ ư một tiếng, thậm chí không hỏi đến Tần Ngư ở thiên giới tình huống, liền cắt đứt truyền âm, dương mắt nhìn về phía trước mở mang vô biên đen nhánh không gian vũ trụ, lấy hắn hàng năm trà trộn với vũ trụ tinh tế kinh nghiệm, đối vũ trụ sao trời quy luật vận hành thập phần hiểu biết, đây cũng là Tần Ngư ủy thác hắn việc này nguyên nhân chủ yếu, nhưng rất nguy hiểm. Hắn còn nhớ rõ khoảng thời gian trước, cũng chính là Tần Ngư từ thiên giới hồi địa cầu trên đường. Nàng đi rất nhiều địa phương, kỳ thật chỉ là ngụy trang. Nàng thấy mặt khác người nào không biết, nhưng cùng hắn gặp mặt kia hội, địa điểm ở một tiểu vị diện. Tứ Hải Thái Bình cổ đại vị diện, đình đài lầu các ngồi vọng dư luận xôn xao, tí tách vũ trạch, phía dưới thành trì đường phố thay đổi cái sắc nhi, phủ bụi trần sau xám trắng phiến đá xanh bị rửa mặt trải đầu biến, lộ ra thanh hắc. Chiếu ánh quanh thân gỗ đỏ ngói lương nhà cao cửa rộng, trên đường phố tới tới lui lui vội vội vàng vàng, từng mảnh dù giấy hoa nở rộ ở trên đường. Một màn này, với hắn có chút đặc biệt, nhân ở tinh tế vị diện khác khải nhân sinh, thấy một loại khác vị diện văn hóa, nhưng thật ra rời xa kia đã từng cổ văn hóa. Trong lúc nhất thời phảng phất đem hắn lôi trở lại đã từng năm tháng, nhưng cũng khả năng không phải bởi vì nơi đây hoàn cảnh, mà là bởi vì một người. Biết rõ nàng không thuộc về kia phiến thiên địa, nhưng hắn trong trí nhớ vẫn là đem nàng đại nhập. Hắn đến thời điểm, nàng đã ở, dựa cây cột đối với lan can đi xuống xem, cũng không biết đang xem cái gì. Hắn qua đi, còn không có ra tiếng, liền nghe nàng đã mở miệng. Lận Hành, nếu ta muốn lợi dụng ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không mắc mưu? Hắn lúc ấy nói cái gì tới? Dù sao đi qua đi, cũng đi xuống nhìn thoáng qua, thuận miệng hồi. Tổ lật sao còn chứng lành, ngươi biết liền tính từ thời cuộc suy xét, ta cũng tất nhiên muốn suy xét một phương đầu nhập vào. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia huyền chuyển tận xương, lại có giảo hoạt thông thấu lại không nói thấu giảo hoạt. Nàng đương nhiên không nói coi như không biết. Hải Vương chi danh không phải nói giỡn, nếu là còn nhớ thương năm đó hắn cá kho tàn nhẫn, sợ là ước gì hắn an mệt. Cho nên, hắn cũng không nói. Không nói liền không tính an mệt. Đến nỗi vì cái gì không chọn bên kia, đại khái là bởi vì năm đó không chọn, hiện giờ cũng không cần thiết tuyển. Hắn cúi đầu, mấy cây ngón tay đan sen có hứng thú gõ gỗ đỏ lan can, là không chiếm xuất diện âm luật, cũng là hắn vững vàng lại có tiếng vọng nhịp tim. Ta cũng không hối hận đã từng lựa chọn. Thần Ngư chiều hắn lộ ra cười, hảo xảo, ta cũng là Nga. Nữ nhân này, giống nhau nửa điểm mệt cũng không ăn. Hắn không nói. Chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn phía trên mái hiên mặt trang sức cây đèn hoa quang, mông lung thanh nhã. Nhưng Tần Ngư phỏng chừng thời gian thực đuổi, cũng không bao lâu liền đi thẳng vào vấn đề, công đạo ý đồ đến sở cầu việc, đến ngày đó, giúp ta nhìn bên ngoài đi. Hảo! Đều không cần nàng nói tỉ mỉ, hắn liền biết chuyện này cụ thể chi tiết, này cũng coi như là ăn ý đi. Sau đó Tần Ngư liền đi rồi, tay háo bại thanh giường, chậm rãi tiêm lệ. Thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Hắn thật lâu lúc sau mới rời đi. Cũng liền một đêm đi. Ký ức thu hồi, Lận Hành càng thêm thân thiết cảm giác được vũ trụ sao trời quỹ đạo biến đổi lớn. Biến thiếu. Phương xa sao trời biến thiếu, ý nghĩa. Chúng nó bị cắn nuốt. Lận Hành đáy mắt thận trọng, cuối cùng quay đầu phi tòa nhập thiên giới. Đi nước gốc. Không, hắn nhập một khắc mà. Long gốc. Long gốc nơi. Trừ bỏ một ít tuổi nhỏ huyết mạch cùng lưu thủ bảo hộ long tộc căn cơ hộ vệ giấu ở cấm địa bên trong, lúc này long cốc không người yên, phảng phất đều không. Nhưng long nguyên chỉ nơi đó có một người, long đế đang ngồi ở cầu thang thượng, hôm nay không long bảo, nhưng thấy huyền mặc kính trang, nàng an tĩnh không tiếng động, tựa hồ đợi thật lâu, mà nàng phía sau ao mặt nước chính huyền phù một viên trứng rồng. Nàng mắt thức tĩnh, so cực thấp sông băng còn tĩnh. Hiển nhiên. Tần Ngư đối Đông Hoàng Thái Nhất nói dối, nàng gặp qua Long Đế, hơn nữa đem Long thả trứng giao cho nàng. Lúc ấy hai người nói cái gì, Long Đế không tưởng, chỉ biết Tần Ngư biểu đạt hai cái ý tứ. Một, trứng cho nàng, phàm là thế cục không đúng, liền ấn nàng nhất muốn làm phương thức xử lý. 2. Phàm là thế cục không tới kia một bước, nàng liền không cần lãng phí khí lực đi làm Long thả nhập tuyệt lộ. Long đế đương nhiên sẽ không toàn nghe Tần Ngư, nàng tính nết mới vừa lãnh, tâm trí chưa bao giờ biến, đối Long thả uy hiếp, nàng cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, chỉ là Tần Ngư mạnh mẽ, kia trứng rồng thượng đã co đóng băng, cũng có Tần Ngư lưu lại bí thuật, lấy nàng năng lực là hủy không được. Duy nhất phương thức chính là Long Nguyên Chỉ. Long đế lúc ấy liền minh bạch, Tần Ngư không phải không đủ tàn nhẫn, chỉ là ở ngoan tuyệt điểm mấu chốt thượng toàn là ôn nhu. Lúc này Long đế nhìn như an tĩnh, kỳ thật vẫn luôn thông qua hoàng kim phòng hệ thống chú ý nứt cốc động tĩnh. Từ Doan Lu nghịch tập bắt đầu, Long đế liền 5 lần 7 lượt động tâm tư, nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống. Lúc ấy, nàng đáp ứng rồi Tần Ngư, nếu đáp ứng rồi, điểm này tôn nghiêm nàng còn có. Rốt cuộc cũng là vì một phương đế vương người. Đồng nhiên, Long đế sắc bén đuôi lông mày nhảy dựng, sắc bén lanh diệm hai mắt khóa phía trước hư không, một tay tìm tòi, phía trước không gian quang mang một toa, một phen long thương len ken vào tay. Xôn xao. Long đế bay lên, trực tiếp ngự không một lần. Vâng. Ẩn nút tới gần dục đánh bất ngờ tà tuyển đại đế bại lộ ra tới, đón đỡ này một thường, chém giết cứng hãn. À, Long đế, ngươi cùng thiền sư kia một mạch cũng bất hòa, không bằng nhập chúng ta bên này, hà tất mạo hiểm. Trước mắt cục diện, ngươi thiên tuyển thắng mặt nhưng không lớn. Người này không ngừng ra tay công kích còn dùng giáp tâm, ý đồ mượn sức Long đế, bởi vì tà tuyển bên này vẫn luôn biết Long đế cùng thiên tuyển không hợp nhau, nhân nàng chuyện cũ hành vi quá mức ngoan tuyệt, chạm đến chính đạo thủ vững nhất điểm mấu chốt. Nhưng bọn họ cũng biết Long đế ngoan tuyệt là ngạ mạ, vừa không để ý thiên tuyển trận doanh bài xích, đương nhiên cũng sẽ không để ý tà tuyển trận doanh mượn sức. Nghe vậy, Long đế phảng phất vô giác, chỉ tăng lớn công kích, chẳng sợ đối phương thực lực vưu ở nàng phía trên một ít. Bất qua yêu tộc chiến đấu tính giai cường, Long đế khó khăn lắm cùng chi chém giết một vài, đem đối phương canh phòng nghiêm ngặt ở, cũng chưa làm đối phương tiếp cận Long Nguyên chỉ 100 mét nơi. Bất quá liền ở nhất thời. Phía đông nam hướng không gian vách trong co tàn ảnh trận lóe, trực tiếp nhảy không hướng ao bên kia lóe đi. Còn có một cái đại đế. Long đế nhận thấy được này lũ khí, thần sắc đột biến, xoay người liền phải sát một cái hồi mã thương, liền trước mắt công kích của địch nhân đều đành phải vậy. Ta tuyển hảo tâm cơ, nước cốc chủ chiến trường thà rằng chỉ ra 10 cái đại đế, cũng muốn ở Long cốc thiết 2 người mã đoạt Long thả. Việc này đã cực quỷ bí, lấy nàng cùng Tần Ngư ngay lúc đó cẩn thận, nên không người phát hiện, hoặc là đối phương vị kia dự phán đại đế dự phán đến, hoặc là chính là có nhân sự trước liền suy đoán đến. Doan Du, nữ nhân này quả nhiên khó đối phó. Long đế tâm niệm đột lóe, lại cũng làm hảo thừa thương chuẩn bị, ong. Trường thương phá không, mặt trên cực hiện long lân văn, như có hình rồng uy tùy, trực tiếp tập trung cái kia chiều trứng rồng bay vụt đi tả tuyển đại đế. Frank, cái kia tả tuyển đại đế không thể không từ bỏ mục tiêu, ngược lại thừa nhận long thương, bị một đấu súng lui đột bay ra đi sau rơi xuống đất, nhưng hắn trong mắt cũng có ngoan tuyệt, hoán ghét nhìn chằm chằm Long đế, muốn xem nàng bị thương nặng thậm chí đánh chết. Kết quả, từ trên trời giáng xuống một đạo công kích, pháp hình kiếm đạo lạc ánh mặt trời. Trực tiếp đánh chúng kia đánh bất ngờ, chặt đứt đao khuyết, rơi xuống đất ba thước. Là ai? Ta tuyển đại đế vừa nhấc đầu, nhìn đến tới viện giả, thần sắc biến đổi. Là hắn. Chưa nhiều lời, 2v2 đã là chém giết lên. Đại khái sau một lúc lâu, rồng ngâm cùng pháp kiếm trùng tiêu, rốt cuộc trần ai lạc định. Khen. Thon dài thả đường hiện tinh tế phong cách thường thấy cắm ở cầu thang thượng, lận hành cũng không thấy trên mặt đất đại đế thi thể, chỉ đứng ở bên cạnh ao nhìn nhìn kia trứng rồng, mặt mày sâu thẳm. Long đế cùng lận hành không thân, nhưng cũng biết sẽ đến nơi này, cùng Tần Ngư thoát không được căn hệ. Kỳ thật chúng ta nơi này không quan trọng, quan trọng là nàng bên kia, nàng bắt không được, hết thể đều là mây khói. Long đế thanh sắc lạnh lùng, cũng không để bụng trên người chảy xuôi long huyết, thậm chí không có đi cố tình ngồi xếp bằng khôi phục, bởi vì yêu tộc bản thể bản thân liền có cường hãn chữa trị năng lực. Lấy đến hạ bắt không được cũng chưa cái gì quan trọng, nhiều lắm cũng cho dù chết mà thôi. Lận hành ngữ khí chẳng hề để ý, ánh mắt thu hồi, chỉ ngồi ở bên cạnh, mắt nhìn thiên giới nứt cốc phương hướng. Nếu là thời gian chiến tranh, ai đều có thể chết. Long đế nhất thời im miệng không nói. Có lẽ nàng loại này có tộc đàn gánh vác người. Cả đời này cũng làm không đến giống lận hành bọn họ như vậy cô lãnh tiêu sái. tộc đàn, thương sinh. Long cốc Long Nguyên chỉ tạm thời an toàn khi, nước cốc bên này ạt đề nạ đã ngã xuống, đại đế uy quang rách nát, đại đế chi khu hóa thành bụi, linh hồn mai một, chẳng sợ Doan Đũ ra tay, cũng không có nửa điểm khúc chết. Tần Ngư sát ý ngoan tuyệt, muốn giết người, ai cũng chưa có thể ngăn lại. Đây cũng là lần đầu tiên. Ngoài dự đoán mọi người, rất nhiều người kỳ thật đều theo bản năng cho rằng Tần Ngư sẽ không giết ạt đề nạ, nói như thế nào đâu, mặc kệ nàng đã làm cái gì, người này thật là khó được tuyệt đỉnh nhân vật. Thậm chí thiền sư bọn họ cũng đều biết ạt đệ nạ vì cái gì sẽ có như vậy hành vi. Có thể từ nàng vì cái gì khát cầu lực lượng, lại từ nơi nào được đến lực lượng bắt đầu. Zeus tồn tại, là mỗi một cái nữ thần vô biên áp lực. Trước có hệ ra, sau có ạt đệ nạ. Các nàng lựa chọn không đối người ngoài ngôn, cũng chỉ có lúc này ở trên chiến trường một ít nữ thần mới có thể phẩm ra vài phần bi thương tới. Nhưng ai sẽ để ý đâu, ạt đệ nạ thời đại đã kết thúc. Mà trước mắt thế cục, thiền sư đám người thừa cơ công kích. Không có ạt đệ nạ ở sau lưng phụ trợ, ta tuyển đại đế không thể nghi ngờ là có hại, trước tiên bị trấn áp đánh lui. Lúc đó, đại đế ăn mệt, sĩ khí bị nhục, đại đế dưới ta tuyển đại quân cũng bị thiên tuyển đại quân đồng lòng bức lui 3.000 mễ, lại lần nữa tỉ như nứt cốc phùng mà. Tần Ngư mới vừa nhìn chằm chằm Doan Đu ngăn trở, mạnh mẽ cắn nuốt ạt đệ nạ linh hồn ký ức, như nhau ạt đệ nạ theo như lời. Bản thân linh hồn của nàng hải là có tổn thương. Ạt đệ nạ không phải người khác, nàng là lén lút đi linh hồn đạo hơn nữa cực cường, chỉ ở sau Diệp Chu linh hồn đạo cao thủ, linh hồn mạnh mẽ, Tần Ngư vì bắt giữ cơ mật, tự nhiên hao phí đại lượng linh hồn lực đột phá nàng phòng tuyến, cứ như vậy. Doan U sẽ lãng phí cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không. Mới vừa một đợt công kích lúc sau, Tần Ngư cũng biết Doan U thẳng nhãi này xảo quyệt, trước tiên điều động linh hồn lực. Nhưng vẫn là chậm một bước, đối phương ý chí đánh sâu vào tới. Tần Ngư đầu bị một mảnh hắc ám bao trùm thời điểm, Doan Đu đôi tay một hạp, muôn vàn quần quận hắc ám lực lượng ngưng tụ, từ trạng thái dịch nháy mắt động lại thành thể rắn, một phen thật lớn trường mâu, theo nàng ngón tay một bát. Ông! Trường mâu đánh trúng Tần Ngư nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng bạo liệt vang lớn, liền người mang trường mâu nổ bắn ra nhập mặt sau nước cốc vách núi. Vâng! Nước cốc vách núi vào 10 dặm chỗ sâu trong, hình thành một khác điều cái khe, nhưng giây lát, bùi bằng nịch quấn, bị nhốt đánh vào khe hở chỗ sâu trong địa phương có yêu khí túng hành. Thần Ngư khôi phục, đáng chết bất tử thể chất. Sau đó có thể thấy được một con lớn lên đặc không xã hội chủ nghĩa chính năng lượng màu đen cửu vị yêu hồ lăng không trông lại liếc mắt một cái. Doan U sắc mặt biến đổi, sau đó liền nhìn đến kia hắc ám trường màu bị kia yêu hồ một móng vuốt bắt lấy phản vứt bắn trở về. Đôi tay giao nhau đón đỡ trước người. Ông. Doan U phản bị một mâu cắm vào vách núi trung khi, yêu hồ hóa yêu khí túng hoành mà đến, nhìn trời tế xem, có thể thấy được vô cùng gió yêu ma vây quanh yêu khí chế bá trời cao. Rõ ràng là Tần Ngư chiếm thượng phong, tổng cảm thấy chúng ta phải thua. Bởi vì chúng ta là chính nghĩa một phương, nhưng Tần Tiểu Ngư thật sự hảo tà ác nga. Thiên tuyển một phương tập thể tâm tình phức tạp. Mà một cái trước mắt, nổ vang vang lớn. Doan U bị thương nặng, tự nhiên cũng tạc ra một khác điều cái khe, nàng dán ở cái khe vách trong thượng, cảm giác được thân thể nứt toạc, thả thấy hoa mắt, còn chưa phản ứng liền nhìn đến gió yêu ma vào cái khe, gào thét mà nói, chớp mắt liền hóa thành Tần Ngư, một tay khấu lăng thứ. Phụt! Doan U ngực bị đâm vào, huyết phun xạ, liền huyết đều là hắc. Nàng một tay chế trụ Tần Ngư thủ đoạn, ngăn cản nàng đem lăng thứ hoàn toàn đâm thủng thần khu, đối với Tần Ngư lạnh lẽo ánh mắt. Câu môi cười khẽ, thật lợi hại à, tổng có thể nghịch chuyển tuyệt cảnh, ta giết không được ngươi. Tần Ngư không nói lời nào, thủ hạ sức lực tăng lớn, thần lực đều không ngừng điên cuồng tuôn ra, hợp với này cùng nước cốc đều bị nặng chịu thần lực sở áp chế, những cái đó hung thần chi khí đều khuất cư hạ phong. Doan U thần khu không ngừng bốc cháy lên, nhưng nàng như cũ nói chính mình tưởng lời nói. Ngươi có hay không hoài nghi quá kỳ thật chúng ta làm nhiều người như vậy tới nước cốc? Kỳ thật căn bản là không phải vì công kích cái kia sơn động. Tần Ngư ngẩn ra, ánh mắt cùng biểu tình đều thay đổi, giống như bị đốt sáng lên đáy lòng đã từng chợt lóe mà qua do dự. Doan Đu, ngươi ta, bọn họ, còn có những cái đó chúng tiểu nhân, như thế khổng lồ năng lượng tụ tập cùng bùng nổ. Ngươi nói, ngươi tưởng niệm kia chỉ miêu có thể hay không tới rồi. Chớp chớp mắt, nàng tiếp tục phun ra một câu, bất quá ta cũng coi như giúp ngươi đi, rốt cuộc. ngươi hẳn là rất tưởng niệm tiểu kiều. Hai câu lời nói, đâm trúng Tần Ngư nội tâm nhất bí ẩn góc, nàng sắc mặt biến ảo âm trầm, cuối cùng cắn răng, đang muốn đánh chết Doan Đu. Đồng nhiên, với anh, thiên địa có tiếng sấm. Kia khủng bố đòn nghiêm trọng kéo dài qua toàn bộ thiên giới. Ngẩng đầu nhìn lại, Tần Ngư thấy được đen nhánh sắc trời, cùng xương lệ biến ảo hát động. Nó không có lúc nào là không ở biến ảo, nhưng cũng mơ hồ hiện ra miêu hình tư thái. Hắn ở cắn xé thiên giới cùng vũ trụ không gian vách tường. Liếc mắt một cái, Tần Ngư bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, quyết đoán chiều mọi người kêu, toàn bộ lui lại. Cũng là hóng mất, từ khi nào bọn họ sẽ lưu lạc đến nghe miêu biến sắc, kia đại phì miêu đến nơi nào, bọn họ phải chạy trốn so láo thử còn nhanh. Quá dọa người. Thiền sư đám người cũng là hoảng sợ, sôi nổi rụt lui, nhưng đâu ra đến cập. Người bên này xem tới được hắn xuất hiện ở thiên giới ở ngoài không gian vách tường, kỳ thật hắn còn ở thực xa xôi không gian vũ trụ. Mà khi ngươi nhìn đến hắn cắn xé không gian vách tường thời điểm, kỳ thật hắn đã mau cắn xé thành công. Hôm nay, ai cũng đi không được. Doãn Vũ nhàn nhạt một câu, ngay sau đó hắc ám lực lượng từ thân thể thổi quét mà ra, y đổ phong tuyệt không gian. Tần Ngư giận dữ, sát niệm kiên nghị, trực tiếp tạm trụ Doãn Vũ cổ muốn vặn gãy nàng. Cũng đang muốn tiếp xúc Doãn Vũ linh hồn cắn nuốt rớt. Đồng nhiên, Doãn Vũ câu môi cười, ngươi giết không được ta. Bởi vì ngươi đem không phải ngươi a, Tần Ngư. Một câu sau, Tần Ngư chợt thấy đến đầu choáng váng hạ, thị giác, khứu giác, vị giác, sở hữu cảm quan đều phảng phất ly nàng mà đi. Nàng ấn Doãn Vũ cổ tay cũng tùng mệt mỏi, giống như lập tức mất đi sức lực, rũ xuống đầu sắc mặt tái nhợt thời điểm, Doãn Vũ kéo ra tay nàng, làm nàng ấn vách tường. Doãn Vũ ở nàng bên thai a khí như lan, tai kiến, Tần Ngư. Rồi sau đó, nàng bước ra mà lui. Buổi tối khinh phiêu phiêu bay lên, dừng ở phía trên vách đá ngôi cao, cười nhìn phía dưới túi đầu thở dốc Tần Ngư. Bên này biến cô quá đột ngột, thiền sư đám người nhận thấy được, buồn muốn công kích hắc ám đóng cửa cũng lui lại hành động tức khắc cứng lại rồi, quần thể xem ra. Mà cách đó không xa, Tần Lỗi sắc mặt ủ rột, gắt gao nhìn chằm chằm Doan Đu, lại không nói lời nào, nhưng Tần cẩu thực không khách khí, chết nữ nhân. Ngươi đối tỷ của ta làm cái gì? Doan Đu cao cao tại thượng, liền liếc mắt nhìn hắn, bang bang. Đông nhiên lập tức cán tĩnh, bởi vì Tần Cẩu bị ngã lộn nhào tới rồi trong đất. Bên cạnh Tần Lỗi mặt vô biểu tình, bao khở nơm nớp lo sợ. Thứ gì, ta đối nàng làm cái gì, luôn được đến ngươi hỏi đến. Doan Đu như là lầm bầm lầu bầu, đông nghĩ tới cái gì, đối với phía dưới Tần Ngư hô một câu. Tần Tiểu Ngư, ngươi tiểu đệ bị ta khi dễ, ngươi muốn hay không đánh trở về a? Lời này càng như là một loại thử. Mới vừa nói xong, phía dưới Tần Ngư chậm rãi xoay người, hơi hơi ngẩng đầu. Mọi người, bao gồm Tần Lôi ở bên trong, không có một cái sắc mặt bất biến, chính là Ma Xuyên đám người cũng đều kinh sợ. Này, vẫn là cái kia Tần Ngư, nhưng trên mặt nàng mang theo một cái mặt nạ. Màu trắng, quỷ bí, làm người nhìn liền toàn thân tâm phát khiếp một cái mặt nạ. Nó chính mình sẽ nhếch miệng cười. Thiền sư chờ đại đế kia nhất thời tâm tình trầm tới rồi đáy cốc. Này mặt nạ bọn họ đã từng gặp qua. Doãn Vũ đương nhiên cũng thấy được, ánh mắt vi diệu. Tần Ngư đã duỗi tay sờ soạng trên mặt mặt nạ, nghe được phía trên Doãn Vũ cười hỏi, ta là nên gọi ngươi nguyên ra đâu, vẫn là thái cổ chí tôn đâu. Tần Ngư phát ra rất nhỏ tiếng cười, khàn khàn, trầm thấp. Đều có thể đi, nguyên ra. Cũng coi như là một cái khác ta. Rõ ràng là giọng nam. Hiển nhiên là một người khác. Nhưng hắn mới vừa nói xong lời nói, lay động hạ đầu, mặt nạ cũng vặn vẹo hạ, đống nhiên biến mất, khôi phục nàng vốn dĩ bộ dạng. Biểu tình mê loạn, hơi thở không xong, nàng giống như là một cái bị một cái khác linh hồn xé rách vô chủ thân thể. Tạ Đình Vịnh Tuyết bọn người biết lớn nhất biến cố đã xuất hiện, Tần Ngư trong cơ thể có. Ngươi là thái cổ. Tần Ngư hơi hơi thở dốc chung, một tay nhẹ ấn khuôn mặt, cũng đỡ bên cạnh vách tường. Triệu tập nhiều người như vậy, không đơn giản là tưởng tụ tập năng lượng đưa tới Kiều Kiều, cũng là vì che giấu, làm ta cho rằng ngươi vây ở thượng cổ tử vong không gian, kỳ thật. Tần Ngư đồng tử rung động, nghiến răng nghiến lợi một câu, kỳ thật ngươi đã sớm ra tới, bám vào ta linh hồn chỗ sâu trong, ở ta sống lại thời điểm. Một sát, mặt nạ một lần nữa xuất hiện ở trên mặt nàng, cũng trả lời nàng lời nói. Cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta, giúp ngươi một phen. bằng không ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thành công sống lại. Thái cổ thanh âm khàn khàn, pha hàm giàn mua chi khí, nhưng cũng có một loại trải qua tang thương nhìn thấu tình đời ôn nhuận. Nhưng, rất nhiều người là vì ăn thịt heo mới dưỡng heo, ở ngươi trong mắt, ta cùng heo có cái gì khác biệt sao? Mặt nạ lại lần nữa biến mất, thần ngư cười lạnh nói. Ta sẽ không để ý một đầu heo giá trị. Thái cổ lại lần nữa sau khi xuất hiện, thấp thấp cười, lúc này đây, hắn ấn hạ chính mình giữa mày, khẽ thở dài, hà tất dãy rủa, cứ như vậy biến mất không hảo sao. Nhiều ít khó xử sự có thể không còn một mảnh, ngươi làm không được, ta có thể đều thế ngươi làm. Bao gồm giúp ngươi giải quyết kiểu kiểu. Không. Sau đó, thần ngư không có tái xuất hiện. Thái cổ là ai? Thái cổ chí tôn rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, kỳ thật này cùng kỷ nguyên người cũng chưa khái niệm. Một cái kỷ nguyên kết thúc, một cái kỷ nguyên bắt đầu, tuyệt tự sao. Nhưng lúc này bọn họ cảm nhận được hắn đáng sợ. Bởi vì tần ngư như vậy đáng sợ người đều bị hắn tiềm tàng ngủ đông lâu như vậy không phát giác đến. Hiện tại đối phương chủ động bại lộ, nàng ý đồ chống đỡ được, nhưng không có thể thành công. Tương đương hai lần đối kháng thất bại. Hiện tại, thần ngư linh hồn bị cắn nuốt sao? Vẫn là chỉ bị hoàn toàn áp chế. Thiền sư những người này đem lo lắng đều đè ở trong lòng, áp lực, hiện tại cục ở trong tay đối phương, bọn họ bên này tự tần ngư xảy ra chuyện chẳng khác nào toàn tuyến băng bản, doan úc còn phong tuyệt không gian. Ai đều đi không được, như nhau nàng theo như lời. Kế tiếp chính là bọn họ liên hợp lại hấp hối dây rua, cuối cùng toàn bộ hủy diệt đi. Thiền sư cùng rất nhiều người đều trao đổi quá mục quang. Nhất thời tĩnh mịch, thái cổ hơi hơi ngưỡng mặt, chậm rãi bay lên, tới rồi nước cốc phía trên ánh mặt trời chiếu đến địa phương. Nhưng ta là thật sự lâu lắm chưa thấy qua này ánh mặt trời. Chẳng sợ bám vào tần ngư trên người, vì bảo đảm không bị cái này tâm can như than tổ ong hậu bối đại bích chỉ nhận thấy được chính mình tồn tại, hắn phong bế sở hữu, vừa không thăm dò tần ngư, tự nhiên cũng khiến cho tần ngư không thể nào thấy rõ nàng. Cho nên, hắn là thật sự chưa thấy qua hiện giờ này thế đạo dương quang. Hắn mở ra tay, cả người phóng xuất ra cổ xưa bất hủ khí khái, đắm chìm trong quang mang dưới, hưởng thụ vô số năm lúc sau đã lâu dương quang. Kia một cái chớp mắt, có vẻ hắn hết sức hiền lành tốt đẹp, cực kỳ giống một cái từ địa ngục đã lâu trở về người tốt. Khả năng lúc ấy ngươi đều phân không rõ này rốt cuộc là tần ngư vẫn là thái cổ, bởi vì bọn họ thoạt nhìn đều rất tốt đẹp. Nhưng cái này người tốt lại đang tắm ánh mặt trời thời điểm, nhắm hai mắt, không nhẹ không nặng nói lời nói. Người còn đang đợi cái gì? Đem bọn họ đều giết. Phí miêu miêu mau tới rồi, nhưng không có thời gian lạc. Khinh phiêu phiêu, cho ai nghe. Doãn Vũ nhìn đến phía trước không căn cứ chủ nhân, rũ mắt, xoay xuống tay cổ tay, thu được, ta chủ tử. Ông! Quét ngang quá, hắc ám túng hoành vô biên. Doãn Vũ động thủ. Vừa ra tay liền đã chết một bác người, rốt cuộc đã chết hay, có hay không người là tần ngư đã từng muốn liều chết che chở, ai biết được, thật sự bị chết quá nhiều, này cùng nữ nhân giết người đôi mắt đều không nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi, còn có thiền sư đám người phản công thanh âm. Thái cổ không chấn mắt, có thể biết rất nhiều sự, cũng cảm giác được. Hắn tới rồi. Ở Doan Lu ở dưới đại khai sát giới thời điểm, thái cổ mở mắt ra, hướng lên trên nhìn lại. Không gian tầng đã biến hóa. Rất gần, hắn miêu mau tới rồi. Thái cổ ánh mắt lâu dài, nhìn phía trên tự mình lẩm bẩm, vũ trụ tam yếu tố, đạo hạnh, ý chí, kỳ ngộ. Người, miêu, trứng, cũng là này một ván tam yếu tố. Người, ta đã đắc thủ, miêu cũng đã tới rồi, cuối cùng trứng. Thái cổ cúi đầu, ngón tay chuyển, đầu ngón tay du tẩu đặc thù pháp văn, cùng trước kia nguyên gia khống chế long thả giống nhau như lúc. Nó đang ở hình thành. Nhưng, ở hắn chuyên tâm bí thuật thời điểm, đông cảm thấy rắc đến một cổ kỳ dị dao động. Mặt nạ mặt đông nhiên quỷ dị lập lòe hạ áng quang, hắn đông nhiên duỗi tay đối với một người, đầu ngón tay ngưng tụ trí cường quang huy, ong. Chùm tia sáng bay ra, cũng không cuồn cuộn, nhưng đáng sợ đến mức tận cùng. Đây mới là chân chính đứng đầu năng lượng khống chế. Thượng cổ đại thần người mạnh nhất, dẫn đầu người, kỳ danh chí tôn. Chẳng sợ này không phải hắn nguyên bản thân thể, nhưng hắn vẫn là có thể đem tần ngư lực lượng phát huy ra 200% lực lượng, nói cách khác, hắn đủ để đánh chết hắn hiện tại muốn giết người này. Ông! Chúng tia sáng buông xuống một người trước mắt. Chu sát! Mà người này mặt vô biểu tình, nhưng hai mắt bên trong ẩn có vài phần thần thái là màu hoàng kim.